Chương 1326, Đoạn Phong Đao. Vương Thước sắc mặt tâm trầm, lui về phía sau một bước, sợ bị giáp công. Đây chính là hai vị trí thánh, không phải là cái gì miêu cầu. Hắn dĩ nhiên chưa từng thấy qua Bát Phong trí thánh, phải nói đã lâu không gặp, vậy dĩ nhiên là đối với đó trước Bát Khổ Thiên Yêu nói. Bát Phong trí thánh cười nói, ồ, xem ra Bát Khổ Thiên Yêu tìm được thế thân, giải thoát. Vương Thước lạnh giọng nói, ngươi lại là ai? Cô gái kia hắn đã có hoài nghi, chỉ sợ là Băng Lam trí thánh đã thoát khốn. Bát Phong trí thánh cười ha ha nói, nhắc tới chúng ta có điểm giống, ta là Bát Phong, ngươi là Bát Khổ. Hắn nụ cười ấm áp, không nhìn ra một tia nguy hiểm tới. Nhưng là, Vương Thước cũng không bởi vì là như vậy. Tuyệt đối lĩnh vực đem Vương Thước bảo hộ ở trong đó, hắn tâm tư như thiểm điện. Hắn cũng không hiểu còn lại trí thánh thủ đoạn, đương kim biện pháp tốt nhất chính là đánh nhanh thắng nhanh giải quyết hết một người. Bát Phong trí thánh cười nói, Băng Lam các hạ, ngươi nói hắn sẽ trước hết giết chúng ta cái nào. Băng Lam trí thánh lạnh rên một tiếng, cũng không trả lời. Vương Thước đột nhiên cho mày, hắn nghe được còn lại phương vị đang ở tiếng chém giết âm, vậy không cam tiếng giống giận, đau buồn tiếng kêu to. Đến, vui đùa một chút. Bát Phong Chí Thánh cười khẽ, thân thể vọt tới trước, giơ tay phải lên, một chưởng đẩy về phía Vương Thước. Hắn lòng bàn tay có vô số phong nhận tạo thành một đoàn, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ xoay tròn. Vương Thước cố nén nóng nảy cảm giác, hữu quyền trực tiếp đập tới. Hai người giao thủ trong nháy mắt, Bát Phong Chí Thánh trong tay phong đoàn gào thét một tiếng phóng đại đem Vương Thước bao phủ. Vương Thước lấy làm kinh hãi. Kia phong đoàn bên trong toàn bộ đều là rậm rạp chẳng trị tiểu hình phong nhận, vẹn vẹn không tới một cái hô hấp thời gian bên trong, ngay tại Vương Thước trên người để lại hơn ngàn nói răng khắp nơi vết thương nhỏ. Vương Thước giống giận, hai cánh mở ra, một quyền sát hướng Bát Phong Chí Thánh đầu. Bát Phong Chí Thánh cười khẽ, Vương Thước một quyền hạ xuống, Bát Phong Chí Thánh thân thể nổ tung, lại độ hóa làm một phiến gió bao đem Vương Thước bao phủ trong đó. Gió bao bên ngoài vùng, Bát Phong Chí Thánh lặng lẽ xuất hiện, trong tay phải sức gió dọc theo, tạo thành một cái cự đao. Nếu nhìn kỹ mới phát hiện, hắn nắm trong tay một cái dài không quá 3 tấc tiểu đao. Phong đao tùy tiện cắt ra không gian, lưu lại một đạo màu đen kẽ hở, đồng thời cắt ra gió bão. Hưu, vành. Phong đao trên, Vương Thước đi nhanh, một quyền đem Bát Phong Chí Thánh đánh bay ra ngoài. Bát Phong Chí Thánh dưới người gió bao rung động, tránh cho quảng khó coi. Vương Thước quanh thân vết máu loang lổ, bên hai tiếng ồn ào âm càng ngày càng vang lên. Vương Thước chau mày, hắn phát hiện mình trong huyết mạch bắt đầu có khối băng ngưng kết. Là Băng Lam Chí Thánh xuất thủ sao? Vương Thước lùi về sau một bước, nàng là làm sao làm được? Ở nóng nảy chung, Vương Thước ý thức chìm vào trong cơ thể. Phát hiện thân thể phần lớn trong huyết mạch đều đã xuất hiện hàn băng kết tinh. Nếu như mình là thánh, chỉ sợ đã chết. Ha ha, thật không tệ. Bát Phong Chí Thánh ha ha cười khẽ, các đời lựa chọn tự vệ Bát Khổ Thiên Yêu, bây giờ nhìn lại thế hệ này là muốn xen vào việc của người khác. Vương Thước tâm tư lóe lên, Tam Trọng Thiên còn có một vị cực thánh tồn tại. Một vị cực thánh cộng thêm nhiều vị trí thánh. Này căn bản là không cách nào chiến thắng tồn tại đi. Muốn đối phó một vị tay không chí thánh, đều là vô cùng chật vật. Cục đuôi làm người đạo lý, ngươi cũng không biết rồi không? Đột nhiên, Bát Phong Chí Thánh nghiêm nghị hét lớn, phản kháng liền đại biểu chết. 8 đạo bao xuất hiện ở Vương Thước bốn phía, 8 đạo bao giữa, tất cả đều mỗi người có một cổ cường đại lôi xé lực dẫn dắt Vương Thước thân thể. Theo mỗi một đạo báo chuyển động thời điểm, một đạo đạo phong nhận từ trong bay ra trực tiếp chém về phía Vương Thước đầu, trên người. Đây chính là một vị trí thánh xuất thủ, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Vương Thước gầm thét, cộng chấn thuẫn rung động, so với lúc trước uy lực mạnh hơn, coi như hắn không cách nào thoát khỏi vùng này, những phong đó nhận cũng đừng mơ tưởng thương tổn đến hắn, liền cộng chấn thuẫn cũng không phá được. Cũng trong lúc đó, tiên lực hóa ngũ hành lửa, cháy tự thân huyết mạch. Bỏ đi chìm vào huyết mạch khí lạnh. Bát Phong Chí Thánh thần thái kiêu căng, hắn là người nào? tam trọng thiên bắt phong chí thánh. Há là ai cũng có thể làm địch. Coi như mạnh như Bát Khổ Thiên Yêu, ở trong mắt bọn hắn như cũ chỉ có ba chữ. Nhìn, không, tiến lên. Bát phong chí thánh đầu ngón tay có tiểu đao lộn, lóe lên lạnh lùng quan mang. Đây cũng không phải là phổ thông tiểu đao, đây là hắn tự mình ẩn dưỡng đi ra thần khí, Đoạn Phong Đao. Băng Lam Chí Thánh giơ tay lên, từng đạo băng kiếm phủ không. Nhìn chỉ là thuật pháp thật sự ngưng tụ, nhưng là những người này thực lực đủ để cho những thứ này băng kiếm sắc bén trình độ, cao hơn với bán thần khí. Hây a! Vương Thước quát chói tai, cộng chấn thuẫn đột nhiên hướng ra phía ngoài phát triển mười mấy lần. Đem chấn động tần số lấy mỗi một khắc triệu lần tần số phá hủy bốn chu long gió cuốn, thậm chí là những thứ kia gai băng, ngay cả phía dưới băng lăng Hàn Sơn cũng xuất hiện vô số kẽ hở. Băng Lam Chí Thánh cùng Bát Phong Chí Thánh rối rít lui về phía sau ra một khoảng cách, mắt lộ ra vẻ kinh dị. Người này phong, rất kỳ dị. Băng lăng Hàn Sơn nứt ra, lộ ra dưới nhất bên Thiên Uy Thành. Toàn bộ Thiên Uy Thành cũng theo băng lăng Hàn Sơn nứt ra mà nứt ra. Trong đó có một ánh lửa dũng động, bất ngờ chính là Viêm Nguyệt cùng với Viêm Liệt hai người toàn lực bảo vệ những người khác. Chỉ là như thế tới nay, hai người sắc mặt tất cả đều khó coi. Vương Thước mâu quang đại lượng, bọn họ cũng còn sống. Vô Độ, Nhạc Nhạc, Tần Vũ, Ngưu Bách, Tiểu Lộ. Cẩn thận hắn đao. Viêm Liệt thượng nhân quát chói tai. Tránh. Vương Thước thân thể đột nhiên rung một cái, túi đầu nhìn về phía trước ngực, một cái tiểu đao ở không có cảm ứng chút nào bên dưới đâm xuyên qua ngực hắn, mang theo một chuỗi giọt máu. Bát Phong Chí Thánh giơ tay lên, trên bàn tay phương không gian xuất hiện một cái rất nhỏ kẽ hở, Đoạn Phong đao vẫn lạc trong tay hắn, với đầu ngón tay vần quanh. Vương Thước vừa muốn xoay người, Bát Phong Chí Thánh tay trái chợt dùng sức nắm chặt. Trong phút chốc phụ cận Vương Thước không gian tất cả đều xuất hiện rậm rạp chẳng trị không gian liệt phùng, Đoạn Phong đao vào trong đó nhanh chóng vọt tới, ở Vương Thước trên người để lại rậm rạp chẳng trị vết thương. Huyết vũ rơi vai không, ánh mắt của Vương Thước hung ác, bạt không lên, ánh mắt của hắn phong tỏa linh hồn, bị giết ý ở trong lòng bùng nổ. Muốn định linh hồn của ta, ngươi còn không có cái năng lực kia. Bát Phong Chí Thánh cười khẽ, tiểu đao lại lần nữa xuất hiện. Đem cổ Vương Thước nơi xuyên qua. Tuyệt đối lĩnh vực. Con mắt của Vương Thước chợt lạnh lẽo, tuyệt đối lĩnh vực vừa vặn đem Bát Phong Chí Thánh bao phủ. Bát quái phù văn định càn khôn, bốn mùa tuần hoàn sinh tử mệnh. Từ cổ chí kim bát khổ tồn, căn nguyên thời gian tự. Tuyệt đối lĩnh vực thay đổi kỳ dị, Vương Thước thi triển huyễn sát thuấn quyết, đã đứng ở Bát Phong Chí Thánh sau lưng. Thật là nhanh. Bát Phong Chí Thánh mâu quang biến đổi. Là ảo giác sao? Đoạn Phong đao đã xuất hiện ở Vương Thước sau lưng, Vương Thước nhưng ở đao hạ xuống một khắc kia biến mất. Phúc! Đoạn Phong đao đâm xuyên qua Bát Phong Chí Thánh thân thể, giống như mộng huyễn. Xảy ra chuyện gì? Thời gian xuất hiện chậm chạp. Bát Phong Chí Thánh đổi sắc mặt, bốn phía mùa ở qua loa thay nhau, không có tiết tấu. Hắn thấy hoa mắt, Vương Thước đã đứng ở trước mặt hắn. Đoạn Phong đao lại lần nữa đem Vương Thước đâm thủng, có thể đây chẳng qua là hư ảnh sao. Ẩm. Một cái băng kiếm đem Bát Phong Chí Thánh đâm thủng đồng thời, liên đối đem Vương Thước đóng xuống đất. Chương 1327, Thiên Đế. Đổ máu đầy đất, băng kiếm nhanh chóng bành trướng, trở thành một cây to lớn cột băng. Vương Thước cùng Bát Phong Chí Thánh thân thể đồng thời nứt ra, ánh mắt của Vương Thước hung ác. Cộng chấn thuẫn cương ép vận chuyển, đem mặt đất chấn vỡ cùng thời điểm đem Bát Phong Chí Thánh thân thể đánh nứt ra, cột băng kia kiên trì một hồi, cũng tự bạo bể. Vèo. Vương Thước đi xuống trầm xuống trong nháy mắt, dán đất mà đi rơi vào cách đó không xa. Bát Phong Chí Thánh phun ra một ngụm máu tươi, Đoạn Phong đao tại hắn đầu ngón tay vần quanh, cười lạnh nói, Băng Lam, hạ thủ ngoan độc a. Băng Lam Chí Thánh không để ý tới hắn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vương Thước. Vương Thước giữa bụng ngực xuất hiện một cái lỗ thủng, giờ phút này trong đó vẫn có hàn băng diễn sinh, cần phải phá hư Vương Thước thân thể. Tiên lực lưu chuyển, ngũ hành lửa diễn sinh, hành tẩu trong kinh mạch. Bát Phong Chí Thánh quanh thân có màu xanh quang mang lưu chuyển, đó là màu xanh phong,

Di Đà chiến Phật mâu quang chợt lóe, lấy so với thần lão càng nhanh chóng độ xuất hiện ở thần lao phía sau. Hồ lô diệu hướng về phía thần lao phía sau chính là một đòn. Ẩm. Thần lao tướng thần sơn đập ra một lỗ hổng, miệng đầy máu tươi. Thần chủ gầm lên liên tục, hạo thiên tháp phóng lên cao, muốn đem đối phương bao phủ trong đó. Di Đà chiến Phật há mồm, trong phút chốc hồng thủy phóng lên cao, toàn bộ xông vào hạo thiên tháp bên trong. Xa xa có người lạnh lùng nói, đừng đùa náo loạn, thiên đế đã lên tiếng, trong vòng 3 ngày quét sạch nhị trọng thiên. Nếu để cho bên trên biết đến chúng ta chậm như vậy, liền thiên đế cũng sẽ một thân phiền toái. Di Đà chiến Phật cười nhẹ nói, quá nhanh giải quyết không tốt lắm. Linh trọng thiên hoàn toàn phế, nhất trọng thiên lại toàn bộ đều là quỷ nhát gan. Chúng ta đây chính là thật vất vả tìm được một chút giết thời gian xuất sinh a. Nếu như này tùy tiện giết tất cả, quá không thú vị. Người kia cau mày, lạnh lùng nói, ngươi sớm dạ hội chết ở ngươi cái miệng này bên trên. Lúc nói chuyện thời gian, tay phải của hắn hoành thả, có lôi điện lần lượt thay nhau, trong phút chốc tạo thành một cây đao. Lôi thần sát đao. Thần lão nhảy lên một cái, phẫn nộ quát, ngươi mang theo thần khí, chạy mau. Giống vậy dùng thần khí lời nói, thánh làm sao có thể cùng trí thánh đối kháng. Ẩm. Lôi thần trí thánh rút đao, một tia chớp trùng tiêu, đao kia tràn đầy tàn phá sát ý cùng với vô địch lực lượng. Thần chủ giống to, sư phụ. Đi. Thần lão lệ uống, lượng thiên xích hắn cũng dùng không được, lượng thiên xích uy lực to lớn, có thể giết trí thánh, nhưng là này thần khí hết lần này tới lần khác yêu cầu thời gian quá dài. Lôi thần sát đao hạ xuống, trở thành vùng thế giới này trung duy nhất quang. Di Đà chiến Phật đối với lần này khịt mũi coi thường, không thú vị. Thần sơn, toàn bộ bị phách mở. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Một đạo tiếng cười điên cuồng vang vọng đất trời, bụi mù tàn đi, một đạo cao lớn bóng người đứng ở đổ nát thê lương bên trên. Bất diệt chi thần. Hắn một cái tay đang tự bắt thần lão, ta và ngươi nói qua cái gì? Ta sẽ đi ra. Thần nét mặt già nua sắc càng phát ra khó coi, hắn phân nửa bên trái thân thể có một đạo rõ ràng vết đao, cơ hồ đem cả người hắn bổ ra. Thần chủ xuất lĩnh thần tông cường giả hít một hơi lãnh khí, không biết là nên vui mừng, hay là nên càng sợ hãi. Các ngươi thiếu ta. Bất diệt chi thần gào thét, nên còn. Thần lao hai tay động một cái, đập ngang bất diệt chi thần. Hừ. Thần lao kêu đau một tiếng, cả người xương cốt bị bóp vang lên kèn kẹt, cơ thể băng liệt. Thứ gì? Di Đà chiến Phật kinh ngạc, tốt dày đặc tín ngưỡng chi lực, người này nếu như đưa hắn ướt, có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn a. Lôi thần cặp mắt híp lại, tốt thuần túy tín ngưỡng chi lực. Nuốt ta. Bất diệt chi thần cười gần một tiếng nhìn về phía Di Đà chiến Phật, thắc ngốc, nói chuyện rất ngông cuồng a. Di Đà chiến Phật cười nhẹ một tiếng, đột nhiên một cái thuấn thân xuất hiện ở trước mặt bất diệt chi thần. Tay phải của bất diệt chi thần động một cái, trong phút chốc vô số bóng kiếm đem Di Đà chiến Phật vờn quanh ở trong đó. Ồ! Di Đà chiến Phật cười khẽ một tiếng, thật là nhanh năng lực phản ứng. Ta không chỉ có riêng chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Bất diệt chi thần cười như điên, khai thiên thần phủ bay lên lạc trong tay hắn, chợt một đúa ngay đầu bổ về phía Di Đà chiến Phật. Di Đà chiến Phật xông phá phi kiếm tạo thành nhà tù, hồ lô rượu cùng khai thiên thần phủ đụng nhau một đòn. Hừ! Di Đà chiến Phật lạnh rên một tiếng, thân thể thoáng một cái lui về phía sau một khoảng cách. Ba tháp! Hồ lô rượu vẫn tích thủy. Đó là rượu, mùi rượu xông vào mũi, đậm đà mê người, đây cũng không phải là phàm nhân rượu. Như thế nào? Bất diệt chi thần cười nhẹ, ngươi hồ lô này chúng quy chỉ là sau thiên thần khí, quá yếu. Di Đà chiến Phật tay trái đem chơi một chút hồ lô rượu, ha ha, thật sao? Lời còn chưa dứt, hồ lô rượu trực tiếp ném về rồi bất diệt chi thần. Giữa không trung. Hồ lô rượu hóa thành kinh khủng to như núi, trực tiếp đem bất diệt chi thần đập bay đi ra ngoài, thần chủ đám người càng là chỉ có thể chạy trối chết. Bất diệt chi thần gầm thét một tiếng, khai thiên thần phủ phát ra ánh sáng rực rỡ, một đạo phủ ảnh chém khai sơn nhạc đại tiểu tiểu hồ lô, càng là đem Di Đà chiến Phật nửa bên thân thể bổ ra. Như thế nào? Bất diệt chi thần điên cuồng gào thét một tiếng, ta mới là vô địch. Di Đà chiến Phật cười hắc hắc, hồ lô rượu bay trở về trong tay hắn, có rượu thủy ngưng tụ thành mất nửa bên thân thể, có ý tứ, không nghĩ tới này nhị trọng thiên không đi đường thường, lại dùng tín ngưỡng chi lực nuôi dưỡng bực này kỳ dị quái vật. Lôi thần bước về phía trước, trong phút chốc điện quang ngang qua cầu vồng, càn quét núi đồi. Lôi điện lần lượt thay nhau lúc này, chính là một con chim ở cái phạm vi này bên trong cũng sẽ bị không chút lưu tình tiêu diệt. Lôi thần sát đao. Bất diệt chi thần hoành phủ ngăn cản, nhưng là hắn tựa hồ quên mất. Này khai thiên thần phủ công kích cực kỳ cường đại, có thể duy trì có này phòng ngự chưa đủ. Lôi thần sát đao ánh sáng đảo qua một cái, phương vườn trong 10 dặm, sinh linh đồ thán, không biết bao nhiêu người chết ở nơi này một đao bên dưới. Đùng. Khai thiên thần phủ rớt xuống đất, bất diệt chi thần càng bị chém eo, những thứ kia lôi điện điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Có thể chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hắn lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Ta là bất tử bất diệt. Ánh mắt của bất diệt chi thần hung ác, rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần, các ngươi mới nghe hiểu. Cùng lúc đó, thần lao dùng sức dây rủa. Ánh mắt của bất diệt chi thần rơi vào thần lao thân bên trên, nghiêm nghị quát lên, đem các ngươi lực lượng cũng cho ta, bởi vì quyển kia chính là thuộc về lực lượng của ta. Ngươi đừng mơ tưởng. Thần lao phẫn nộ giống to, nhưng hắn vẫn cảm giác được chính mình lực lượng toàn bộ xông về bất diệt chi thần, căn bản là không cách nào ngăn cản, giống như bất diệt chi thần mới là thượng vị giả, hắn bất luận một chữ nào, chính mình cũng phải nhất định phục tùng. Mê ngông thiên hạ, duy ngã độc tôn. Bất diệt chi thần giơ tay lên, như cây khô thần lao rơi xuống đất. Chương 1329, cường thế vô địch. Một đạo đao ảnh phóng lên cao, dài đến ngàn trượng, uy thế mênh mông. Ầm. Phù ảnh bá thiên, lôi thần chỗ vị trí hóa thành một mảnh hỗn độn, không gian loạn lưu tàn phá. Muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi? Bất diệt chi thần cười như điên, bị lôi thần sát đao cắt ra thân thể chậm rãi khép lại. Ta bất tử bất diệt, ngươi có thể có khả năng này. Lôi thần đứng trời cao, ánh mắt rũ thấp nhìn về phía vai trái, bị khai thiên thần phủ dư âm gây thương tích, xương cánh tay bị chấn bể. Người này ngược lại thật là cái quái vật. Lôi thần giọng bình tĩnh, nghe không ra mảy may phiền não tới. Hắn rất bình tĩnh, lôi là cuồng bạo, tựa hồ hắn cùng với lôi hoàn toàn ngược lại. Di Đà chiến Phật ung dung cười một tiếng. Ta xem cũng bất quá chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí thôi, liền hắn như vậy còn muốn bất tử bất diệt. Bất diệt chi thần bạt không lên, lao xuống hai người, quanh thân thần quang hạo đãng, phủ ảnh trên trời hạ xuống. Vậy hãy để cho ta thử một chút các ngươi mạnh như thế nào, có thể ngàn vạn lần chớ cũng là tạp ngư mới phải. Lôi thần dơ lên lôi thần sát đao, cho là mình bất tử bất diệt nhân, luôn là sẽ thêm mấy phần cuồng vọng. Lời còn chưa dứt, lôi thần sát đao trong nháy mắt đem bất diệt chi thần chém thành hai khúc. Giờ khắc này, bầu trời nổ tung, xuất hiện một đạo đen nhánh kẽ hở. Khổ hải phân đáy. Hồn hện, hồn hện. Vương Thước miệng to thở dốc, hắn huyết ở trong nước biển kích động, cuối cùng bình tĩnh lại. Ta có thể có hỗn loạn. Vương Thước với trong thức hải quá khẽ, hắn chỉ biết mình cuối cùng xông về Thiên Uy Thành, những chuyện khác lại không nhớ gì cả. Đạo ma nói, ngươi xác thực hỗn loạn, bất quá ngươi vẫn kiên trì đến nơi này khổ hải. Ngay sau đó, đem những chuyện kia đơn giản nói một phen. Vương Thước sững sờ, ngươi là nói, ta đem Thiên Uy Thành dẫn tới khổ hải bên bờ. Này! Thần ma thở dài nói, là ta xem thường ngươi. Vương Thước trầm giọng nói thế nào? Thần ma ngửa đầu nhìn thiên, những chí thánh đó, cũng quá mạnh mẽ. Ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi đang ở đây trải qua một trận đại chiến sau, như cũ có thể cùng hai vị chí thánh giao thủ, hơn nữa có thể toàn thân trở ra. Đây thật là một cái ngoài ý muốn. Bọn họ thật có đáng sợ như vậy sao? Vương Thước chuyển khẩu hỏi, các ngươi biết được bao nhiêu? Đạo ma nói, có một số việc, chỉ là đơn giản trí nhớ, cũng không biết rốt cuộc là tới từ ở ai trí nhớ. Ngưng lại một chút, nói, ở những ký ức này chung, ta mơ hồ biết một ít vạn năm chuyện khi trước. Ở khi đó, nhân có thể tu luyện cũng không phải là giống như bây giờ. Vương Thước không hiểu nói, không giống như bây giờ. Đạo ma nói, đúng khi đó có thể tu luyện xác thực cũng rất nhiều, nhưng là tất cả mọi người đều thờ phụng tam trọng thiên cường giả, tỉ như băng lam trí thánh. Vương Thước càng phát ra mơ hồ, nói thế nào? Đạo ma nói, bị tam trọng thiên vừa ý, đều có thể thông qua tự thân pháp tướng truyền công pháp. Mà cũng có nói đầu, gọi là thiên tứ. Vương Thước càng phát ra không hiểu, đạo ma nói, bị chọn chúng nhân, mới có tư cách tu luyện, mới có thể đạt được càng lâu dài sinh mệnh. Thần ma nói, chúng ta đời trước, phỏng chừng cũng là thiên tứ người. Vương Thước suy tư nói cách khác, ai có thể tu luyện, ai không có thể tu luyện, đều là bọn họ định đoạt. Thần ma nói, đúng khi đó, thế nhân liền thờ phụng bọn họ. Kỳ vọng có thể có được thiên tứ, trở thành nhân thượng nhân. Thời gian này, cụ thể kéo dài bao nhiêu năm không biết, nhưng là tuyệt đối cực kỳ lâu. Vương Thước cau mày nói, ý nghĩa là cái gì? Đạo ma nói, có lẽ là tín ngưỡng. Tín ngưỡng? Vương Thước càng phát ra không hiểu, vì tín ngưỡng chi lực đại sát tứ phương lời nói, ai còn sẽ tin ngưỡng bọn họ? Phật ma khinh thường cười nói, không tin chỉ có thể có bây giờ thế hệ này, lưỡng đại nhân. Nếu là đệ tam sau đó đây, coi như biết có những chuyện này, có thể những thứ kia tương lai nhân cho tới bây giờ cũng không có trải qua những chuyện này, tại sao căm ghét? Không có căm ghét, tự nhiên cũng sẽ tin. Vương Thước yên lặng, lời này cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ có trải qua đương thời nhân, mới có thể đối chuyện này càng coi trọng. Đạo ma nói, hơn nữa tối cổ chuyện lạ tình là, lần này tứ trọng thiên cường giả lại trực tiếp nhúng tay. Vương Thước nói, điều này có thể đại biểu cái gì? Đạo ma trầm giọng nói, đại biểu bình định nhị trọng thiên lợi ích, tứ trọng thiên trực tiếp chia cắt. Ngoại trừ nguyên nhân này, ngươi không tìm được bất kỳ lý do gì có thể giải thích Tề Thiên Đại Thánh xuất thủ. Nghe vậy, Vương Thước nói, kia Tề Thiên Đại Thánh cây gậy rốt cuộc là vật gì? Sức nặng kinh người đồng thời, tốc độ còn có thể nhanh như vậy. Hắn cái thế giới kia ngược lại là biết một vài tin đồn, bất quá đây chẳng phải là sao. Đạo ma trầm giọng nói, ải này ư một cái truyền thuyết. Vương Thước dò hỏi, cái gì truyền thuyết? Phật ma tiếp lời nói, tương truyền thành lập ngũ trọng thiên thời sau khi, đưa đến thiên hà chi thủy tràn lan, đánh vào toàn bộ thế giới. Có cổ thần làm phép, chế tạo mấy quả định hải thần châm, này Tề Thiên Đại Thánh vật trong tay. Vương Thước vội nói, chính là định hải thần châm. Phật ma lắc đầu nói, đó cũng không phải, cổ thần năm đó gom tài liệu phú dư. Lấy 5 miếng định hải thần châm ổn thiên hà, định càn khôn. Còn dư lại hơn tài liệu ở trong ngọn lửa hòa tan, biến thành một cây gậy, sau tao vứt bỏ, trải qua lâu đời 5 tháng liền rơi vào Tề Thiên Đại Thánh trong tay. Vương Thước sầm mặt lại, trước đó vừa nói nhiều như vậy làm gì? Phật ma chính nhi bát kinh nói, cửa hàng A. Khóe miệng của Vương Thước co quắp, suýt nữa trực tiếp mắng ra. Lập tức tâm tư chuyển một cái, hiếu kỳ nói, có đường tam tạng sao? Phật ma mờ mịt, ai? Không việc gì. Vương Thước lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trên, phải làm sao mới ổn đây? Chính mình trạng thái như thế chăng ổn định, lại đem những người khác mang đến. Thần ma thấy vậy nói, cũng đến bước này, cũng không có những biện pháp khác, vẫn còn cần đi đối mặt. Vương Thước thấp thở dài một hơi, bây giờ chính hắn một hình dạng của quái vật. Đạo ma nói, ngươi thấy cùng không thấy, bọn họ đều tại nơi đó. Hơn nữa nếu đã tới, như thế nào lại tùy tiện rời đi? Vương Thước trách mắng, ta xem các ngươi lại đang dùng tới náo cần đi. Phật ma nói, bây giờ ngươi sợ nhất không chính là mình nổi điên giết tất cả mọi người bọn họ sao? Thực ra liền bây giờ ngươi tình huống, liền thời gian cũng dám đụng nhân, còn cần lo lắng cái này. Vương Thước trách mắng, lời này của ngươi là ý gì? Phật ma nói, ngươi đã đối Tề Thiên Đại Thánh dùng qua tốc độ thời gian trôi qua rồi, chỉ cần hắn phản ứng kịp, suy nghĩ minh bạch chính mình phân thân là chết như thế nào. Vậy ngươi nói chuyện này vẫn có thể giấu giếm bao lâu? Chỉ cần đi lên nữa thọn, đến ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, ngươi thấy ai còn có thể sống? Vương Thước trầm giọng nói, bọn họ thực có can đảm. Không phải là thực có can đảm, là tuyệt đối dám. Phật Ma cười nhạo, cũng liền tự chúng ta đem thế giới tự mình coi là chuyện đáng kể. Ngươi thật cho là ở nhân gia đáy lòng này nhị trọng thiên tính là gì? Bất quá cứ cho thôi, dẫm đạp một cước đều lười dẫm đạp. Vương Thước liên tục cười lạnh, Phật Ma nói, khác không phục, tại sao tam trọng thiên trực tiếp xuống chí thánh? Bởi vì chí thánh tốc độ so với những người khác nhanh, cũng không cần nhiều, 8 vị chí thánh, đủ ở trong vòng 3 ngày đem nhị trọng thiên tu sĩ quét sạch sạch sẽ. Chương 1330, cướp đoạn. Thiên liệt chi nhật, thánh không bằng chó. Viêm Liệt năm đó một câu tàn khốc lời nói, bây giờ hoàn toàn lấy được ứng nghiệm. Tạo thánh cũng là vì đánh một trận, nhưng liền bây giờ nhìn lại, thật là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Những chí thánh đó cường đại vô song, vũ khí trong tay cũng tất cả đều là thần khí. Thiên hạ, bạch quang hừng hực, chiếu sáng mỗi một góc hẻo lánh. Thần sơn, linh sơn hủy trong chốc lát, không trốn thoát chỉ có một con đường chết, chạy mất, cũng không biết ngày mai tình huống lại sẽ là như thế nào. Tam thiên, vẹn vẹn thời gian 3 ngày bên trong. Thiên hạ, bình định, cung nên chí thánh đại nhân. Đại Long Vương Triều, trước Hoàng Cung, đế vương đem người quỳ lệ trên đất. Trước đó mới có 2 người, Băng Lam Chí Thánh, Lôi Thần Chí Thánh. Lôi Thần mâu quang như điện, quét qua phía trước toàn bộ khu vực. Bây giờ đế vương, tất nhiên tam hoàng tử lên ngôi lên trước. Phụ thân hắn cùng với bên trong Hoàng Cung cao thủ, toàn bộ bị giết. Lôi Thần trong tay một quyển bay đến tam hoàng tử trong tay, lạnh nhạt nói, biết nên làm như thế nào sao? Tam hoàng tử cúi người trên đất, đem quyển trục mở ra một chút, là nhân vật bức họa, đây cũng không phải là truy nã những người khác. Tam hoàng tử cung kính để dưới đất, cúi người lại bái, tiểu nhất định sẽ toàn lực hoàn thành chuyện này. Băng Lam Chí Thánh lạnh lùng liếc tam hoàng tử liếc mắt, nếu có bất kỳ sơ suất, cẩn thận đầu ngươi. Tam hoàng tử sợ hãi, dập đầu như dã tỏi. Lôi Thần chỉ hướng hoàng cung, lạnh nhạt nói, Băng Lam Chí Thánh, tạm thời có thể ủy khuất ở một đoạn thời gian. Như thế người buôn bán nhỏ chỗ ở địa phương, tự nhiên là có nhiều chút ủy khuất. Băng Lam Chí Thánh gật đầu, tự nhiên có thể. Đợi 2 người đi vào hoàng cung nội viện, tam hoàng tử cả người giật mình một cái, không người chậm rãi bỏ dậy. Ánh mắt của hắn ác liệt, theo lại thay đổi bàng hoàng, tuyệt vọng đứng lên. Trong thiên địa bạch quang đã biến mất, nhưng là nhân tuy nhiên cũng thay đổi. Có rất nhiều người đều giống như biến thành một người khác, tựa hồ bởi vì chính mình lúc ấy tình huống cũng không có bị cưỡng ép thay đổi, nhưng là một điểm này đối phương cũng hoàn toàn rõ ràng, cho nên lưu hắn một mạng. Bởi vì, hắn là đế vương. Trong thiên địa, tất cả đều bộ dáng như thế. Long Thần Giáo càng là ngay đầu tiên, toàn bộ co đầu rút cổ đứng lên, Long Thần Giáo bí ẩn nhất, lúc bình thường tránh giấu ở nơi nào. Chính là Tam Tông cũng không tra được. Cổ Hoang Xâm Lâm bị phá hư cực kỳ nghiêm trọng, trung bộ khu vực ra bên ngoài, một vùng đất cằn cỗi, chỉ có nơi trung tâm còn sót lại, nhưng là lại có máu tươi ở tại trong rừng hội tụ thành suối nhỏ, không ngừng dẫn ra ngoài. Toàn bộ nhánh cây lần lượt thay nhau, tạo thành quỷ bí đặc biệt đường vân. Hay lại là xem thường này nhị trọng thiên. Một vị áo gấm, đầu đội vũ quan nam tử ngồi ngay ngắn trời cao, như thế cường đại linh hồn, sống so với chúng ta còn phải lâu. Trong tay cầm một kiếm, chuôi kiếm có một lam ngọc, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, có lớn chừng quả trứng gà. Phục Vân Chí Thánh. Phục Vân Chí Thánh một bên, một vị nữ tử dáng người dịu dàng, yêu kiều thức tha, nghe vậy khẽ cười nói, coi như là một nhóm vô dụng gia súc chung. Cũng có thể tìm được 1-2 tương đối biết đánh minh, Phục Vân ngươi ngược lại là suy nghĩ nhiều. Ngọc Kiều Long Chí Thánh. Phục Vân ánh mắt của Chí Thánh lạnh lùng, thật là lãng phí thời gian, những địa phương khác như thế nào? Ngọc Kiều Long cười nói, gắt gao, trốn trốn rồi. Nhị trọng tiên mà, không đáng nhắc tới. Trốn. Phục Vân Chí Thánh Tiêu Mi, liên tục cười lạnh. Ngọc Tiếu Long cười nói, này nhị trọng thiên so với chúng ta tam trọng thiên đại, thật dấu cũng xác thực khó tìm. Bất quá, cái này không ảnh hưởng đại cục. Chỉ cần bọn họ xuất hiện, liền có thể giết chết. Bất quá, nghe nói Bát Phong bọn họ ngược lại là đụng phải một cái xương cứng đây. Phục Vân Chí Thánh cười lạnh nói, Bát Khổ Thiên yêu chứ. Ngọc Tiếu Long gật đầu cười nói, đúng nhưng là này Bát Khổ Thiên yêu mà, cũng liền kêu một chỗ đáng đợi. Có lẽ, qua mấy ngày chúng ta có thể mở cắt Bát Khổ Thiên yêu đại hội mà, đồng thời giải trí xuống. Phục Vân Chí Thánh cười nhẹ, Bát Khổ Thiên yêu nhưng là cùng chúng ta không sai biệt lắm, đều là Chí Thánh đỉnh phong. Nghĩ như thế, ngược lại là thú vị rất a. Ngọc Tiếu Long che miệng, thấp giọng cười nói, ta có thể nghe nói. Tề Thiên Đại Thánh ở Bát Khổ Thiên Yêu trong tay cất biết, một đạo vùng thiếu văn minh thân bị diệt. Phục Vân Chí Thánh kinh ngạc, còn có loại chuyện này. Ngọc Tiếu Long gật đầu cười nói, cũng không phải là như thế sao. Nghe nói tức không được đâu rồi, ha ha ha. Phục Vân Chí Thánh đột nhiên đứng dậy, kiếm trong tay nhanh chóng khẽ múa. Đinh! Không trung lóe lên ánh bạc, có vật bay ở một bên lạc. Một vị lão phụ nhân đạp không tới. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ngọc Tiểu Long, nếu như ngươi không quản được miệng của mình, lão bà tử rất vui lòng giúp ngươi vá ở. Ngọc Tiểu Long không ngời, để cho Nguyệt bà ngươi phí tâm, vạn bối nhất định sẽ chú ý. Phục Vân Chí Thánh chắp tay, Nguyệt tiên tiền bối, ngươi làm sao sẽ tới? Thiên đế đối với các ngươi hiệu suất làm việc rất thất vọng. Nguyệt tiên lạnh giọng nói, chính là một đám nghiệt súc. Tam thiên các ngươi cũng không bắt được tới sao. Phục Vân Chí Thánh nói, Nguyệt tiên thứ lỗi, này cổ hoang xâm lâm chúng có một cổ hồn, thực lực phi phàm, lại có thể liên tiếp toàn bộ yêu tộc linh hồn tạo thành một tòa đặc biệt đại trận. Cho nên, chúng ta không phải phá, khó mà tiến vào. Tối thiểu, trong thời gian ngắn khó mà tiến vào. Ta xem các ngươi là nhàn tản thời gian quá lâu. Nguyệt tiên lanh ngữ, làm lên sự tình đến. Nhất định chính là kéo dài. Hai người không dám nói, cung kính lắng nghe. Nguyệt tiên đạp không mà xuống, trong phút chốc minh nguyệt nhô lên cao, bỏ ra vô biên ánh trăng hướng về cổ hoàng xâm lâm. Ánh trăng như tuyết, bắt đầu với nhau ngưng kết, bao phủ còn thừa lại toàn bộ cổ hoàng khu vực. Hồi lâu, Nguyệt tiên thu tay lại, lạnh giọng nói, trước đem bọn họ phong ấn ở nơi đây, đợi đại thánh thị sát sau đó mới tiến hành giải quyết. Nhớ, không thể sinh thêm sự cố. Nếu không, cẩn thận các ngươi đầu. Phục Vân Chí Thánh, Ngọc Kiều Long rồi rít ứng tiếng, nào dám nói một chữ không. Tháng này tiên địa vị cao, đứng sau thiên đế, tự không phải là bọn họ có thể so sánh với. Một ngày này, thiên hạ hỗn loạn. 100.000 thiên binh tứ tán, với thiên hạ này các nơi tiến hành trấn nhiếp. Từng ngọn đền miếu, đạo quan bị tạo dựng lên. Bên trong có thần tượng cung phụng, có chủ thần giống như thiên đế, tề thiên đại thánh, tham thiên đại thánh vân vân, có ở bên hầu hạ trí thánh thần tượng. Đặc biệt đế vương tắm trai giới, tiến hành bái thiên đế chư thần, coi đây là giáo hóa thiên hạ dân chúng. Kia người sở hữu tâm vốn là thay đổi kỳ quái, có người thống trị quản hạt, cũng là quy quy củ củ, không nhạ sứ đoan. Vương Thước ngồi ngay ngắn khổ hải đáy. Hắn ở lắng nghe thiên hạ âm. Hắn nghe được dối trá túi ra hạ dãy rua, những người đó đúng là thay đổi, nhưng là bọn họ tâm tính vẫn chưa có hoàn toàn thay đổi, bọn họ đang toàn lực dãy rua, có thể làm như vậy, cũng để cho bọn họ càng thống khổ. Vương Thước ngẩng đầu, tám cái hai mắt mở ra, nhìn thấu đáy biển, nhìn về phía bầu trời. Hắn thấy được từng tia từng sợi kỳ dị tín ngưỡng chi lực xông về bầu trời, biến mất ở tầng mây sau đó. Theo những lực lượng kia xuất hiện, hắn nghe được rất nhiều nhân tinh tức thần bắt đầu yếu bớt. Tín ngưỡng chi lực. Vương Thước tự lẩm bẩm, cũng không phải là đơn thuần tín nhiệm sao. Mà là, đem ngươi làm vì một cái nguyện vọng mong muốn hy sinh, thậm chí là mệnh. Nay chẳng lẽ là vì cái gì đã từng sẽ có người phản kháng nguyên nhân sao? Vương Thước đáy lòng khiếp sợ, ở nơi này là cái gì tín ngưỡng? này rõ ràng chính là cướp đoạt. Chương 1331, gặp nhau. Như thế tín ngưỡng, cướp đoạt chúng sinh tinh khí thần. Vương Thước chân mày khẩn túc, hắn cảm giác ở nơi này trong đó, thật có nhân bởi vì đau khổ tật bệnh mà cầu nguyện, giống vậy cũng nhận được một tia tín ngưỡng chi lực, tiến hành chữa tự thân. Mà, cũng chính là thần tích, là thần cấp cho kỳ tích. Nhưng là, này một tia tín ngưỡng chi lực, nhưng thật ra là cưỡng ép đảo cầu nguyện người tiềm năng, cũng chính là chi nhiều hơn thu, từ đó đi đến chữa mức độ. Nếu như đây chính là thần, như vậy, ta cũng sẽ phản kháng. Vương Thước tâm thần lạnh lùng, có lẽ, đây chính là gia súc. Đây chính là nuôi dưỡng. Chẳng lẽ nói, cửu trọng thiên cũng là dùng pháp này sao? Tam trọng thiên tới đánh nhị trọng thiên, thuận tiện còn phải cung phụng tứ trọng thiên cường giả, hơn nữa lấy bọn họ làm chủ. Buồn cười, thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Vương Thước tám cái con mắt quang mang lưu chuyển, nhân sinh tự có khổ nạn, nếu chỉ là một mực cầu nguyện thần tích, thì có ích lợi gì? Hoặc có lẽ là, người như vậy sinh, lại có ý nghĩa gì? Vương Thước nhắm lại con mắt, hắn biết loại này thần tích chỗ tốt là cái gì? Không ra 10 năm, thế gian người tất cả đều sẽ quên khổ nạn, chỉ cần gặp phải vấn đề, sẽ đi yêu cầu thần bái Phật, nơi nào còn có cái gì phấn đấu chi tâm. Như thế, thật là thanh heo, mặc người chém giết. Nhưng hôm nay trong trời đất này, tất cả đều là cái bộ dáng này, mình còn có thể đủ làm cái gì đây? Chính mình chỉ là chí thánh đỉnh phong, một chọi một có thể thắng, một chọi hai không dám nói thắng. Nếu là một đôi ngũ thậm chí là một đôi bát, căn bản là không có vai diễn. Tín ngưỡng chi quái. Vương Thước nghiêng tai lắng nghe, hắn mơ hồ nghe được bất tử chi Phật, bất diệt chi thần tình huống. Bọn họ tựa hồ đang chạy trốn, mạnh như bọn họ, liền coi như là bất tử bất diệt, lệ thuộc vào tín ngưỡng chi lực mà sống, có thể đối mặt nhiều cường giả như vậy, thì như thế nào có thể thời gian dài duy trì hiện trạng. Vương Thước nghĩ tới Bát Khổ Thiên Yêu từng nói với chính mình lời nói, tín ngưỡng chi quái vì tín ngưỡng biến thành, tự thân cũng có thể nói là bất tử bất diệt, giết chết bọn họ rất khó, biện pháp tốt nhất chính là, cắn nuốt hết bọn họ, đưa bọn họ chiếm đoạt, trở thành chính mình một bộ phận. Mà cũng là vì cái gì Vương Thước muốn đồng tu Tam Tông phương pháp, kia không chỉ có riêng là vì đối phó Quan Thế Âm phương pháp. Tốc độ bọn họ rất nhanh. Vương Thước tâm niệm lưu chuyển, ta nếu muốn đánh bại bọn họ, tuyệt đối không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Nhưng là, Vương Thước không thể đến gần nhân tộc khu vực thời gian quá lâu. Những người đó cũng xảy ra biến hóa, tâm trí tạm thời lấy được trình độ nhất định bị lạc. Nhưng này loại bị lạc không có nghĩa là bọn họ không thống khổ. Bọn họ mặt ngoài càng tương hòa, trong tiềm thức cũng liền càng thống khổ. Thử hỏi, ai sinh mệnh bị âm thầm cướp đoạt, vẫn có thể mau mau nhạc nhạc, khỏe mạnh bình an sinh hoạt. Nghe thời gian hơi dài, Vương Thước không khỏi thống khổ che lỗ tai, đây chỉ là một theo bản năng hành vi, bởi vì đó là không có chút ý nghĩa nào. Không khổ trước tiên chỉ huy, khiến cho nhạc khí tiếng đại khô. Vương Thước càng là không ngừng tụng thanh tâm chú, gần nửa ngày mới hòa hoãn lại. Hồn hện, hồn hện. Vương Thước miệng to thở dốc, khổ hải giao phó cho hắn loại năng lực này, thật sự là thật xấu nửa nọ nửa kia. Thần ma hiện thân, nói, ngươi đem thiên uy thành chuẩn bị tới, cũng nên giải quyết. Bọn họ ở nơi này, phỏng chừng đều đã hoài nghi đến lúc đó ngươi. Vương Thước yên lặng hồi lâu, khẽ gật đầu. Khổ hải bên bờ, thiên uy thành trên tường thành, đứng rất nhiều người, bọn họ đều tại nhìn khổ hải bên này. Không có người nói chuyện, bởi vì Viêm Liệt thượng nhân đã thông báo, không thể ồn ào. Khổ hải nước dũng động, Vương Thước chậm rãi xuất hiện, đứng ở trên mặt nước. Nơi này là khổ hải, không người nào dám tùy tiện xuống nước. Con mắt của Vương Thước đóng chặt, chỉ là dùng nghe tới phân biệt phía trước người sở hữu. Sư tôn Viêm Liệt thượng nhân, Viêm Nguyệt thượng nhân, Tần Vũ, Chư Qua, Ngưu Bách, Đoan Mục Vinh Tuyết, Vô Độ, Nhạc Nhạc. Bọn họ cũng còn sống, nhưng là này thiên uy thành dân chúng, lại gần như thương vong hầu như không còn, coi như là Viêm Liệt thượng nhân phối hợp Viêm Nguyệt thượng nhân ngọn lửa, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản Băng Lam Chí Thánh khí lạnh. Vương Thước tâm thần vắng lặng, Thiên Uy Thành xưa nay 100.000 dân chúng. Bây giờ có thể còn có bao nhiêu? Chưa đủ 5.000. Nói cách khác, ở đông lạnh trong khoảng thời gian ngắn, số người chết cao đến hơn 9 vạn. Trừ qua đám người hít một hơi lãnh khí, đây chính là Bát Khổ Thiên Yêu sao? Thật sự là đáng sợ cực kỳ, tướng mạo dữ tợn xấu xí, coi như không ra tay, tự thân uy thế cũng đủ để nghiền ép vô số cường giả, khiến cho nhân không dám nhúc nhích. Viêm Liệt thượng nhân đặc hùng, giơ tay phải lên. Vương Thước giơ tay lên, ngăn cản Viêm Liệt thượng nhân, hắn biết sư tôn phải làm gì. Nhất định là lại phải họa huyết phù. Có thể nói chuyện. Vương Thước nói nhỏ, trong thời gian ngắn, ta còn tiếp nhận được. Vô Độ đã nghẹn, phu quân. Thật là ngươi sao? Vương Thước nghiêng đầu, đối mặt đến Vô Độ cái phương hướng này, Khổ Hải Chi Liên ngươi còn không có ăn không? Vô Độ rơi lệ, kia với ta mà nói, không trọng yếu. Trọng yếu, chỉ có người trước mắt này. Vương Thước lắng nghe Vô Độ hết thảy, nhịp tim, sóng linh hồn. Làm cái quyết định này trước, ta đã từng do dự qua. Vương Thước khẽ nói, xin lỗi, ta vẫn làm sự lựa chọn này. Không cần giải thích, hắn thấy Vô Độ có thể biết. Cũng là bởi vì có thể biết, Vô Độ mới có thể càng tan nát cõi lòng, này chính là mình phu quân. Liên quan tới rất nhiều chuyện, đối với Vô Độ mà nói, nàng xác thực thấy mình có thể làm. Có thể nếu như mình thân nhất nhân cũng làm như vậy, loại cảm giác đó không phải là vui sướng, mà là bi thương. Cha! Nhạc Nhạc hô to, thật xin lỗi. Vương Thước gò má, xấu xí dữ tợn gò má lộ ra đã lâu nụ cười, thằng nhóc đốc, có cái gì có lỗi với ta? Thật nên nói ba chữ kia nhân, là ta mới đúng a. Hắn rất muốn mở ra mắt nhìn những người trước mắt này, nhưng là hắn Vương Thước quá rõ. Bát Khổ Thiên Yêu này 8 cái con mắt tràn đầy nhân sinh bát khổ, không phải là ai cũng có thể chịu đựng. Chỉ cần mở ra con mắt nhìn một cái, thì có thể làm cho những người này tự mình cảm thụ một phen khổ hải uy lực. Nhạc Nhạc kêu khóc nói, Nhạc Nhạc rốt cuộc biết, bọn họ đều lừa Nhạc Nhạc, nói cha ngươi là người xấu, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vương Thước cười nói, có thể ngươi lại thành công độ ta, chẳng lẽ không đúng sao? Nhạc Nhạc gật lệ, nghẹn ngào nói, có không? Có a. Vương Thước cười nói, mẹ của ngươi biết, là cha vẫn muốn có một gia. Ta buông tha một thân tu vi, buông tha tâm huyết ta đã cứu ta chính mình hài tử, lại có cái gì thấy tốt bi thương đây? Hơn nữa, cũng bởi vì có ngươi, là cha mới thật có một cái gia, ta mới rốt cục cảm giác, nguyên lai ta thật ở cái thế giới này cắm rễ. Nhạc Nhạc nhào nắn mắt, những lời này hắn nghe không hiểu lắm. Nhưng là cha lời nói lại để cho hắn hiểu được, không có ai sẽ trách hắn, thấy là hắn sai. Mục Hỏa cúi đầu, nói, thúc phụ. Phu cái chữ này, vốn là chỉ có hắn mới có thể kêu, nhưng bây giờ thêm một người, một cái thúc phụ chân chính huyết mạch liên kết con trai. Vương Thước lại lần nữa gõ má, cười nói, Mục Hỏa, nhiều ngày không thấy, lại thành thục rất nhiều. Mục Hỏa hé miệng, không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình mình. Hắn từng bởi vì Vương Thước đối thái độ mình mà bất mãn, phân khai quá. Có thể chỉ có lớn lên hắn mới càng rõ ràng hơn, có chút quyết định thật không phải người bình thường có thể làm, nhưng là trước mắt vị này thúc phụ làm. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, tại loại này thời điểm, Vương Thước suýt nữa bỏ mạng đi cứu chính mình, rốt cuộc là có vĩ đại biết bao. Khi đó, hắn còn chỉ là một đấu nhi, một cái cùng Vương Thước quan hệ thế nào cũng không có người nào. Mỉm cười Vương Thước nói, Mục Hỏa, ta ở trong địa ngục, gặp lại người mẫu thân. Chương 1332, trò chuyện với nhau. À, Mục Hỏa ngẩng đầu, kia thần sắc cực kỳ phức tạp. Có oán ghét, có phẫn nộ, có ngoài ý muốn, còn có mong đợi. Đừng trách nàng. Vương Thước khẽ nói, có quá nhiều chuyện, đều là khi đó không có cách nào sự tình. Địa ngục đi một lần, để cho ta suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Mục Hỏa hé miệng, cúi đầu, ta nghe thuốc phụ ngươi. Vương Thước cười nói, ta cho ngươi biết mẫu thân, ngươi đã trưởng thành, hơn nữa cùng với ta, nàng thật cao hứng. Mục Hỏa thân thể run rẩy, Mục Hồng đối với hắn mà nói, chính là một cái không chịu trách nhiệm mẫu thân, một cái đối cảm tình không dám buông tay chân ra nữ nhân. Hắn thậm chí thường xuyên đang nghĩ, nếu như mình mẫu thân kiên định một ít, như vậy hôm nay cha mình có phải hay không là trước mắt thúc phụ. Đi theo Vương Thước thời gian càng lâu, hắn cũng liền càng có loại này mong đợi. Vương Thước nhẹ giọng nói, mỗi một người đều có mỗi một người nỗi khổ, nàng không phải là không yêu ngươi, chỉ là nàng quá thống khổ rồi. Dứt lời, Vương Thước đưa tay, một giọt khổ hải máng xối trong tay hắn. Đây là ngươi mẫu thân sinh trước đau khổ, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể để cho ngươi cảm thụ một chút. Hai tay Mục Hỏa phát run, kinh ngạc nhìn Vương Thước. Vương Thước nhẹ giọng nói, chúng ta làm người A, thường xuyên đang nghĩ, ngươi tại sao không làm như vậy? Không như vậy làm. Nhưng là có một số việc, thật là thân bất do kỷ. Khổ hải thủy bay đến trước mặt Mục Hỏa, Mục Hỏa do dự hồi lâu, cuối cùng trọng trọng gật đầu. Vương Thước giơ tay lên, khổ hải thủy bay vào Mục Hỏa mi tâm. Trong lúc nhất thời, Mục Hỏa ánh mắt phức tạp, thống khổ, áy náy. A. Hồi lâu, Mục Hỏa kêu to, ngồi xổm địa ôm đầu gào khóc. Có một số việc, ngươi nghe nói, ngươi không thể nào hiểu được, cho nên ngươi chỉ có thể đích thân cảm thụ, đi cảm giác những ngươi đó không biết nhân đau khổ. Bọn họ có lẽ chưa từng nói, nhưng là không có nghĩa là chưa từng phát sinh qua. Vô Độ không người, đem Mục Hỏa ôm vào trong ngực. Thẩm Nương. Mục Hỏa khóc lớn, hắn tự ti quá, hắn oan trách quá, hắn hận quá mẫu thân mình. Coi như là Vương Thức đã từng giải thích, cũng không cách nào để cho hắn quên được. Nhưng là bây giờ, bọn hắn biết mẫu thân mình rốt cuộc có bao nhiêu làm khó. Lương đeo chính mình thật sự yêu người, rồi hướng chính mình hài tử không có năng lực làm, còn phải gặp nhiều như vậy lưu ngôn phỉ ngữ. Nàng, chỉ là một phụ nữ a, dù là tính khí là có chút hòa bạo. Kia rút kiếm tự vận trong nháy mắt, có thể có nhân lý cởi nàng khổ. Quay đầu lại cũng bất quá chỉ là một câu nói, làm cho người ta gây khó khăn khăn thôi. Vô Độ ôn nhu an ủi, đều đi qua. Nàng bây giờ là mẹ người, hồi tưởng năm đó Mục Hỏa ôm Hỏa Linh kiếm, một bộ bẩn thỉu bộ dáng, không khỏi để cho người ta bận tâm. Thử hỏi, lại có người mẹ nào hy vọng chính mình hài tử luân lạc tới như vậy mức độ? Vương Thước né người, cười nói, mập mạp. Ngưu Bách Nghẹn, Lao Vương, ta nói chuyện có ảnh hưởng hay không đến ngươi? Vương Thước cười nói, là có chút làm ổn, nhưng là ta muốn nghe các ngươi nói chuyện. Bất kỳ thanh âm gì trải qua quan thế âm phương pháp, cũng sẽ phóng đại gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Đó là một loại thống khổ, nhưng chỉ nói là muốn thắng được những khổ kia khó khăn thanh âm. Ngưu Bách cặp mắt đỏ lên, Lão Vương, ta có thể đem ngươi làm thế thân sao? Nếu như có thể mà nói, ngươi chớ khách khí với ta. Ngươi là Thiên Uy thành chủ, cũng không thể cứ như vậy a. Vương Thước cười nói, còn đang suy nghĩ những chuyện này đây. Ngưu Bách nhào nắn mắt, chẳng lẽ không đúng sao? Tại sao ngươi phấn đấu đến đó bao lâu, trải qua nhiều như vậy mưa gió, nhưng phải thành này cái gì bát khổ thiên yêu? Trời cao là bực nào bất công a, đối với ngươi không công bình a. Vương Thước cười nói, chúng ta cái thế giới kia ngược lại là câu có ý tứ lời nói trên trời hạ xuống nhiệm vụ lớn với tư nhân vậy, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao gân cốt, đói kỳ da thịt, không phạt người, đi phất loạn đem nên làm, cho nên động tâm nhận tính, từng lích đem không thể. Ngưu Bách mở mịt lắc đầu, ngươi nói là cái gì? Ta nghe không hiểu a. Vương Thước cười nói, chịu khổ ngày thụ nạn, nở hoa kết trái lúc. Ta được những khổ này, ngày khác sẽ làm cấp cho ta tương ứng hồi báo. Nếu không mà nói, đánh vỡ ngày này ta cũng phải đòi một lời giải thích. Ngưu Bách trần trờ nói, nhưng khi lúc chúng ta liều mạng chạy thoát bát khổ thiên yêu đổi bắt, nhưng là tại sao ngươi lại? Vương Thước cười nói, bát khổ thiên yêu cũng là cần giúp đỡ, ta hiểu hắn khổ sở, ta muốn thả ra hắn, để cho linh hồn hắn được giải thoát. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là ta là có vĩ đại biết bao, khi đó ta chỉ là đang nghĩ ta thê tử lời nói, nếu như biết người là nàng, nàng sẽ như thế nào đây? Ngưng lại một chút, lại nói, Bát Khổ Thiên Yêu còn có một câu để cho ta rất xúc động, hắn hỏi ta, thế nhân đều hy vọng lấy được hắn trợ giúp, nhưng là có từng có người nguyện ý đi giúp hắn. Ta nghĩ tới nghĩ lui, xác thực không người nào nguyện ý giúp hắn, bởi vì tất cả mọi người đều sợ hãi hắn. Vì vậy, ta muốn giúp hắn, bởi vì ta không dám nghĩ hắn là thế nào trải qua 100.000 này năm, đó là bực nào hành hạ a. Viêm Nguyệt nhẹ giọng nói, có thể ngươi cái quyết định này, lại để cho chúng ta lo lắng. Vương Thước cười nói, sư tôn, thật xin lỗi, lại cho ngươi môn lo lắng. Viêm Nguyệt thượng nhân thở dài một tiếng, có đệ tử như thế, làm sư tôn vẫn có thể nói cái gì vậy? Chỉ có lấy ngươi làm vinh. Vương Thước tuét miệng nở nụ cười, chỉ bất quá nhìn thật sự là khó coi. Vương Thước lại nói, Tiểu Hiên. Tiểu Hiên bận rộn đi ra, cung kính nói, sư phụ. Vương Thước cười nói, bây giờ, ngươi còn muốn nảy thiên uy thành sao? Tiểu Hiên cúi đầu, toại lắc đầu. Vương Thước cười nói, đối với các ngươi, ta thật không từng thiên vị bất luận kẻ nào. Khi đó ta khiển trách ngươi, ta chỉ là hy vọng ngươi minh bạch, làm người không phải là có chỗ dựa là được. Ta mới có thể bảo vệ được ngươi 1 năm, 10 năm, thậm chí là 100 năm, nhưng nếu như có một ngày ta không có ở đây đây. Tiểu Hiên túi người hạ bái, đệ tử biết. Vương Thước nhẹ giọng nói, ta có thể dạy ngươi công pháp, ta có thể cho ngươi có hết thảy, nhưng là ta không cho được ngươi một viên chính nghĩa chi tâm, một người nam nhân chắc có khí khái. Có vài thứ, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Tiêu giống với bây giờ này quang cảnh, ngươi nói, ta còn có thể cho ngươi làm cái gì đây? Tiểu Hiên túi người cung kính nói, đệ tử cảm tạ sư phụ dạy bảo, nhất định đạp đạp thật thật làm người. Vương Thước nhẹ nhàng một hơi thở, thực ra a, tự các ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền hiểu. Coi như là làm hài tử của ta, vừa lại thật thà sẽ hạnh phúc sao? Bây giờ các ngươi đều là biết, con trai của ta bị người làm phép, trên người lưu lại vạn pháp thiên tuyệt kinh. Nếu như ta chết thật rồi, hài tử của ta sau khi lớn lên, lại sẽ như thế nào đây? Nhất định sẽ hối hận suốt đời, âu sầu thất bại chứ? Tiểu Lộ đám người cúi đầu, không dám nghĩ tới cái loại này kết quả. Vạn hạnh, Vương Thước còn sống. Ma Thiếu Dung quạt xếp, chắp tay nói, Vương Huynh. Vương Thước nhẹ giọng nói, cảm ơn. Ma Thiếu khẽ run, cười nói, này cảm ơn có thể chịu đựng không phải, là chúng ta nên làm. Vương Thước mỉm cười, có thể vào lúc này, bất kể có hay không còn có thể xuất lực, hay không còn hữu dụng, đều nguyện ý đứng ở Thiên Uy Thành bên này, đây chính là giúp người đang gặp nạn, là chân chính bản thân. Uy! Sở Sơ Tâm trợn mắt, kêu một tiếng. Vương Thước kinh ngạc, thậm chí suýt nữa mở ra một đôi con mắt, hắn đột nhiên có chút không được tự nhiên. Nha đầu này nhưng là cùng hắn thành quá cưới, mặc dù có chút hoang đường, nhưng là sự tình đúng là xảy ra. Chương 1333, đổi chủ đề. Viêm Nguyệt thần sắc có chút cổ quái quét qua Vương Thước cùng với Ma Thiếu, tình huống thật giống như có chút không đúng chứ. Này Ma Thiếu đối Vương Thước tâm ý, ai cũng nhìn ra, nhưng là thế nào bây giờ ngược lại Vương Thước càng đối này Sở Sơ Tâm phạm sợ. Hoặc là phải nói là chỗ dạ. Vô Độ đứng dậy, cũng hơi nghi hoặc một chút. Xảy ra chuyện gì? Đảo không phải là không tin tưởng Vương Thước nhân phẩm, thật sự là có chút kỳ quái. Vương Thước ho khan một tiếng, đã lâu không gặp. Chuyện kia mặc dù hoang đường, mà dù sao là phát sinh qua. Sở Sơ Tâm hừ một tiếng nói, ta xem ngươi là đem có một số việc quên mất chứ. Vương Thước cười khan liên tục, đúng là, Vô Ưu. Vô Ưu đạo, ở đây. Giới thiệu cho ngươi cô gái đẹp. Vương Thước la lên, ta lúc trước có thể xem người thời điểm gặp qua nàng, mị không còn hình dáng. Vô Ưu sững sờ, mắng chửi, ta xem ngươi chính là biến thành quỷ, ngươi cũng không sửa đổi này ba hoa tật xấu. Vương Thước trách mắng, không biết điều đúng không? Có tin hay không lão tử đánh bay ngươi a? Vô Ưu quát lên, nhìn đem ngươi cuồng, chẳng lẽ là một ít người đã làm gì không chuyện tốt, bây giờ mới biết không tốt thu chẳng chứ? Vương Thước quái khiếu đạo, yêu. Còn không nhìn chúng. Một cái băng mỹ nhân liền đem người thu phục. Vô Ưu mặt đỏ lên, giả vờ tức giận nói, họ Vương, tung tin vịt cũng phải có chứng cứ. Phóng giám. Vương Thước mắng chửi, lão tử tung tin vịt còn cần chứng cứ. Không phải là ta nghi ngờ ngươi năng lực, không phải là thận hư chứ. Vô Ưu dậm chân nổi giận quát, lại bêu xấu ta, lão tử liều mạng với ngươi. Ngưu Bách rêu rêu nói, yêu, lão Vương hắn đây là thẹn quá thành giận chứ. Con ngượng ngùng, cũng mấy chục tuổi người, ngây thơ cho ai nhìn a? Vương Thước chế nhạo nói, cũng không chính là thẹn quá thành giận sao. Có phải hay không là đỏ mặt giống như đít khỉ? Ngưu Bách trọng trọng gật đầu, đúng, bất quá ta nhìn so với đít khỉ còn hồng lặc. Vô Ưu chứng tràn khí ngực miệng đại phúc độ phập phòng, căm tức nhìn Ngưu Bách, ta không có trang. Ngưu Bách bừng tỉnh, đó chính là ngươi vốn là rất thuần khiết. Có thể ngươi không phải là luyện tiện sao? Luyện tiện nhân, thuần sao? Con mắt của Vô Ưu trừng tròn trịa, lời này thế nào có chút? Nghe không hiểu chứ? Vương Thước không thể ức chế cười như điên, Ngưu Bách khác không học được, chính là mắng chửi người là một bộ một bộ. Viêm Liệt thượng nhân bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, này Vô Ưu đáy lòng trí thuần sắc ý, bị Vương Thước như vậy một trêu chọc, trong nháy mắt thiếu mất một nửa, thật là khắc chế lợi hại. Tân Vũ nói, thành chủ, kia Thiên Uy Thành. Nghe vậy, Vương Thước trầm ngâm nói, như cũ đi. Chứ này, chớ không có cách nào khác. Tần Vũ dò hỏi, chúng ta đây. Vương Thước nhẹ giọng nói, ở chỗ này, nhất định là không an toàn. Những người đó nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới chế ước ta, thậm chí là bị thương nặng ta, tối thiểu để cho ta trong thời gian ngắn không cách nào nữa đi ra ngoài cùng bọn họ làm loạn. Viêm Liệt thượng nhân vuốt cằm nói, bây giờ ngươi là trong mắt bọn họ đinh. Vương Thước gật đầu, lại nói, sư tôn, ngươi tâm ma ta đã thấy rồi. Hắn rất mạnh, hơn nữa có chính mình đặc biệt suy nghĩ, nhưng là ta có thể đi ra ngoài thời gian quá ít, không có cách nào đi trực tiếp bắt hắn. Viêm Liệt thượng nhân biến sắc, hắn và ai chung một chỗ? Vương Thức nói, ta gặp được hắn thời điểm, hắn là cùng Long Thần giáo chủ chung một chỗ. Long Thần giáo chủ một cái hoạt tử nhân, thân thể rất đặc thù, cũng không nội tạng, chỉ là một trống giống. Viêm Liệt thượng nhân suy tư nói, chẳng lẽ là Vương Thước lúc này mới tỉnh ngộ, hắn thân thể yêu cầu bổ túc. Viêm Liệt thượng nhân gật đầu nói, đây chính là Long Thần giáo phương pháp. Vương Thước dò hỏi, có thể mạnh bao nhiêu? Viêm Liệt thượng nhân lắc đầu nói, khó mà nói, quyết định bởi cho hắn linh hồn cường độ. Vương Thước khẽ nhíu mày, này đúng là một cái phiền phức tồn tại. Sau đó, Vương Thước nói, Bát Khổ Thiên Yêu trước khi đi, đem côn bằng lao tổ tị Thủy Châu lấy được đưa cho ta. Khổ hải bên dưới, xác thực có thể đợi một nhóm người. Nhưng là, thức ăn, thức uống, mới là mấu chốt. Vương Thước có thể ở nơi này khổ hải bất tử bất diệt, nhưng là những người khác không được. Tần Vũ nói, lưu lại một nhóm người. Vương Thước lo lắng nói, ta là có ý nghĩ như vậy, chỉ là này khổ hải nước các ngươi vạn vạn không đụng được. Mọi người trố mắt nhìn nhau, bây giờ ở Vương Thước dưới sự bảo vệ, mới là an toàn nhất, hết lần này tới lần khác lại vừa là nguy hiểm nhất. Vô Ưu nói, ta dự định đi ra ngoài du lịch một phen, bây giờ những thứ kia thiên binh khắp nơi rải rác. Khẩu khí này, ta không nghĩ tiếp tục nhẫn. Vương Thước nói, vậy ngươi có thể khống chế chính mình hành vi sao? Vô Ưu bình tĩnh nói, ta xưa nay thích độc lai độc vãng. Nếu là thực lực cùng ta không cân bằng người theo ta, ta có thể sẽ tổn thương người vô tội. Cho nên, ta chỉ muốn một người đi. Vương Thước gật đầu, có thể. Vô Ưu làm việc, Vương Thước vẫn là rất yên tâm. Viêm Nguyệt thượng nhân nói, ta tự thân cũng là dự định nhìn khắp nơi một chút, thử một chút mình còn có thể đủ làm ra một ít chuyện gì. Vương Thước nói, Viêm Nguyệt sư tôn, ta hy vọng ngươi có thể đủ trợ giúp Viêm Liệt sư tôn. Viêm Nguyệt Thượng Nhân lạnh rên một tiếng, hắn đối với ngươi sự tình đều có thể như vậy không thèm chú ý đến, ngươi còn phải ta giúp hắn. Vương Thước nhẹ giọng nói, Viêm Liệt Sư Tôn có đại hoài bão, ở nơi này loại tình thế hạ, ta vẫn tin tưởng Viêm Liệt Sư Tôn toàn bộ quyết định. Viêm Liệt Thượng Nhân nhìn thẳng Vương Thước, nhẹ giọng nói, là vi sư cho ngươi chịu khổ. Vương Thước lắc đầu cười nói, Sư Tôn, ta đi quá địa ngục, có quá nhiều chuyện, ta thực ra đã coi nhẹ rồi, cũng thấy rõ rồi. Làm người làm việc, cho tới bây giờ cũng không có lưỡng toàn kỳ mỹ. Dứt lời, lại nói, Viêm Nguyệt Sư Tôn, đệ tử thật rất hy vọng các ngươi có thể cường liên thủ. Kinh cửu những người đó, thực lực quá mạnh, ta lo lắng Viêm Liệt Sư Tôn một người làm việc không có phương tiện, dễ dàng bị vây công. Viêm Nguyệt Thượng Nhân lạnh rên một tiếng, thoại bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, ta giúp hắn. Hạo Nguyệt la lên, Tiểu Vương, ngươi cố ý không để ý tới ta. Vương Thước bật cười, làm sao biết không để ý tới ngươi. Hắn chân mày bắt đầu nhíu chặt, bởi vì những thanh âm kia đã để cho hắn đến cực hạn. Hạo Nguyệt bất mãn nói ngươi làm sao lại xúc động như vậy? Ngươi làm những chuyện này chẳng lẽ sẽ không nên cùng ta chào hỏi sao? Ta đều nghĩ đến ngươi chết thật rồi, ta đã nói với ngươi, ta lần đầu tiên khóc. Vương Thước cười gượng nói, ta biết. Hạo Nguyệt căm tức nói, ngươi biết. Vương Thước cười nói, thân ta cư khổ hải, nơi này tụ họp thiên hạ khổ, các ngươi đáy lòng bất kỳ bi thương, chỉ cần ta nguyện ý, ta đều có thể biết. Dứt lời, lại nói, bây giờ tam trọng thiên 100.000 thiên binh chấn thủ nhị trọng thiên, những chí thánh đó đã thu tay lại, không cần đi bộ khắp nơi, tạm thời chỉ sẽ ra tay với ta. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng mọi người có thể liên lạc thiên hạ cường giả, bởi vì hôm nay hơn là chúng ta, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải phòng thủ, vì chúng ta tự thân tương lai, vì tự chúng ta tôn nghiêm. Thân làm tôn nghiêm của bản thân. Có chết, không thích đáng tam trọng thiên cầu, không thích đáng mặc người chém giết heo dê. Viêm Liệt Thượng Nhân nhìn chăm chú Vương Thước, hắn cảm nhận được, Vương Thước ở khổ sanh, hắn không thể ở nơi này bên trên đợi quá lâu thời gian, nếu không thì sẽ nóng nảy, thống khổ không chịu nổi. Lập tức nói, mọi người nhanh chóng nghĩ xong chính mình bước kế tiếp hành vi, bất kể cái dạng gì quyết định, đều có thể, không cần có bất kỳ gánh nặng. Chương 1334, Tán binh vì hùng. Vương Thước mang theo một nhóm người, chìm vào đáy biển. Như Hạ Nguyệt, Vô Ưu, Mã Ngưu, Tần Vũ, Viêm Nguyệt Thượng Nhân, Viêm Liệt Thượng Nhân tất cả đều đi làm bọn họ nên làm việc rồi. Thiên Uy thành những dân chúng kia, rất lớn một nhóm người đều là Thiên Uy học viện nhân, bây giờ cũng đều muốn đi rèn luyện một phen. Lưu nhân, coi là thật không nhiều. Bởi vì liền Tiểu Hiên, Mục Hỏa đều rời đi. Bọn họ muốn làm một ít chuyện chứng minh chính mình, để chứng minh bọn họ vẫn là có thể. Còn thừa lại nhân chưa đủ 300 số bị Vương Thước dẫn vào đáy biển. Vương Thước đã đến cực hạn, đám đông an trí một khắc kia, liền trực tiếp đi trước dùng xiềng xích đem chính mình trói buộc chặt. Đây là Vô Độ đám người lần đầu tiên hiểu được Vương Thước mỗi ngày sở thụ hành hạ, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, tiếng kêu gào, không khỏi đều tại chứng minh Vương Thước đang trải qua người thường không cách nào tưởng tượng thống khổ. Hồi lâu, Vương Thước miệng to thở dốc, lấy xuống lâm vào trong thị xiềng xích ném ở một bên. Vương Thước ngẩng đầu, có thể cảm nhận được cách đó không xa, Tị Thủy Châu bên trong Vô Độ lo âu nhìn chăm chú. Không việc gì, thói quen. Vương Thước cười khẽ, thanh âm tự trong nước biển truyền đi qua. Hắn không sợ thống khổ này, chỉ sợ nổi điên chính mình sẽ đem mặt tiền nhân giết tất cả. Nhạc Nhạc ngửa đầu nói, cha, ngươi đau lắm hả? Vương Thước lắc đầu nói, có các ngươi ở, không đau. Không khổ dẫn khổ hải sứ giả vận tới thức ăn, đạm thủy. Ngưu Bách nặng nề thở dài, cùng Vương Thước làm bạn lâu như vậy, nơi nào không biết Vương Thước. Vương Thước là thuộc về cái loại này, chân gãy cánh tay chết cũng sẽ không nói một tiếng nhân, nhưng là bây giờ, lại thống khổ nổi điên, nổi điên. Cho dù nơi này có vài trăm người, nhưng là không người sẽ lớn tiếng ồn ào náo động, cũng không nhân lẫn nhau ồn ào,

bọn họ được sinh tồn, hơn nữa miễn cưỡng đánh bại một vị chí thánh. Luyện khí sư dưới người, lại lần nữa có mấy người xuất hiện. Thế đạo thật là thay đổi, mẹ hắn, làm càn rỡ. Địa tổ xì một tiếng, đại đế, không dễ làm nữa à. Phu cận có người lao ra mặt đất, chính là đại đế, giờ phút này thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng. Trận chiến này, vô tử rồi mấy người. Luyện khí sư trầm giọng nói, đại đế, bây giờ, tên đã lắp vào cung. Đại đế lanh ngữ, bọn họ đã lấn đến cửa nhà, nhưng còn có khác thoại hảo thuyết sao? Luyện khí sư ngắm mục đích nhìn quanh, ta đột nhiên hoài niệm Vương Thức tiểu tử kia xưa nay lanh lợi, động khởi suy nghĩ đến, cũng không phải là ta có thể so với. Đại đế bay lên trời, bọn họ phải chiến, chúng ta liền chiến. Địa tổ nói, tranh chi thánh, sắt thiên binh. Đại đế trầm giọng nói, tự nhiên như thế. Chúng ta là đơn độc cực hạn lĩnh vực đột phá, chỉ cần tìm được có thể bị chúng ta có thể biết, giết kia nhiều chút thánh, không khó. Đây chính là bọn họ ưu điểm, chỉ khi nào bị khắc chế, lập tức sửng sờ. Luyện khí sư nói, ta dự định đi liên lạc Viêm Liệt tiền bối đám người, lúc này đã không phải là tự mình chiến đấu lúc. Sau đó, lại nói, đại võ tôn bọn họ, bản thân liền là vì chuyện này. Chỉ tiếc đại võ tôn nhưng cũng không đồng ý. Địa tổ cười hắc hắc, bây giờ chỉ sợ đại võ tôn bọn họ đi làm tam trọng thiên người làm, này cũng không là một chuyện tốt ta. Chương 1335, đối bất tử chi Phật. Nhìn xuống đại địa, thần miếu tự thành cách cục. Vương Thước thừa dịp một cái thời gian rảnh rỗi, hắn xông lên đám mây, vệ nghệ thiên hạ. Thần miếu có chu thiên phương vị. Đem tổng số vì 3.650 tọa, trải rộng thiên hạ các nơi, mỗi một xó xỉnh. Đại địa trên thần miếu, như cùng là ngày này khung bên trên tinh thần điểm một cái, bởi vì tín ngưỡng chi lực mà phát ra đặc biệt quan mang, với nhau liên kết, mơ hồ giống như là một bộ to lớn nhân vật bức họa. Con mắt của Vương Thức chậm rãi mở ra, hắn nhìn chăm chú toàn bộ tín ngưỡng chi lực biến mất phương hướng. Nếu như dựa theo cái lượng này mà tính lời nói, có 8 phần 10 tín ngưỡng chi lực xông vào hư vô phiêu miểu bầu trời ngoại, có một thành đơn độc tách ra, còn có một thành phần tán xông về cái thế gian này một ít xó xỉnh. Một người trong đó phương hướng, hay lại là hoàng cung phương hướng. Bên kia có cường đại khí tức, là chí thánh sao. Vương Thước cao mày, tứ phương các hai vị chí thánh, trung gian còn có một vị. So với những người khác càng cường đại. Chín vị sao? Thật đúng là không được a. Vương Thước mâu quang lưu chuyển, đây chính là hắn cảm giác bị tình huống. Những thứ này chí thánh, đối với nhị trọng thiên mà nói hoàn toàn chính là ác ngộng. Như vậy, ánh mắt của Vương Thước nhìn về phía phương xa, bất diệt chi Phật cùng với bất tử thần đang làm gì? Đồng hóa. Vương Thước ở không trung lóe lên. Hắn muốn nhìn một chút này hai hàng rốt cuộc đang làm cái gì. Thời gian, không thể tiêu hao thêm. Hoặc là trước xác nhận tình huống, hoặc là liền mau sớm giải quyết hết. Một nơi trấn nhỏ trên, bất diệt chi Phật ngồi ngay ngắn, Phật quang chiếu khắp tứ phương. Chô đi qua, người người hóa Phật đổ. Hắn pháp tướng tối cao, dáng vẻ trang nghiêm. Những người đó chắp hai tay. Miệng tụng chính mình chưa bao giờ từng tiếp xúc qua Phật Kinh. Dần dần, ngoại trừ giới tính bên ngoài, mỗi một người cũng cùng bất tử chi Phật có 6 phần tương tự. Đột nhiên, bất tử chi Phật mở hai mắt ra, mắt lạnh nhìn về phía trời cao. Vương Thước như thương ưng một loại phi pháp mà rơi. Ẩm. Chấn nhỏ kích động, Vương Thước hai cánh chấn động, đem mặt đất rung ra một cái hố nhỏ. Bất tử chi Phật trên mặt từ bi ý tất cả đều biến mất, bạt không lên, cười gần nói, bát khổ thiên yêu. Ánh mắt của Vương Thước đảo qua bốn phía, toàn bộ dân chấn tất cả đều thần sắc thống khổ, phát ra tiếng gầm gừ. Ngươi đang làm cái gì? Vương Thước lanh ngữ, những người này tất cả đều biến hóa sao? Bất tử chi Phật cười nhẹ, thêm này hỏi một chút. Vương Thước mâu quang lạnh giá, nhìn thẳng bất tử chi Phật. Bất tử chi Phật cười gằn, nhân sinh bát khổ đối với ta hữu dụng. Ta tại sao đau khổ? Tại sao vui sướng? Vương Thước dưới chân xê dịch, thi triển tinh ngân đến trước mặt bất tử chi Phật, hữu trưởng quét ngang bất tử chi Phật. Hai tay bất tử chi Phật xê dịch, Phật quang hừng hực, cùng Vương Thước đối hoành một đòn. Ẩm. Cả tòa trấn nhỏ sụp đổ, toàn bộ dân trấn rối rít hộc máu ngã bay ra ngoài, mắt thấy là không sống nổi. Có thể quỷ dị là, những người này lại bỏ dậy, hướng bốn chu trùng đi. Vương Thước sầm mặt lại, ngươi thật là ác ga. Bất tử chi Phật cười hắc hắc nói, mọi người như nhau, ngươi không phải là cũng không có chiếu cố được bọn họ bất luận kẻ nào tánh mạng sao. Những người đó vốn nên chết đi, nhưng là lại bởi vì tín ngưỡng chi lực quay phá, lúc này mới được tiếp tục còn sống rời đi nơi này. Bất tử chi Phật căm ghét đến Phật Tông, nhưng là mình nhưng lại đi không đoạn đồng hóa những người khác trở thành Phật một bộ phận. Như thế, liền có thể bảo đảm hắn có thể tiếp tục còn sống, tiếp tục có thể tăng cường thực lực bản thân. Vương Thước giơ tay phải lên, Long Khiếu Thư kích thương nơi tay, chấn động đạn vọt thẳng bể nát kim trung cháo. Đây là tiên lực biến thành, uy lực mạnh hơn. Hai tay bất tử chi Phật động một cái, gian chấn động đạn đem quét bay đi ra ngoài. Ẩm. Chấn động đạn thật sự là chỗ, chấn nhỏ bị toàn bộ san thành bình địa. Đột nhiên, bất tử chi Phật mâu quang đại lượng, hắn quanh người lại lần nữa xuất hiện 8 miếng chấn động đạn, kim trung cháo trong nháy mắt xuất hiện trên trăm trọng. Kim trung cháo bên ngoài, ba động kịch liệt, không gian cũng xảy ra biến hóa. Lợi hại. Bất tử chi Phật cười như điên, kim trung cháo khó mà ngăn cản Vương Thước công kích, bị trực tiếp nổ. Vỡ vụn chấn động đạn bên trong, tất cả đều có một luồng tiên khí đem bất tử chi Phật quấn quanh, không đợi bất tử chi Phật tránh thoát, cũng đã hóa thành một mai tiên nguyên lựu đạn. Vành. Sấm dậy đất bằng, bụi mù tràn ngập tứ phương, phóng lên cao. Ho khan một cái. Bất tử chi Phật lao ra, thân thể vỡ vụn ra miệng vết thương, cũng không có một giọt máu tươi. Trong cơ thể hắn, chỉ là đậm đà Phật nguyên, như nham tương như thế Phật nguyên. Hưu. Vương Thước ở bất tử chi Phật đứng lên trong nháy mắt, trường đao trong nháy mắt đâm vào bất tử chi Phật trong cơ thể. Bất tử chi Phật thần sắc dữ tợn, trong nháy mắt há mồm gầm thét. Hùng sư hàng trăm trượng, nhìn xuống Vương Thước. Gió bao tàn phá lúc này, đem Vương Thước trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vạn pháp chính quyết. Bất tử chi Phật quát chói tai, hai tay đủ cũng đẩy về trước, chữ vạn phù ở không trung lưu chuyển, hóa thành dòng xoáy đến trước mặt Vương Thước. Vương Thước dưới chân búng một cái, phiêu như thần pháp đã ở nơi này loại pháp trước mặt mất đi hiệu dụng. Không gian xuất hiện vết nứt, bất tử chi Phật xông ngang đánh thẳng tới, quanh thân Phật quang hừng hực, một quyền xông vào dòng xoáy bên trong, sát hướng Vương Thước. Vương Thước đùi phải bay lên, đá về phía bất tử chi Phật cổ tay. Hai người rối rít lui về phía sau, bất tử chi Phật cổ tay phải đứt gãy, vây giật mình, cười hắc hắc nói, bát khổ thiên yêu xác thực có chút ý tứ, chính là không biết nếu như ta đồng hóa ngươi, sẽ mang đến cho ta bao nhiêu chỗ tốt. Vương Thước rơi xuống đất, tuyệt đối lĩnh vực trước tiên mở ra. Bất tử chi Phật cặp mắt như lửa, quanh thân Phật ảnh nặng nề. Vạn Phật pháp khu vực. Vương Thước quát chói tai một tiếng, thúc giục tuyệt đối lĩnh vực cùng bất tử chi Phật đối hoành. Vạn Phật pháp khu vực bên trong, toàn bộ Phật ảnh miệng tụng chân kinh, đánh chuông, gõ cái mò gỗ. Vương Thước chau mày, thanh âm này quá huyên áo, thật là phiền. Hai đại lĩnh vực đụng nhau, bốn phía đại địa khó có thể chịu đựng kỳ uy, không ngừng nổ tung, nổ tung. Nơi này đã tạo thành một cái to lớn hố sâu vùng, bốn phía không có gì có thể tồn. Bát khổ châu bay lượn, bốn mùa thay nhau tốc độ tăng nhanh, căn nguyên thời gian thay đổi. Gia nông pháo xuất hiện, so với đã từng còn muốn lớn hơn gấp mấy chục lần. Một phát chấn động đạn đem vạn Phật pháp khu vực đánh ra cái lỗ hổng, trong phút chốc bốn phía cảnh tượng biến hóa, biến thành run sợ mùa đông tiết. Bất tử chi Phật kinh ngạc, vào thời khắc này, một cổ mênh mông linh hồn chi lực cuốn tới, đánh vào bất tử chi Phật linh hồn. Bất tử chi Phật nhanh chóng lui về phía sau, thân thể của hắn vào giờ khắc này bắt đầu hòa tan, giọt kia khô mồ hôi thủy đều là đậm đà Phật nguyên, thuần túy lực lượng. Vương Thước phi thân rơi vào trước mặt bất tử chi Phật dưới chân hàn băng tụ họp, đem hai chân đông lại. Vương Thước buông tay, móng nhọn chụp vào bất tử chi Phật đầu. Thời gian trở nên chậm. Bất tử chi Phật ngẩng đầu, không khỏi hoảng sợ. Ầm. Nay chỉ là trong nháy mắt biến hóa, bất tử chi Phật toàn bộ nổ tung, hóa thành một than Phật nguyên nước chảy xuôi trên đất. Vương Thước rơi xuống đất, tuyệt đối lĩnh vực cũng không có thu liễm, bởi vì vạn Phật Pháp khu vực vẫn còn ở đó. Vương Thước chợt nghiêng đầu, Long Khiếu Thư kích thương nhắm ngay ngoài ngàn thước địa phương, chấn động đạn dán đất mà đi, kích thích đẩy trời bụi mù. Ha ha ha ha. Bất tử chi Phật tự một hướng khác xuất hiện, thi triển kinh hồng một bước xông về chân trời, lần sau lại chơi với ngươi chơi đùa. Vương Thước tay trái động một cái, thu Long Khiếu Thư kích thương, bên hai thanh âm càng ngày càng vang, hắn phải đi về. Bất tử chi Phật nhanh mạnh chạy trốn. Đột nhiên trước người hư không xuất hiện một cái lô đen, khiến cho hắn không khỏi hoảng sợ. Một phát chấn động đạn ngay mặt tới, trực tiếp đem bất tử chi Phật ngay ngực đánh thủng. Phá không? Thật là khó dây dưa. Bất tử chi Phật xì một tiếng, ánh mắt tàn nhẫn thoáng qua rồi biến mất. Ta phải tìm được mấy cái lao già kia, không thần khí cùng bát khổ thiên yêu đánh, quá khó khăn. Chương 1336, Thần Tông tới tin. Vương Thước rơi vào khổ hải bên bờ, cũng không có trực tiếp đến gần tối trung tâm vị trí. Hắn bây giờ thực lực đã đứng ở tu sĩ đỉnh phong, nhưng là lại còn thiếu rất nhiều. Bất tử chi Phật, bất diệt chi thần là hắn mục tiêu. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ mục tiêu tựa hồ cũng là chính mình. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Vương Thước nhắm mắt trầm tư, coi như tín ngưỡng chi quái. Bọn họ có thể có cái gì còn lại tâm tình sao? Rõ ràng không có, coi như là có, cũng là vì sát lục, hủy diệt mà tồn tại. Căm ghét một vật, nhưng lại muốn lệ thuộc vào với một vật mà sống tồn, cái này há chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Không có huyết nhục chi khu, không có loài người tham lam, dạ tâm. Bọn họ rốt cuộc tính là gì? Vương Thước nghiêng thai lắng nghe, thế đạo này rất là có một loại đã cùng bằng nhau cảm giác. Nhưng nếu là ca vũ thăng bình thời đại, tại sao này khổ hải bầu trời, vẫn như cũ là mưa to mưa như chút nước. Thế nhân càng khổ, Vương Thước lại càng thống khổ. Đây tựa hồ là một cái tuần hoàn chết. Tương hoa một cái trước mắt, thoát khỏi khổ hải. Vương Thước nói nhỏ, đây là còn lại bát khổ thiên yêu thoát khỏi khổ hải lưu hạ lời nói. Đó là một cái tìm hiểu ra cơ hội. Nhưng là cơ hội này rất khó chiếm được, giống như vậy thế đạo, càng cần hơn chính mình đi ra phản kháng, đi dẫn đầu làm một ít chuyện. Thần Tông, Hồ Tiểu Tinh tới thăm viếng bát khổ thiên yêu đại nhân. Khổ hải bên bờ có âm thanh vang lên, giọng điệu cung kính. Vương Thước có chút cau mày, tách ra khổ hải nước, đứng ở trong bể khổ. Xa xa một người cảm nhận được bên này động tĩnh, trước tiên thi triển thuấn bộ vào tới. Với Vương Thước phía trước bờ biển nơi không người, xin chào bát khổ thiên yêu đại nhân. Vương Thước há mồm, chậm rãi nói, bán thánh. Hồ Tiểu Tinh cúi đầu, không người, cung kính nói, lệ thuộc vào với thần lao bỏ ra. Ồ, tạo thánh. Vương Thước lạnh nhạt mở miệng, tự nhiên đã biết được những chuyện này. Có thể trải qua tạo thánh trở thành bán thánh, đã nói lên đối phương bản thân liền là đại thiên tôn. Mặc dù bây giờ căn cơ bất ổn, nhưng cũng tuyệt đối mạnh hơn đại thiên tôn quá nhiều lần rồi. Hồ Tiểu Tinh cung kính nói, đại nhân nhìn rõ rất nhỏ, tại hạ bội phục. Vương Thước lạnh nhạt nói, tới chuyện gì? Thần Lao đây. Hồ Tiểu Tinh cung kính nói, thần Lao vì bất diệt chi thần gây thương tích, đã dầu cạn đèn tắt. Vương Thước khẽ run, dù sao thế gian này thanh âm quá loạn. Hắn cũng không khả năng toàn bộ phân rõ. Lập tức liền nói, vậy ngươi này tới. Hồ Tiểu Tinh cung kính nói, thần lao để tại hạ tới, là muốn nhắc nhở thiên yêu đại nhân một chuyện. Vương Thước gật đầu nói. Hồ Tiểu Tinh nói, lượng thiên xích bị bất diệt chi thần đoạt đi, còn có khai thiên thần phủ. Con mắt của Vương Thước ngoạng ngoại, suýt nữa trực tiếp mở ra. Lượng thiên xích, đây cũng không phải là một loại thần khí. Mà đem sử dụng biện pháp cũng phi thường khó khăn, nhưng là bàn về công kích, này thần khí có thể nói kinh khủng vô song. Vương Thước giọng lạnh lùng, còn có cái gì phải nói? Hồ Tiểu Tinh nói, thần lao giao phó tại hạ thông báo thiên yêu đại nhân, tín ngưỡng chi quái không có thất tình lục dục, liền bọn họ sát lục cũng chỉ là bản năng, không coi là căm ghét, báo thủ vân vân tự. Cho dù là thấy, cũng có thể nói là một loại bắt chước tâm tình. Như thế tới nay, bọn họ đối nhân sinh nỗi khổ, có nhiều mê muội, nhưng cũng muốn đích thân lãnh hội một phen. Mà thiên yêu đại nhân thân cư khổ hải, nghĩ đến thế gian này cũng không có ai sẽ so với thiên yêu đại nhân hiểu rõ hơn nhân sinh đau khổ. Cho nên, tín ngưỡng chi quái sẽ lấy thiên yêu đại nhân vì mục tiêu, tiến hành cướp đoạt ngài lực lượng, từ đó hoàn thiện tự thân, hiểu nhân thất tình lục dục. Vương Thước lạnh giọng nói, ngươi là nói, bất diệt chi thần biết dùng lượng thiên xích đi đối phó ta. Hồ Tiểu Tinh cung kính nói, đúng đây cũng là thần lão lo lắng. Chỉ vì thế gian này, thiên yêu đại nhân ngài thực lực là không thể nghi ngờ, thế gian này hy vọng, còn phải dựa vào ngươi. Vương Thước cúi đầu, lạnh giọng nói, thần tông nhất định chính là làm sàng làm bậy, nhà mình thần khí cũng xem không ở sao. Hồ Tiểu Tinh cung kính nói, chuyện đột nhiên xảy ra, hơn nữa đối mặt tam trọng thiên cường giả, chúng ta coi như là đem hết toàn lực, cũng không làm nên chuyện gì. Không chỉ là chúng ta thần tông, Phật tông cũng là thất bại thảm hại. Nói thắng đã là hy vọng xa vời, liền chí thánh bọn họ đều không cách nào thương tổn đến. Trước lúc này, chính là không phục nữa, bây giờ cũng chỉ có thể nhận rõ thực tế. Dứt lời, Hồ Tiểu Tĩnh lại nói, ngoài ra, thần lão nói, tín ngưỡng chi quái có thể đồng hóa bất luận kẻ nào, chỉ cần là bị bọn họ đồng hóa, đều chỉ sẽ nghe lệnh y hề môn. Hơn nữa, trải qua bọn họ đồng hóa nhân, sẽ như cùng như bệnh dịch khuyết tán ra, nếu như tiếp tục để cho bọn họ càn rỡ đi xuống, không tới 3 năm, thế gian người tất cả đều vì bọn họ sử dụng. Vương Thước cung dung cười một tiếng, đây là hy vọng ta xuất thủ. Hồ Tiểu Tinh cung kính nói, tại hạ chỉ là truyền lời. Vương Thước liên tục cười lạnh, lúc này vẫn còn ở đùa bỡn những thứ này thủ đoạn sao. Đơn giản là, cực kỳ buồn cười. Đến lúc này hay là muốn giữ được chính mình nhất mạch, thật đúng là thật đáng buồn. Hồ Tiểu Tinh không dám nhúc nhích, chỉ là không người túi đầu cung kính lắng nghe. Vương Thước lãnh đạm nói, tín ngưỡng chi quái chân chính nhược điểm có thể có. Hồ Tiểu Tinh lắc đầu nói, trừ phi thế gian này không có tín ngưỡng, nếu hắn không là môn chính là bất tử bất diệt. Vương Thước lạnh giọng nói, liên quan tới thần khí. Hồ Tiểu Tinh nói, bọn họ có thể phát huy xuất thần khí uy lực chân chính, chỉ vì bọn họ vốn chính là thuần túy lực lượng biến thành, cùng thần khí giữa không tồn tại bất kỳ xếp hàng gì. Vương Thước cười lạnh một tiếng, nói cách khác, một khi lượng thiên xích đo đạc ra cùng ta giữa khoảng cách, thực lực sai biệt vân vân, ta liền khó trốn thoát. Hồ Tiểu Tinh cung kính nói, không dám nói thiên yêu đại nhân khó thoát, có thể chỉ cần lượng thiên xích xuất thủ, ngài cùng bất diệt chi thần giữa chênh lệch, thực ra cũng không lớn. Bị thương nặng, hẳn là không có vấn đề. Vương Thước hít sâu một hơi, lúc ấy lần đầu tiên nghe được lượng thiên xích thời điểm, hắn liền cảm thấy nhức đầu. Đồ chơi này, hoàn toàn cùng còn lại thần khí bất đồng. Hồ Tiểu Tĩnh lần nữa nói, lượng thiên xích xuất thủ trước, lấy thiên yêu đại nhân linh hồn chi lực cường đại, nhất định sẽ có cảm ứng. Bất quá, đến khi đó, thiên yêu bên người đại nhân không thể có những người khác. Vương Thước cũng rung cười một tiếng, cũng không có tranh cãi. Xem ra, thần lão biết sự tình còn chưa thiếu a. Hồ Tiểu Tĩnh lại nói, thần tông cường giả bây giờ chỉ có chính là mười mấy người, nếu thiên yêu đại nhân có chút sai khiến, mời không nên khách khí. Mênh mông thần tông, cường giả mọc như rừng, bây giờ coi như cường giả, cũng chỉ có mười mấy người, bực nào thảm thiết. Vương Thước ung dung cười một tiếng, ngươi này bất quá chỉ là bị chết người thôi, ngược lại là có vài phần lanh lợi. Tới gặp bát khổ thiên yêu, bản thân liền là đã bỏ tánh mạng. Hồ Tiểu Tĩnh cung kính nói, đại nhân chỉ nếu không ngại tại hạ sẽ làm bẩn ngài tay, cái mạng này ngươi tùy thời có thể cầm đi. Ta muốn gặp một lần thần lão. Vương Thước lanh ngữ, bất quá không phải là ta đi thấy hắn. Hồ Tiểu Tĩnh ngoại ý muốn sau khi, vui vẻ nói, tại hạ ngay lập tức trở về thông báo. Vương Thước gật đầu, hắn đột nhiên lỗ thai động một cái, ghé mắt đối mặt những phương hướng khác. Là Thiên Chú Tộc. Chương 1337, Thiên Chú Tộc lục đủ. Một nơi thung lũng bên trong, chú văn giăng đầy. Thanh Cửu sắc mặt lạnh lùng, Thanh Linh bị hắn bảo hộ ở sau lưng. Thanh Cửu, ngươi chính là giao ra thánh khí tương đối khá. Một vị mặt đầy màu xanh chú văn nam tử liên tục cười lạnh, các ngươi mạch này, không tư cách tiếp tục dẫn dắt Thiên Chú Tộc đi về phía xa hơn tương lai. Thanh Cửu liên tục cười lạnh, Thanh Phi các ngươi bây giờ đơn giản là thật lớn mật. Hai tay Thanh Phi nhẹ nắm, cười nói, làm người, muốn chi thiên mệnh, thuận ứng thiên địa quy tắc. Thanh Cửu xoay người, mắt lạnh nhìn về phía bên hông một vị yêu mị nữ tử, máng, Thanh Ngũ, liền ngươi cũng phải đi theo đám bọn hắn đồng thời làm càn sao. Thanh Ngũ lạnh nhạt nói, Lão Cửu, là ngươi rất cố chấp rồi. Liền thế đạo này, ngươi giữ vững thì có ích lợi gì? Nguyệt Tiên đã truyền lời xuống, chỉ cần chúng ta nhất tộc nguyện ý quy thuận, tương lai có thể tiếp tục làm chân chính Thiên Chú Tộc, làm trong trời đất này vương giả. Thanh Cửu nổi giận quát nói, khi bọn hắn nô bộc sao? Thanh Ngũ lạnh nhạt nói, ngươi chính là cố chấp như vậy, ngươi mạch này còn có cái gì? Tộc trưởng đều đã chết đi, chỉ bằng ngươi. Còn ngươi nữa cái này tàn phế con trai. Nghe vậy, Thanh Cửu cặp mắt đỏ bừng, nghiêm nghị quát lên, con trai của ta bực nào vô tội. Thì như thế nào rơi vào kết cục như thế, các ngươi lại không biết. Là các ngươi đối với con của ta hạ tuyệt mệnh nguyền rủa, các ngươi thật đã cho ta cái gì cũng không biết sao. Là các ngươi hại hắn suốt 40 năm đều bị tuyệt mệnh nguyền rủa tàm thực sinh mệnh, mãi mãi cũng chỉ có thể cưỡng ép duy trì hiện trạng. Nhưng chúng ta lại vừa là thế nào đối với các ngươi? Ta có thể có trả thù quá các ngươi. Vì bộ tộc này hòa bình, ta đã chịu đủ rồi. Thanh Phi ung dung cười một tiếng, thật không biết ngươi đang nói gì. Thanh Cửu gầm lên, Thanh Phi, cho tới bây giờ ngươi vẫn còn ở giả vờ ngây ngốc. Các ngươi ghen tị Linh Nhi trời sinh cùng phong thân cận, các ngươi sợ hai hắn tương lai thành tựu. Bởi vì các ngươi sợ hắn sẽ trở thành nhị trọng thiên 12 sứ giả một trong. Các ngươi sợ hai đến khi đó, hắn sẽ cùng theo nhị trọng thiên chân chính chủ nhân bên người, cho các ngươi mạch này lại không xoay mình nơi. Thanh Phi cười nhẹ liên tục, đột nhiên nghiêm nghị quát lên, là chúng ta làm thì như thế nào? Trách chúng ta. Chỉ đổ thừa các ngươi mạch này lấn áp chúng ta thời gian quá lâu. Bây giờ các ngươi không quy thuận với thiên, ngươi cùng với con của ngươi, cũng sẽ chết. Dứt lời, lại cười như điên nói, không sai, hắn cùng với phong thân cận thật là để cho người ta ghen tị nổi điên. Dựa vào cái gì không có một người tu luyện tiểu hài tử đều có thể làm được cùng phong câu thông? Dựa vào cái gì? Đi mẹ ngươi thiên tài, đây chính là thế đạo không công bình. Có thể cùng phong thân cận, nhất định sẽ trở thành tương lai nhân gian chi chủ cánh tay phải cánh tay trái. Dĩ nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết. Có thể ngươi gặp qua nhân gian chi chủ sao? Lại có ai gặp qua? Phong vân lôi điện, kim mộc thủy hỏa thổ, âm dương gồm thâu vũ khí sắc bén khai thiên 12 sứ, có thể lại có ai gặp qua? Bất quá đều là một cái hư vô phiêu miểu truyền thuyết, một cái tự mình lời an ủi thôi. Thanh Cửu nổi giận quát, ngươi đem sẽ vì ngươi những lời này trả giá thật lớn. Thanh Ngũ giơ tay lên, có chú văn rong ruổi. Hóa thành rắn độc bắt đầu từng bước xâm chiếm Thanh Cửu chú văn bình chướng. Giá! Ha ha! Thanh Phi cười nhẹ, ta phải nói, bây giờ thế đạo này mới là chính xác. Lúc trước cũng thái hòa bằng nhau, thiên tài gì, quái tài từng cái quật khởi tốc độ kinh người. Cái gì là thực tế? Để cho ta tới nói cho các ngươi biết, các ngươi thân cận vương thức chết, đây chính là thực tế, hắn lợi hại sao? Lợi hại! Thanh Phi ha ha cười to, nhưng hắn lại còn sống bao nhiêu năm đây. Núi cao còn có núi cao hơn, coi như hắn vương thước bất tử, này tam trọng tiến tới, hắn cũng chỉ có thể tìm một chỗ co lên tới. Nói đến cái này đến, tộc trưởng thật đúng là ngốc có thể à, lại đi tin tưởng một người như thế, còn đem mệnh cho hắn, đây quả thực là tộc ta trong lịch sử, buồn cười nhất một chuyện. Thanh Cửu tức thân thể phát run, chỉ là đem Thanh Linh bảo hộ ở sau lưng. Trước mắt hai người này, có thể không phải bình thường cường giả, đều là chú văn cường giả, một khi công phá hắn chú văn bình chướng, đây chính là tử cục. Hắn cũng muốn vận dụng thánh khí, có thể người ngoài cũng không biết sự tình là. Này thánh khí không phải là ngươi nghĩ dùng ngươi liền muốn dùng, bộ tộc này lớn nhất hy vọng là Thanh Linh, hy vọng là Thanh Linh có một ngày có thể khống chế. Nhưng mà, Thanh Phi quay đầu nói, tăng thêm tốc độ, giết bọn họ, đem thánh khí giao cho Nguyệt Tiên. Nguyệt Tiên, tam trọng thiên thiên đế dưới quyền địa vị tối cao người. Chính là còn lại chí thánh, đều phải nghe lệnh của Nguyệt Tiên. Thanh Cửu sắc mặt tâm trầm, chỉ có thể không ngừng nhắc đến cung nguyền rủa lực duy trì chú văn bình chướng. Thanh Ngũ cũng không ý, chỉ là một mực chiếm đoạt. Thanh Linh ngẩng đầu, cha, phong thay đổi. Thanh Cửu ngồi xuống, nhẹ giọng nói, đừng sợ, cha vẫn còn ở đó. Thanh Linh lắc đầu, không, phong thay đổi. Thanh Cửu sững sờ, cái gì? Thanh Linh nhẹ giọng nói, phong mang đến khổ nạn khí tức, bọn họ đang sợ hãi, vì cường giả đến mà sợ hãi. Thanh Phi rêu rêu nói, xem ra này nguyền rủa không chỉ có bị thương tâm trí, thân thể, còn đem người thay đổi thích nằm mơ rồi. Thanh Linh nhẹ giọng nói, Gia Gia cũng không sai, dù là coi như xảy ra bất chắc, nhưng là Gia Gia phỏng đoán là chính xác. Có một số việc, chỉ có bỏ ra, mới có hồi báo. Thanh Phi thương hại nhìn Thanh Linh, hai tử, suy nghĩ đều đã không tốt đến trình độ này, ta sẽ nhượng cho ngươi chết đơn giản điểm, không muốn sẽ ở cái thế gian này chịu tội. Thanh Cửu lắc đầu nói, Linh Nhi, chớ nói, Phật Tông làm thành như vậy, ngươi Gia Gia bỏ ra nhất định thay đổi đông lưu rồi. Không. Thanh Linh hét lớn, Gia Gia không có sai, Gia Gia cũng không uổng chuyện. Thanh Phi ha ha cười to, ngươi Gia Gia chính là một lão hồ đồ. Hắn tới. Thanh Linh tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi hưng phấn, phong vì hắn nhường đường, để cho tốc độ của hắn nhanh hơn. Thanh Phi theo bản năng nghiêng đầu, dù sao tên tiểu tử trước mắt này cũng không được. Vẫn còn ở trong tả thời điểm là có thể cùng phong câu thông, bị coi là thiên chú tộc hy vọng. Nhưng là, ánh mắt của Thanh Phi quét một vòng, nơi nào có người nào. Con mắt của Thanh Cửu trừng tròn trịa, kia trong mắt chỉ có sợ hãi, điều này làm hắn không nói ra lời. Thanh Ngũ thân thể cứng đờ, chú văn cũng không dám lại dùng. Thanh Phi xoay người, cười nhạo nói, khác ảo tưởng, các ngươi không có hy vọng. Vô dụng nhất mạch, hay lại là lúc đó diệt tuyệt tương đối khá. Thanh Linh cười nói, hắn thật tới. Ha ha. Thanh Phi cười nhẹ, vẫn còn ở cố ý làm ta sợ sao. Là ai tới? Ta cũng không biết còn có ai có thể khiến phong run rẩy. Lúc nói chuyện lúc này, hắn không ngừng nghiêng đầu tìm. Đây là cố ý đang nhạo báng Thanh Linh. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Đi ra dọa một chút ta à? Thanh Ngũ thanh âm trầm thấp, khó nén sợ hãi, chớ nói. Ngươi là đang tìm ta sao? Vương Thước giơ tay lên, kéo lên Thanh Phi bả vai. Thanh Phi đột nhiên biến sắc, thân thể động một cái liền muốn lao ra đi, nhưng là hắn lại phát hiện mình căn bản là không nhúc nhích được. Thanh Phi run rẩy nghiêng đầu, giữ tợn đáng sợ gương mặt, bốn hàng tám cái hai mắt nhắm chặt, giờ phút này đang tự đối mặt đến hắn. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Bát Khổ Thiên Yêu. Vương Thước tay trái chậm rãi đặt ở Thanh Phi ngực, móng nhọn từ từ bị sa vào, cho ta nhìn xem, tay sai tâm cùng người thường rốt cuộc có cái gì bất đồng. Chương 1338, khát máu quái trùng. Thanh Phi mặt đầy sợ hãi, hắn phát hiện mình lực lượng đều không cách nào vận dụng. Kia móng nhọn đã lâm vào ngực hắn, đã nắm trái tim của hắn. A. Thanh Phi thê lương giống to, ngực có rậm rạp chẳng trị chú văn hiện lên, đem Vương Thước tay bao trùm. Những thứ này nguyền rủa chi lực cần phải hướng Vương Thước trong cơ thể chui, sẽ thối giữa Vương Thước thân thể. Hắn là Đại Thiên Tôn, không thể cứ như vậy bị giết chết. Vương Thước xít lại gần Thanh Phi gò má, thế gian này nguyền rủa, nhưng còn có so với khổ hải càng khổ. Hắc! Thanh Ngũ nóng nảy hét lớn, thiên yêu đại nhân. Vương Thước cười nhẹ, tay trái chợt dùng sức, thanh phi trong cơ thể nổ vang, trong phút chốc kinh khủng nguyền rủa lực xông về Vương Thước thân thể. Vương Thước tay trái thu hồi, thanh phi trực tiếp té ngã trên đất, máu tươi tự phá mở ngực chảy ra. Vương Thước quanh thân tràn đầy chú văn, có thể những chú văn đó lại không vào được thân thể của hắn. Thử hỏi, thiên hạ này độc nhất nguyền rủa thì như thế nào có thể cùng thiên hạ khổ nạn so sánh? Những chú văn đó cuối cùng giống như con giun một loại tự Vương Thước trên người lan xuống. Thanh Ngũ hoảng sợ lui về phía sau, đây chính là bát khổ thiên yêu sao? Đây chính là chí thánh sao? Vương Thước chậm rãi xoay người, tay trái vẫn nhỏ máu, lạnh giọng nói, ta không muốn nghe bất kỳ nói nhảm. Nhiều tự, cũng là ồn ào. Sẽ để cho hắn rất phiền lòng. Thanh Ngũ hãi mặt không còn chút máu, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, không nghe theo Nguyệt Tiên sẽ chết. Cũng không nghe bát khổ thiên yêu, lập tức sẽ chết. Thậm chí là diệt tộc. Bất kể như thế nào lựa chọn, đều có thể sẽ có được như thế kết cục. Thanh Ngũ thân thể mềm nhũn, túi người hạ bái, vậy do thiên yêu đại nhân phân phó. Lời ít ý nhiều, không có dư thừa tự. Nàng rất rõ tình huống bây giờ, chỉ cần có bất kỳ dị nghị, trong nháy mắt kế tiếp hắn liền giống như thanh phi. Đối phương đây là đang lập uy, hay hoặc là nói, giết bọn hắn lại có cái gì quá không được. Thực lực mạnh, thật là có thể muốn làm gì thì làm. Thiên chú tộc, hắn chủ sự. Vương Thước đưa tay, chỉ hướng Thanh Cửu. Sắc mặt của Thanh Cửu tái nhợt, đây là bát khổ thiên yêu. Chẳng lẽ nói, hắn tâm tư động một cái, nghĩ tới Thanh Linh những lời đó, người này. Bát khổ thiên yêu thế thân, Vương Thước. Thanh Ngũ dập đầu, tuân lệnh, không dám còn nữa phân nửa còn lại tâm tư. Thanh Cửu hít một hơi lãnh khí, thật là ngươi sao? Vương Thước gật đầu, là ta. Cái này không có gì tốt dấu dếm, cũng là lệ thuộc vào với kia một phần nguyền rủa chi lực, ở lúc ấy mới có thể làm cho mình vợ con thoát khỏi may mắn bị hại. Thanh Linh ngửa mặt cười nói, ta biết. Vương Thước đi lên trước, đưa tay che con mắt của Thanh Linh, hắn chậm rãi mở ra một đôi mắt, nhìn thẳng Thanh Linh trong cơ thể. Yếu đuối trong cơ thể, chú văn răng đầy, đang cùng ngoài ra một cổ chú văn đối kháng. Những thứ này chú văn tồn tại ở trong huyết mạch, khó mà trừ tận gốc. Bọn họ đang ở tạm thực Thanh Linh xương thủy, tinh huyết. Nay sử Thanh Linh khó mà lớn lên, thân thể sẽ một mực giữ cái trạng thái này, tiền đề hay lại là tự thân tu luyện không thể lười biếng. Hơn nữa một khi xuất thủ, át phải không phòng được những chú văn đó. Vương Thước chậm rãi nhắm lại con mắt, Thanh Cửu lo lắng nói, thiên yêu đại nhân, con trai của ta hán. Giờ phút này, hắn nơi nào còn cố thượng gọi Vương Thước tên. Đáy lòng chỉ có sợ hãi và mong đợi cùng tồn tại. Vương Thước mặt ngó Thanh Cửu, có con cháu mới có thể cảm nhận được Thanh Cửu tại sao thời thời khắc khắc sẽ đem Thanh Linh mang theo bên người. Hắn bình tĩnh bề ngoài hạ, thực ra đều là đối với con mình lo âu. Đến ta mức này, ta đã sẽ không sợ hãi nguyền rủa. Vương Thước bình tĩnh mở miệng. Thế gian này bất kỳ khổ nạn đối với hắn mà nói, cũng như cùng trò đùa. Dứt lời, Vương Thước đưa tay, đầu ngón tay tùy tiện rạch ra quần áo của Thanh Linh, lộ ra tràn đầy xương ngực nhô ra lồng ngực, khiến cho nhân cao mày, không đành lòng nhìn thẳng. Quần áo hạ thân thể, quá gầy yếu đi. Có thể sẽ đau. Vương Thước khẽ nói, bất kể cái này Thanh Linh tuổi thật rốt cuộc bao lớn, nhưng là bây giờ hắn chỉ là một 10 tuổi ra mặt hài tử. Thanh Linh lắc đầu, ta không sợ. Giáp giáp. Vương Thước tay trái đột tiến, đâm thủng Thanh Linh lồng ngực, tay hắn nắm Thanh Linh tim. Thanh Linh rên lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Vương Thước nghiêng đầu, lắng nghe Thanh Linh trong cơ thể tình huống, ngón tay hắn nứt ra, một giọt máu bay trổ mã ở Thanh Linh tim. Trong lúc nhất thời Thanh Linh cả người run rẩy. Chỉ là cắn chặt hàm răng, chính là một câu nói cũng không nói. Thanh Cửu cuống quýt đứng sau lưng Thanh Linh, đưa tay đỡ. Đến đây đi. Vương Thước quát chói tai, theo dòng máu của ta, tới tạm thực ta. ta huyết mạch so với hắn càng cường đại, đáng sợ hơn bị lực lượng. A. Thanh linh kêu thê lương thảm thiết, quanh thân mạch máu gồ lên, phảng phất có vật gì ở trong cơ thể hắn nhanh chóng qua lại, bò. Mà đầy đủ mọi thứ, cũng xông về trái tim của hắn, trong khoảng thời gian ngắn, thanh linh ngực gồ lên. Thanh cửu cặp mắt đỏ bừng, lo lắng cả người phát run, không dám nhìn, có thể lại sợ bỏ lỡ cái gì. Đột nhiên, vương thước chợt thu tay lại. Một cái nhỏ như ấu nhi ngón tay hút huyết sắc quái trùng cắn vương thước ngón tay bị mang ra ngoài. Mang ra ngoài một khắc kia, huyết sắc này quái trùng trực tiếp chui vào vương thước trong ngón tay, xông vào vương thước trong cơ thể. Hừ! Vương thước lạnh rên một tiếng, bát khổ khí tràn ngập bốn phía, hù dọa thanh ngũ bỏ quay ngược lại. Ba tháp! Vương thước đầu ngón tay có máu tươi nhỏ giọt xuống đất, thẳng đến rất lớn một mảnh thời điểm, mới ngừng lại. Thanh linh ngã xuống ở thanh cửu trong ngực, trước ngực vết thương dữ tợn ngoại lật, dòng máu khắp người đều tựa như bị quất làm như thế. Thanh cửu ôm chặt thanh linh, ngẩng đầu nhìn về phía vương thước, ngươi như thế nào đây? Không sao. Vương thước lắc đầu, hắn sau này có thể bình thường trưởng thành, bao gồm tâm trí. Thanh cửu nghẹn, cặp mắt đỏ lên, tạ. Cảm ơn ngươi. Vương thước lạnh nhạt nói, vật này là gì? Thanh cửu thở dài nói, là huyết chú trùng, là dùng thiên chú tộc nhân tinh huyết mới có thể đào tạo được đồ vật, chỉ cần vào cơ thể, chính là chúng ta cũng không giải quyết được. Vương thước lạnh lùng nói, sau này loại vật này, hay lại là biến mất đi? Thanh cửu túi đầu, ừ. Vương thước lạnh nhạt nói, ta còn có một chút thời gian, thiên chú tộc còn có bao nhiêu phiền toái? Thanh cửu lắc đầu, ta sẽ tự mình giải quyết, này dù sao cũng là tộc ta nội bộ sự tình. Vương thước có chút cau mày, có thể không? Thanh cửu trọng trọng gật đầu, chỉ cần con trai của ta không việc gì, chuyện gì ta đều có thể giải quyết rồi. Ngày khác, tộc ta nhất định đi trước khổ hải thăm viếng ngươi, hy vọng có thể lấy được ngươi che chở. Vương thước yên lặng, bây giờ rất nhiều chuyện đều có thể tùy tiện suy nghĩ ra. Thanh thiên tiền bối năm đó nói với ta quá một ít lời. Vương thước nói, ta sẽ tuân theo năm đó ước định, các ngươi không cần phải lo lắng. Thanh cửu ôm thanh linh đứng dậy, không người nói, cảm ơn. Vương thước gật đầu, xoay người đi ngang qua thanh ngũ thời điểm, đứng một hồi, bay lên không. Thanh ngũ cả người run rẩy, hồi lâu mới nói, đây chính là tộc trưởng cho tộc ta lưu hậu viện. Thanh cửu gật đầu lại lắc đầu. Đúng cũng không phải. Nếu như không phải là xảy ra biến cố, coi như hôm nay tới là hắn, cũng sẽ không là cái bộ dáng này. Bây giờ là bát khổ thiên yêu. Thanh ngũ chán nản thở dài, bội phục, sau này ta đem lấy ngươi vi tôn. Bất kể tương lai sẽ là cái gì, thanh ngũ minh bạch, bát khổ thiên yêu chính là thanh cửu hậu trường. Muốn động thanh cửu cũng phải biết rõ mình có đủ hay không cách cùng bát khổ thiên yêu đấu. Chương 1339, Duy Ngã Độc Hắc. Vương thước vào khổ hải, tâm tư ngàn vạn. Bây giờ nhị trọng thiên áp chế lợi hại như vậy, chỉ có chỉnh hợp tất cả lực lượng, mới có hy vọng đánh một trận. Thiên chú tộc là một cổ có thể có đại tác dụng lực lượng, vô cũng là một cổ lực lượng. Hết thể các thứ này đều không thể coi thường được, lại mỏng nhược lực lượng, làm hoàn toàn ngưng tụ chung một chỗ thời điểm. Sẽ thay đổi vô cùng cường đại. Dù sao thế đạo này, không có bất kỳ lực lượng là tuyệt đối. Hồng Trần Tiên cường đại sao? Cũng sẽ chết. Hồng Trần Tiên sẽ chết, cực thánh sẽ không phải chết sao? Vương Thước đưa tay thăm dò vào trong biển khổ. Hắn không tìm được Lý Nhị Bạch thống khổ. Có lẽ là Lý Nhị Bạch đến một cái cao hơn tầng thứ. Có thất tình lục dục người, đều có thống khổ. Chẳng lẽ... ta thật muốn tự chạm Tam Thi Thần. Vương Thước lẩm bẩm nói nhỏ, Tam Thi Thần vì đạo tông cách nói, đó là nhân thất tình lục dục. Bây giờ hắn thực lực là mạnh, nhưng là bàn về tìm hiểu cảnh giới là so với không đắc đạo chủ. Tuy tiện tự chạm Tam Thi Thần, chỉ sẽ để cho chính mình biến thành vô tình lạnh lùng quái vật. Mà đây cũng không phải là Vương Thước muốn kết quả, nhưng là hết lần này tới lần khác làm như vậy. Không đúng có thể giảm bớt chính mình thống khổ chứ. Hồi lâu, Vương Thước thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không phải ngộ đồ vật, không thể tùy tiện làm. Vương Thước với trong biển khổ thuấn thiểm mà qua, hắn đi pháo đài, nơi nào có hắn khiến bán, có ngửa mặt trông lên hắn che chở thiên uy thành dân chúng. Vương Thước rơi xuống đất, nhạc nhạc thứ nhất vọt tới, hiện ra hết lệ thuộc vào, ngược lại cũng không sợ hãi Vương Thước như vậy dung mạo. Vô Độ tiến lên, ân cần nói, như thế nào đây? Vương Thước gật đầu nói, giải quyết một ít chuyện, những thanh âm kia mặc dù ta không cách nào hoàn toàn ngăn cản, gần đây ngược lại là so với lúc trước muốn bình tĩnh hơn nhiều. Vô Độ quan sát Vương Thước một phen, không vô tâm đau. Vương Thước cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta bây giờ tình trạng không phải là thật tốt sao? Mọi người cũng đều ở. Vô Độ gật đầu, khẽ ừ một tiếng. Tất cả mọi người vẫn còn ở chính là Vương Thước theo đuổi. Vương Thước nói, khổ hải chi liên ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, an bảo đảm thực lực của chính mình mới là chính đạo. Huống chi này khổ hải bên trong, không hề chỉ kia một gốc. Vô Độ ôn nhu nói, được. Vương Thước đưa tay, một tay dắt một cái ở phụ cận dục dịch, vừa nói chuyện. Ước chừng sau nửa giờ, Vương Thước đi tới xiềng xích chỗ vị trí. Thẳng ngồi xếp bằng xuống. Hắn tiếp tục lắng nghe thiên hạ khổ nạn âm, từ trong đem một nhóm người khổ nạn hấp thu mà ra, nghe được cấp cho đem đáp lại, đây chính là bây giờ Vương Thước phải làm việc tình. Vương Thước mơ hồ có một loại cảm giác, khổ hải nếu giao cho loại năng lực này, không đạo lý chỉ là hành hạ bản thân mới đúng chứ. Có lẽ chỉ là chính mình không có phát hiện sao. Như vậy này quan thế âm phương pháp, rốt cuộc có thể cấp cho chính mình gì đây? Chỉ vẹn vẹn chỉ là thông hiểu thiên hạ âm. Vương Thước đối với lần này có chút nhớ nhung không thông, chân chính ý nghĩa ở chỗ nào? Hắn nghe những thanh âm kia, chưa từng chết lặng quá, chỉ có thể thấy như tự thân đích thân tới, đây chính là quan thế âm chi mỏ phạt thủ chỗ. Sẽ không bởi vì lâu thành thói quen, cũng sẽ không bởi vì ngươi trải qua, cho nên liền có thể coi nhẹ. Ở những thanh âm kia tiến vào chính mình đầu sau đó, ngươi nắm giữ cảm giác sẽ chỉ là tự thân trải qua những người đó thật sự trải qua, bao gồm một khắc kia ý tưởng, toàn bộ tâm tình tiêu cực. Vương Thước đóng chặt 8 cái con mắt, lại lần nữa tiến hành cảm thụ. Mỗi một cái khu vực, mỗi một chủng tộc, từng cái sinh linh toàn bộ khổ sở. Những thứ này đau khổ tề tụ khổ hải. Vương Thước lại lần nữa tiến hành cảm giác. Thiên địa này tín ngưỡng chi lực xông thẳng lên trời, trừ lần đó ra. Chính là thế gian khổ nạn chi âm tới nơi này khổ hải, biến thành chịu đựng một cơn mưa dài, trở thành khổ hải một bộ phận. Như vậy, Vương Thước trầm tư, này tín ngưỡng chi lực cùng thống khổ chi âm dưới tình huống này có cái gì khác biệt đâu. Tựa hồ vào lúc này, đều được lực lượng một bộ phận. Chỉ bất quá, lực lượng đặc tính bất đồng. Nếu như nói, này khổ hải nước tất cả đều thuộc về làm việc cho ta. Vương Thước giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm chặt. Cái này lại sẽ đại biểu cái gì chứ? Nếu như đem này hai loại lực lượng phân giải là âm dương, cầu nguyện, nguyện vọng là dương, mà toàn bộ mặt trái là âm. Ma lại như thế nào xuất hiện? Là sư tôn kia một đời bí quá hóa liều, mà đào ra âm trong tối lực lượng. Bọn họ khi đó là thất bại. Nhưng cũng là thành công, bởi vì bọn họ thành công phản kháng tam trọng thiên một lần. Thiên hạ bạc trắng, duy ngã độc hắc. Vương Thước nhớ lại những lời này, đây là vô chi thủy tổ thật sự tìm hiểu ra đến, cũng là ứng đối cái thời đại này giải ngữ. Khổ hải, là âm. Tam ma, là âm. Vương Thước không khỏi mở ra một đôi con mắt, chẳng lẽ nói thật là vận mệnh an bài. Nếu như mình gồm thâu hết thể các thứ này, vậy mình hay lại là chính mình sao? Chính mình nói lại sẽ là gì chứ? Duy ngã độc hắc. Vương Thước không nhịn được run rẩy, vận mệnh cuối cùng an bài như vậy sao? Chính mình mạng kỳ lạ, không thuộc về cái thế giới này, nhưng là quanh đi quẩn lại, tựa hồ bởi vì chính mình cùng cái thế gian này thành lập liên hệ mật thiết. Hết thể các thứ này hết thảy lại thay đổi. Hắn Vương Thước, vẫn là không có chạy thoát vận mệnh vì hắn khắc họa xuống quy tích. Hóa ma. Hút lấy khổ hải tất cả lực lượng. Vương Thước không dám nghĩ tiếp nữa, cái kia trạng thái chính mình, sẽ còn là mình sao? Vương Thước nhắm mắt, nghiêng tai lắng nghe. Hắn thấy có một cái thanh âm, làm cho mình rất để ý, nhưng là khu vực cực xa. Nguyệt Tiên Đại Nhân. Một vị hắc bảo trung niên hướng phía trước chắp tay thi lễ. Hắn đi theo phía sau chính là Vương Thước gặp qua Viêm Liệt Sư Tôn Tâm Ma. Nguyệt Tiên ngồi ngay ngắn cao tọa, nhìn xuống phía dưới, lạnh nhạt nói, Viêm Thiên. Mỉm cười Viêm Thiên nói, đã lâu không gặp. Nguyệt Tiên ngoài cười nhưng trong không cười nói, đúng là rất lâu không thấy, nếu không phải ngươi năm đó âm thầm xuống thủ đoạn phá bọn họ pháp, cũng phải lấy lệnh thánh chủ thực lực đại tổn, có lẽ chúng ta muốn toàn thân trở ra, còn phải hao chút tay chân. Viêm Thiên cười nói, làm phiền Nguyệt Tiên đại nhân nhớ. Mỉm cười Nguyệt Tiên nói, lúc này ngươi đi ra, không phải là đòi hồi báo thời điểm sao? Viêm Thiên cười nói, Nguyệt Tiên đại nhân minh giám, tại hạ muốn có được cũng không nhiều. Hơn nữa, cũng có thể tốt hơn vì Nguyệt Tiên đại nhân, vì thiên đế hiệu lực. Mỉm cười Nguyệt Tiên nói nghe một chút. Viêm Thiên cười nói, ta biết còn có một vài người bởi vì Viêm Liệt mưu tính mà giấu đi, nếu như có thể tìm được những người này, có lẽ đối Nguyệt Tiên đại nhân có đại ích lợi, đây cũng tính là tại hạ một chút tâm ý. Mỉm cười Nguyệt Tiên nói, vị trí đều không rõ xác thực, như thế nào thành tâm ý. Viêm Thiên cười nói, thế gian này ít nhất có hai người biết đạo cụ thể tình huống, đó chính là Viêm Liệt thầy trò hai người. Nguyệt Tiên lạnh nhạt nói, ồ. Viêm Thiên cười nói, Viêm Liệt đệ tử Vương Thước, vốn tưởng rằng chết. Lại không được nghĩ, nhưng bây giờ là thành bát khổ thiên yêu. Nguyệt Tiên cặp mắt híp lại, ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện, có thể là thật. Viêm Thiên trọng trọng gật đầu, tuyệt vô hương ngôn. Dứt lời, lại nói, những người đó đều là thông qua bí pháp mà thuộc về trạng thái chết giả, chỉ cần không có người ngoài đánh thức, bọn họ mãi mãi cũng không hồi tỉnh tới. Nguyệt Tiên đại nhân hẳn minh bạch, năm đó Thánh Tông cường giả lớp lớp xuất hiện, những người đó thực lực cũng đều thuộc về người xuất sắc, nếu như bọn họ bị Viêm Liệt thành công đánh thức, vậy đối với Tam Trọng Thiên mà nói, có thể chưa chắc là một chuyện tốt à. Chương 1340, Phân Thần Vị. Nguyệt Tiên đưa mắt nhìn Viêm Thiên, ngươi đang ở đây uy hiếp bổn tọa. Mỉm cười Viêm Thiên nói, không dám, tại hạ chỉ là muốn nói cho Nguyệt Tiên đại nhân, nho nhỏ này nhị trọng thiên, đã sớm là ngọa hổ tàng long, cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu những người đó đồng thời xuất hiện, không tính là đã chết xuống khổ hải, phải làm còn có là 14 người, nếu như bọn họ toàn bộ tỉnh lại, hơn nữa cũng quá đi lâu như vậy, bọn họ thuật pháp rốt cuộc có thể làm tới trình độ nào, kia nhưng khó mà nói chắc được a. Sắc mặt của Nguyệt Tiên khẽ biến, mâu quang lạnh lùng. Viêm Thiên toại lại cười nói, ta nghĩ muốn không nhiều. Nguyệt Tiên lạnh giọng nói, nhị trọng thiên chủ nhân. Viêm Thiên cười nói, cái này không quá đáng chứ. Dĩ nhiên, ta muốn phân một thần vị. Nguyệt Tiên thần sắc chợt lạnh lẽo, máng, khẩu vị quá lớn, cẩn thận sanh bạo. Viêm Thiên cười nhẹ nói, ta thật là bất giác ta khẩu vị đại. Nếu như Tam Trọng Thiên còn muốn để cho năm đó sự tình tái diễn, ta đây cũng không thể nói gì được. Ta duy nhất có thể nói sự tình chính là, nếu để cho Tứ Trọng Thiên thấy các ngươi không có ý chí tiến thủ, Nguyệt Tiên đại nhân thấy, kết quả sẽ như thế nào? Nguyệt Tiên sắc mặt tâm trầm, uy thế tăng nhiều, lực áp phía trước. Viêm Thiên không sợ ngẩng đầu tiến lên đón ánh mắt của Nguyệt Tiên, cười nói, là một thần vị trọng yếu. Hay lại là thái độ của Tứ Trọng Thiên càng trọng yếu hơn. Nhị Trọng Thiên ở trước mặt Tam Trọng Thiên xác thực không coi vào đâu. Kia Tam Trọng Thiên ở trước mặt Tứ Trọng Thiên, lại đến cùng coi là gì chứ? Chúng ta là cậu, các ngươi Tam Trọng Thiên liền thật có thể làm người sao? Càn rỡ! Nguyệt Tiên quát chói tai, trong phút chốc sau lưng co trăng tròn chiếu khắp tứ phương, uy thế ác liệt. Viêm Thiên cười nói, Nguyệt Tiên đại nhân, xin chớ tức giận, tại hạ chỉ là ở trình bày sự thật thôi. Cho ta một thần vị, ta giúp ngươi giải quyết hết các ngươi thấy phiền toái sự tình, cớ sao mà không làm? Nguyệt Tiên cười lạnh nói, nếu không đây. Viêm Thiên nhún vai cười nói, chân trần không sợ mang giày, thẳng thắn mà nói, ta có biện pháp liên lạc với Tham Thiên Đại Thánh, ta cũng nguyện ý cho dư bọn họ hơn 90% tín ngưỡng chi lực. Mà ta, chỉ cần phân một tí kẹo như thế. Coi như nhị trọng thiên nguyên thủy cư dân, ta tin tưởng Tham Thiên Đại Thánh sẽ càng tin cậy ta. Ngược lại, chúng ta đối với bọn hắn mà nói, chính là người làm, không, thực ra chính là một cái chó giữ nhà. Nguyệt Tiên quát lệnh, dám uy hiếp chúng ta, ngươi cũng đã biết này giá là không chịu nổi. Viêm Thiên cười nói, thật không phải là uy hiếp, ta chỉ là vì ta lợi ích mà tới. Năm đó nếu như không phải là ta, các ngươi khả năng tổn thất càng thảm trọng. Nguyệt Tiên thần sắc biến ảo, nay một thần vị cũng không phải là đơn giản như vậy. Tam trọng thiên nhiều cường giả như vậy, tổng cộng lại có thể chia được bao nhiêu tín ngưỡng chi lực. Phần lớn đều là cho rồi tứ trọng thiên, còn lại một phần nhỏ thiên đế cầm hơn nửa, còn lại 9 vị trí thánh liền phân một chút như vậy, nếu như lại thêm một cái thần vị. Tự nhiên không thể từ thiên đế cùng với tứ trọng thiên bên kia đi phân ra đến, mà là muốn chia hết bọn họ. Được thì nhiều như vậy, cứ như vậy phân đi ra. Ai nguyện ý? Nguyệt Tiên tâm tư lóe lên, bản thân phân đến sẽ không nhiều, lại chia một phần đi ra ngoài lời nói, nàng kia này nhất phân là khẳng định không thể động. Như vậy Phục Vân Chí Thánh, Lôi Thần đám người có thể lại nguyện ý. Loại chuyện này, nàng không thể không ưu tiên lo lắng. Nhưng nếu là không đồng ý, nếu như Viêm Thiên thật có thể liên lạc tứ trọng thiên cường giả. Viêm Thiên mặt mỉm cười nhìn Nguyệt Tiên. Hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ xem xét đến khác cái gì. Thực ra tất cả mọi người minh bạch, tại cạnh trên mắt người chung, bọn họ cái gì cũng không phải. Năm đó Tề Thiên Đại Thánh bởi vì uống rượu, thiếu chút nữa đem Tam Trọng Thiên đánh cho thành phế tích, sẽ để ý bọn họ sao? Nguyệt Tiên chậm rãi nói, ta cần thời gian tới phân phối. Nàng cũng không có nói cân nhắc, bởi vì này cân nhắc vừa nói. Đối phương sẽ có ý gì coi như không nhất định. Viêm Thiên chắp tay cười nói, vậy tại hạ trước hết cáo lui, tiên tĩnh chờ Nguyệt Tiên đại nhân cấp cho một cái tin tốt. Dứt lời, toại lại nói, cho dù là phó thần vị, tại hạ cũng hy vọng cùng những người khác đối đẳng. Nguyệt Tiên đáy lòng một trận không nhịn được, khoát tay nói, ngươi yên tâm đi. Viêm Thiên cười một tiếng, phất tay háo mang theo tâm ma viêm liệt đi ra ngoài. Khẩu vị thật rất lớn a. Nguyệt Tiên ngồi ngay ngắn, ánh mắt lạnh giá. Sát này Viêm Thiên cũng không mất công, nhưng là đối phương dám như vậy đến, lại như vậy khả năng tùy tiện liền giết. Đến bọn họ cái này tầng thứ, muốn không chỉ là lực lượng có biết bao cường đại, chủ tu nhưng là bất tử bất diệt, bất kể đụng phải cái dạng gì bị thương nặng, bọn họ vẫn là có thể sống lại. Đây chính là bọn họ chủ tu tầng thứ. Cùng rất nhiều tu sĩ một mực theo đuổi lực lượng đã bất đồng rồi, đến cảnh giới này, muốn tiến thêm một bước, thật là so với phàm nhân lên trời còn khó hơn mấy ngàn lần, mấy chục ngàn lần. Yêu cầu chính là kia hư vô phiêu miểu một tia cơ hội, trong nháy mắt cảm ngộ. Bất quá! Con mắt của Nguyệt Tiên chuyển một cái, nàng vẫn tương đối để ý Viêm Thiên phía trước lời nói. Viêm liệt đệ tử Vương Thước, ngay tại lúc này bát khổ thiên yêu. Mà cá nhân, còn biết rất nhiều chuyện. Như vậy nếu như nàng có thể dẫn đầu giải quyết chuyện này đây. Bát khổ thiên yêu, là muốn gặp lại rồi. Nguyệt Tiên đứng dậy, bát khổ thiên yêu. Nhị trọng thiên duy nhất xương cứng. Như những hải yêu đó, không người nào là đàng hoàng tiềm tàng dưới đáy biển sâu bên trong. Có thể duy chỉ có này bát khổ thiên yêu lại đi ra nhảy nhót rồi. Khổ hải bên bờ. Vương Thước mở ra một đôi con mắt, những thứ kia đối thoại hắn đều nghe được. Viêm Thiên sao? Thiên Viêm Kinh Huyền Thương Khố Viêm tự nhất mạch, nguyên lai là người này phá hư rất nhiều chuyện. Kia Nguyệt Tiên thực lực. Cũng không được a. Vương Thước phun ra một cái chọc khí, khổ hải bình tĩnh, chỉ có mưa lớn bằng bạc, hắn đã khiến cho mọi người không cho phép xuất hiện. Tướng này là một trận trận đánh ác liệt. Nguyệt Minh Tinh hy dạ. Không sóng không gió vãn. Khổ hải bốn phía là an tĩnh, có thể Vương Thước trong đầu nhưng là ông tác hưởng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía rồi trăng tròn chỗ phương hướng, ánh trăng nhức mắt chói mắt, so với hạo nguyệt phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Đột nhiên, một đạo ánh trăng như trụ từ trên trời hạ xuống. Vương Thước gầm nhẹ một tiếng, hai cánh chấn động, chặn lại ánh trăng hạ xuống. Bốn phía đại địa một mảnh trắng tinh, xương trắng phủ kín đại địa. Một vị lao hầu hạ xuống, bình tĩnh nhìn về phía Vương Thước. Vương Thước đôi nhãn quang mang đại lượng, cười nhẹ nói, Nguyệt Tiên. Nguyệt Tiên lạnh nhạt cười nói, xem ra, có mấy lời ngươi đã nghe đi. Vương Thước cười nhẹ nói, xem ra ngươi đối Bát Khổ Thiên Yêu rất biết. Nguyệt Tiên lạnh nhạt nói, trước Bát Khổ Thiên Yêu không có dạy ngươi an giữ bổn phận sao. Vương Thước cười nhẹ nói, thì như. Nguyệt Tiên cười lạnh nói, thì như, Ố Quy tại sao có thể sống lâu. Vương Thước cười nhẹ nói, vậy ngươi có thể nghe qua một câu nói. Nguyệt Tiên lạnh giọng nói, cái gì? Rơi xuống phàm trần thiên sứ, chính là không có cánh ngốc điểu. Vương Thước cười nhẹ liên tục. Nguyệt Tiên sững sờ, có ý gì? Ý tứ chính là, Vương Thước quát chói thai, ở tam trọng thiên các ngươi có thể làm sàng làm bậy, nhưng là nơi này là nhị trọng thiên, không phải là các ngươi địa giới. La hổ, ngươi cho lão tử thật tốt nằm, là lòng, ngươi cũng cho lão tử đàng hoàng ngồi. Nguyệt Tiên giận tím mặt, chính là heo, lại dám miệng đầy nói bừa. Chương 1341, Nguyệt biến thiên. Ánh trăng chiếu xuống, ngân mang vạn trượng. Nguyệt Tiên giơ tay lên chỉ hướng Vương Thước, ánh trăng với xương trắng trên lộn vòng, hóa thành ánh sáng xông về con mắt của Vương Thước. Vương Thước tám cái hai mắt mở ra, uy thế đột nhiên tăng gấp mấy lần, thậm chí còn là mấy chục lần. Cộng chấn thuẫn trong nháy mắt xuất hiện, đem đánh tới ánh trăng toàn bộ đánh sơ xác. Nguyệt Tiên bóng người chợt lóe lên, tay phải nhấc một cái, nếu có trăng tròn ngay mặt đánh tới. Băng hàn cực kỳ, nguyệt lực thuộc âm. Vương Thước hưu quyền nắm chặt, một quyền đánh giết tới, cộng chấn thuẫn cũng với giờ khắc này vỡ vụn, hóa thành một cổ ba động đồng thời cuốn Nguyệt Tiên. Ẩm. Uy thế cực lớn, ảnh hưởng đến hàn nguyên địa vực, vô tận khối băng phóng lên cao. Nguyệt Tiên tự bể băng trung trôi giạt hiện thân, bốn chu băng khối không đợi rơi xuống, một đạo ánh trăng tự khối băng trung qua lại khúc xạ, tốc độ bực nào nhanh. Hừ. Vương Thước rên lên một tiếng, cánh trái bị ánh trăng đánh trúng, trực tiếp xuất hiện thật dày xương trắng, một luồng hơi lạnh chui vào trong huyết mạch, tùy ý đánh vào. Vương Thước mâu quang đại lượng, quát lạnh, thân là tiên nhân, ngươi có từng cũng có bát khổ khó khăn. Tám cái con mắt mâu quang lưu chuyển, cực kỳ kinh khủng đem Nguyệt Tiên bao trùm. Thấy vậy, Nguyệt Tiên không dám khinh thường, bốn chu Nguyệt quang hóa thành sợi tơ, đem tự thân nặng nề cuốn quanh. Kia mâu quang nhất thời bị ngăn cản ở ngoài, khó mà đến gần Nguyệt Tiên tự thân. Vương Thước rơi xuống đất, cánh trái lay động, xương trắng như tuyết rồi rít hạ xuống, mất đi xương trắng vị trí, tím bầm một mảnh. Nguyệt Tiên bạt không lên. Thân như minh nguyệt treo trời cao. Vương Thước ngẩng đầu, nhất thời chỉ cảm thấy này bạch quang nhức mắt, thẳng vào linh hồn, căn bản cũng không có thể mắt đối mắt. Tám cái con mắt đồng loạt khép lại, trong nháy mắt Nguyệt Tiên chân đạp nguyệt quang tới, thân là lao hầu nàng, giờ khác này lại như nguyệt trung tiên tử, kèm theo một loại đặc thù mị hoặc. Ánh trăng thật là nhanh, nàng thì có mau hơn. Nguyệt Tiên tay trái bấm quyết, trực tiếp một chút hướng Vương Thước mi tâm. Tuyệt đối lĩnh vực. Nguyệt Tiên thủ hạ một hồi, chỉ cảm thấy động tác của mình chậm lại chậm, thời gian tựa hồ lộn xộn. Ẩm. Vương Thước hữu trưởng quét ngang, trưởng tâm lôi. Trưởng tâm lôi phun, lôi quang tàn phá, đây là bổ sung thêm tự thân lôi điện chi lực tiên nguyên lựu đạn. Nguyệt Tiên phản ứng mau lẹ, trúng chiêu trong nháy mắt đó, tay trái nhanh chóng biến hóa. Hóa thành trưởng đao bổ về phía rồi Vương Thước ngực. Bạch bạch bạch. Hai người bay xuống trên đất, rồi rít lảo đảo lui về phía sau tầm hơn 10 trượng. Vương Thước ngực xuất hiện một đạo bạch ấn, đau nhói khó khăn ngăn cản. Khóe miệng của Nguyệt Tiên nhỏ máu, mâu quang lạnh lùng. Không sai, Bát Khổ Thiên Yêu không hổ là nhị trọng thiên mạnh nhất tên. Ta tới hỏi ngươi. Vương Thước bạt không lên, nghiêm nghị quát lên. Ngươi có thể từng trải qua làm người khổ nạn. Nếu ngươi từng trải qua, nên minh bạch, bây giờ ta có bao nhiêu thống khổ, liền đại biểu ta có biết bao phẫn nộ. Hai cánh chấn động trong nháy mắt đó, Vương Thước thẳng tại chỗ biến mất. Ngày nay khung, lấp lánh vô số ánh sao. Nguyệt Tiên ngẩng đầu, lạnh giọng nói, Nguyệt Minh Tinh Hy, ngươi thân pháp này như thế nào trước mặt Hạo Nguyệt cạnh tranh một huy hoàng. Trong nháy mắt, phía sau nàng có to lớn minh nguyệt phơi bày, chiêu diêu tứ phương. Ở đó nhiều chút bạch quang trùng, một đạo bóng người màu xám nhanh mạnh vọt thôi, để lại răng khắp nơi lưới lớn. Có thể ở nơi này hừng hực ánh trăng trùng, căn bản là không chỗ có thể ẩn giấu. Hai tay Nguyệt Tiên lần lượt thay nhau, trong phút chốc tiên lực sôi sùng sục, những tiên lực đó ở nàng quanh thân giống như ngàn vạn cái tay một dạng rậm rạp chẳng chịt. Vương Thước đi vòng vèo lao xuống, bắt khổ châu với cánh tay phải vần quanh, phi hành tốc độ cao, hóa thành một màn ánh sáng. Nguyệt Tiên giơ tay lên ấn về phía Vương Thước, sắt. Toàn bộ tiên lực bàn tay nhanh mạnh sát hướng Vương Thước, thanh thế có thể nói hủy thiên diệt địa đại tai nạn. Hây a! Vương Thước quát chói tai, hữu quyền đối hoành. Bắt khổ châu cực nhanh bay lộn, đem lần lượt xúc tu đánh nát. Nguyệt Tiên đối với lần này thờ ơ không động lòng, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía Vương Thước. Vương Thước tốc độ không giảm mà lại tăng, một quyền này không đợi hạ xuống, cũng đã ép mặt đất nổ tung, cuồn phong thổi loạn. Nguyệt Tiên đợi Vương Thước đến gần trong phút chốc, hai tay hư khép, một cái nguyệt lượng vòng tròn xuất hiện ở trong tay nàng, đợi Vương Thước một quyền này hạ xuống, giống như đánh vào trong hư không, lại không dùng sức. Vương Thước chợt mở ra tám cái con mắt, hào quang rực rỡ, khổ nạn khí tức vọt thẳng hướng Nguyệt Tiên thức hải. Vào thời khắc này, những thứ kia tán lạc xúc tu rối rít hóa thành mũi tên, đâm trúng Vương Thước ra thịt. Vương Thước bạt không lên, trên người máu tươi chảy như dòng nước, những mũi tên kia tên hay lại là đâm rách hắn ra thịt, mặc dù thương thế không phải là rất nghiêm trọng, lại cũng đủ để cho hắn để ý. Chủ yếu là nguyệt lực khí lạnh. Cái này cùng tầm thường khí lạnh còn có điều bất đồng, là thuộc về nguyệt lực. Nguyệt Tiên lùi về sau một bước, cặp mắt có nước mắt chảy xuống. Có một bộ. Nguyệt Tiên giơ tay lên gạt lệ, ta đã vài vạn năm chưa từng chảy qua một giọt lệ. Vương Thước diện mục dữ tợn, nghiêm nghị gầm thét, ta muốn cho ngươi lưu không chỉ là lệ, còn có huyết. Nguyệt Tiên tung người lui về phía sau, bị khổ nạn khí tức ảnh hưởng. Chuyện này đối với nàng không được, tâm trạng có chút không yên. Vương Thước là bát khổ thiên yêu, bát khổ thiên yêu lực lượng đến từ này mênh mông khổ hải. Mà khổ hải, là thế gian này toàn bộ khổ nạn tạo thành. Nguyệt Tiên mạnh hơn nữa, độ khó nàng có thể mạnh hơn ức vạn sinh linh đau khổ sao. Muốn đi. Vương Thước cười gằn, hai tay lần lượt thay nhau, tuyệt đối lĩnh vực uy thế mênh mông, bát quái phù văn rung động. Trong lúc nhất thời lôi điện lần lượt thay nhau, phong hỏa tàn phá, thủy thổ hoành hành, kim mục bá đạo. Nguyệt Tiên đột nhiên biến sắc, bốn phía đại địa sôi sùng sục, đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Chính là ngày đó khung, cũng không gian không yên. Bắt khổ thiên yêu đỉnh phong thực lực. Phá không. Vương Thước quát chói tai, một đấm xuất ra đánh, không gian nặng nề nổ tung, cuốn Nguyệt Tiên chỗ khu vực. Nguyệt Tiên mâu quang âm lãnh. Hai tay lần lượt thay nhau, nặng nề nguyệt ảnh trải rộng bốn phía, nàng một cước bước vào đi vào, cả người nhanh chóng biến mất. Ầm. Không gian nổ tung, hóa thành một mảnh hỗn độn, bắt đầu cuốn toàn bộ nguyệt ảnh. Nguyệt Tiên bóng người lần lượt thay nhau, biến mất, xuất hiện, lại biến mất. Tuyệt đối lĩnh vực xuất hiện vết nứt, Vương Thước chân mày cau lại, với tay thu tuyệt đối lĩnh vực. Một chút trăng lưới liềm mảnh vụn trên không trung lơ lửng. Nguyệt Tiên từ trong đi ra, sắc mặt tái nhợt hào không có chút máu có thể nói. Vương Thước hít sâu một hơi, này pháp ngược lại là rất quỷ dị. Nguyệt Tiên nhìn thẳng Vương Thước hồi lâu, lạnh giọng nói, quy thuận tam trọng thiên, phân ngươi một bộ thần vị. Viêm Thiên muốn, nàng cũng không muốn cho. Nhưng là bây giờ nàng thấy, Vương Thước có tư cách đó. Đền miếu bên trong, chủ thần ở vào một cung điện, chỉ có một. Còn lại tức là phó thần vị, cho dù là phó thần vị, lại vừa là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Vương Thước hai quả đấm nắm chặt, giọng trầm thấp, bố thí. Không. Nguyệt Tiên lạnh nhạt nói, là ngươi có tư cách này lấy được. Vương Thước cười nhẹ nói, chỗ tốt. Tín ngưỡng chi lực ra thân, siêu thoát luân hồi. Nguyệt Tiên lạnh nhạt nói, bởi vì vô số người nhớ mong.

lòng có ác quỷ. Lão giả đi ra trăm trượng khoảng cách, vô lực ngã xuống đất, hắn đã không được, hắn cầu nguyện đã tiêu hao hết hắn toàn bộ thọ nguyên. Vô Ưu dừng bước, hắn không quay đầu lại, chỉ là tĩnh mịch một loại ánh mắt càng kinh khủng hơn. Trong thần miếu ánh lửa bắt đầu kịch liệt đung đưa, một vị thiên binh phi phát tới, đây là một vị thiên tôn cường giả tối đỉnh. 100.000 thiên binh, kém nhất cũng là cảnh giới này. Vô Ưu lại lần nữa đi về phía trước, hắn chỉ là ở đi, mang theo sát ý vô biên, giống như thâm uyên nghiêng về trước, giống như phải chiếm đoạt thế gian này hết thảy. Ngươi! Thiên binh hét lớn, thần sắc kiêu căng, hắn muốn khiển trách một phen. Có thể đã muộn, hàn quang chợt hiện trong nháy mắt, Vô Ưu đã bước đi qua. Thiên binh dừng bước lại, con mắt trừng tròn trịa. Thiên binh toàn thân vỡ vụn, giống như khối băng một loại tán lạc đầy đất. Vô Ưu dừng bước lại, tay trái chậm rãi chụp vào thập phương câu diệt, hắn sát khí với quanh người xuôi ngược, biến thành một tôn cặp mắt đỏ bừng, mặt xanh răng nanh ác ma, phát ra trầm thấp mà kinh khủng âm trầm tiếng cười. Bốn phía bóng người lóe lên, năm vị thiên binh xuất hiện. Các ngươi kiêu ngạo. Vô Ưu chậm rãi mở miệng, sẽ trở thành trong lòng ta ác quỷ lương thực. Sắt, kiếm, ra khỏi vỏ rồi. Chết sạch là cái gì? Tử vong chính là trong nháy mắt đó ánh sáng, còn có một cổ có chút lạnh lẽo. Hắc hắc hắc hắc, ha ha ha ha. Ác quỷ phát ra tiếng cười điên cuồng, cùng Vô Ưu đồng thời mà động. Sắt, sắt, sắt, giết sạch bọn họ, giết sạch người sở hữu. Ta nhân ngươi mà sống, sẽ làm cho ngươi mà chiến. Ngươi cô tịch không người nào có thể biết, nhưng là ta đều minh bạch, ngươi yêu cầu một trận sát lục, ngươi cần dùng huyết để chứng minh chính mình, chứng minh ngươi so với bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Chứng minh, ngươi mới là này duy nhất trong thiên địa chúa tể. Thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật, chính là bát khổ thiên yêu, cũng giết hắn. Ác quỷ bạt không lên, một kiếm đem một vị thiên binh chém thành hai khúc. Vô Ưu xoay người, thập phương câu diệt trong nháy mắt đem ác quỷ đầu chém đứt, lạnh giọng nói, chuyện ta, không cho phép ngươi nửa câu nói nhảm. Ác quỷ hóa thành cuồng phong, lại lần nữa đứng sau lưng Vô Ưu, cười nhẹ nói, ngươi còn chưa đủ ác, nhị trọng thiên muốn trở thành duy nhất, thì nhất định phải giết Vương Thước, nếu không, hắn sẽ vĩnh viễn ngăn trở ngươi bước lên đỉnh phong. Nói nhảm nữa, ta sẽ trước hết giết ngươi. Vô Ưu giọng lạnh lẽo, kiếm động, chu vi tường hóa thành vỡ nát tản ra. Ác quỷ âm trầm cười to, ta đã bị ngươi thả ra, ta chính là ngươi, ta làm hết thể cũng là vì ngươi. Vương Thước không thôi ngươi vi tôn, ngươi liền muốn lấy hắn vi tôn. Số 1, cho tới bây giờ cũng không có cũng liệt vào vừa nói như thế. Vô Ưu không hề nói, thập phương câu diệt uy thế tàn bạo, bao phủ này nhất phương thiên địa, kiếm khí ngang dọc. Trong thần miếu, lại lần nữa có một người đi ra, đây là một vị thiên binh thống lĩnh, là trấn thủ này thần miếu chủ nhân. Một vị thánh. Vô Ưu trong mắt sát ý càng phát ra hừng hực, rốt cuộc tìm được một vị thánh, cho ta nhìn xem ta cùng với thánh giữa chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu. Vậy thì giết hắn đi, để chứng minh. Ác quỷ cười như điên, hai tay lần lượt thay nhau bấm quyết, xá lệnh, thiên địa vô cực. Ẩm. Phương vườn ngàn mét khu vực nổ tung, hóa thành một vùng phế tích, toàn bộ bay lên miếng đất tạo thành bình chướng, đem nơi này phong tỏa, mỗi một mặt trên vách tường đều có phù lục phơi bày. Hai tay ác quỷ bao bọc, cùng Vô Ưu hòa làm một thể. Trong phút chốc, Vô Ưu cặp mắt máu đỏ, thập phương câu diệt ông minh, kiếm khí đâm vào dưới đất 100 mét sâu, có nước ngầm phún ra ngoài. Phía trước thiên binh thống lĩnh quanh thân có khu vực mở ra, chém giết chỉ trong nháy mắt. Hoàn toàn ngược lại phương hướng, ngoài ra một tòa thần miếu cũng tự đại chiến say xưa. Hạo Nguyệt Thiên Lang nhìn xuống đại địa, một đoàn màu bạc gió bao cuốn đại địa, đem một tòa thần miếu đánh thành phấn vụn, ánh trăng hạ xuống, chiếu sáng đại địa. Ánh trăng kia phi phàm, không chỉ có riêng là Vương Thức dùng để làm thiểm quang đạn. Mặt trăng là âm, tự thân âm khí đủ để đông vô số người huyết mạch. Gào. Hạo Nguyệt Thiên Lang ngửa mặt lên trời thét dài, hắn cảnh giới mặc dù không ổn, nhưng là khoảng thời gian này đã sớm lấy được đúc luyện, thay đổi càng phát ra ngưng luyện. Hắn phải làm việc tình, rất đơn giản. Phá hủy thần miếu, giết chết thiên binh. Một người trống rồng xuất hiện sau lưng Hạo Nguyệt, một búa chém vào Hạo Nguyệt thiên lang bên hông. Hạo Nguyệt ngã bay ra ngoài, nhanh chóng phi phác. Đánh lén người khác, ngược lại thì mất thăng bằng, bị một cổ lực lượng bắn ngược đưa đến. Đó là được từ Lý Nhị Bạch di vật, cái kia đai lưng bây giờ ngay tại Hạo Nguyệt trên người. Vương Thước cũng là sợ hắn sẽ ra chuyện, trước khi đi cấp cho. Tiên khí. Người vừa tới lãnh ngữ, nhu thân mà lên, phủ ảnh lần lượt thay nhau, toàn bộ sát hướng Hạo Nguyệt thiên lang. Hạo Nguyệt thân thể biến hóa người lớn, tay trái nhưng là móng vuốt sói, nhanh mạnh tự đem trước ngực vạch qua, lưu lại một mảnh huyết vũ. Đinh. Hai người lại lần nữa tách ra, người vừa tới cho mày, đại yêu vẫn còn có sống. Đã từng một trận đại chiến, thế gian đại yêu gần như thương vong hầu như không còn. Hai tay Hạo Nguyệt nắm chặt, quát lệnh, nếu như không phải là các ngươi đến, huynh đệ của ta cũng sẽ không nguyện ý trở thành người khác thế thân, chẳng phân biệt được ngày đêm gặp hành hạ. Hắn chịu khổ, ta muốn dùng các ngươi mệnh tới trả lại. Thẳng đến đem các ngươi giết sạch mới thôi. Người vừa tới sầm mặt lại, trong tay búa chuyển một cái, tự thân khu vực phơi bày. Đột nhiên, một đạo thân ảnh tự bầu trời bay xuống, tay cầm gậy gộc, nhập vào khu vực trùng, đem người kia đầu đánh nát, chết yểu tại chỗ. Ai nha, thật tốt dùng. Mã Ngưu rơi xuống đất, thân thể một trận biến hóa, lại khôi phục lại thật thà thanh niên bộ dáng. Hạo Nguyệt hướng Mã Ngưu cười nói, như thế nào đây? Huynh đệ của ta dạy tốt dùng chứ? Mã Ngưu trọng trọng gật đầu, thật là tốt dùng. Bất kỳ pháp đều có kẻ hở, ngươi trước bước ra hắn khu vực, ở mới vừa vững chắc trong nháy mắt, ta đây trực tiếp ra tay giết hắn, là so với trực tiếp đánh hắn bất chuyện nhiều. Đó là... Hạo Nguyệt cười hắc hắc, tiểu vương thông minh đâu rồi, hắn lúc trước đánh nhau chính là chỗ này sao chơi đùa. Tìm đúng vương bất kỳ một cái nào sơ hở, sau đó lợi dụng sơ hở giết đối phương. Nếu không... Ngươi cho rằng là mạnh nhất tên là chính bản thân hắn phong à? Mã Ngưu gãi đầu nói, ta đây nếu là có hắn thông minh như vậy, ta đây liền càng thêm lợi hại. Không việc gì. Hạo Nguyệt ngạo nghễ nói, ta cùng với hắn lâu như vậy, chém giết thời điểm, trong đầu hắn đang suy nghĩ gì, ta đều rõ ràng rất. Liền những hóa sắc này, chính là cho chúng ta luyện tay. Người kế tiếp, chúng ta sẽ không đánh bán thánh rồi. Mã Ngưu trợn mắt, sao? Muốn làm thánh? Hạo Nguyệt nghiêng đầu, ngươi sợ? Mã Ngưu bĩu môi nói, ngươi cũng không sợ, ta đây sợ cái gì? Chính là đánh thánh như vậy làm được hả? Ngươi đây sẽ không hiểu. Hạo Nguyệt cười nhẹ, tiểu vương mỗi lần đều là như vậy, nhân gia càng xem không nổi hắn, hắn lại càng cao hứng. Ta cũng không phải là thánh, ta làm mồi hơn nữa tiên khí bản thân. Chỉ cần đối phương khinh thường, ngươi liền trực tiếp giết chết hắn. Mã Ngưu gãi đầu nói, ta đây sao thấy đây đều là đánh lén đây. Thật ngượng ngùng. Cũng mẹ hắn đánh tới trong nhà của chúng ta rồi, còn ngượng ngùng. Hạo Nguyệt xì một tiếng, làm không làm? Làm. Mã Ngưu trọng trọng gật đầu, ngươi nói làm ai, ta đây liền làm ai. Chương 1344, Cổ Yêu. Khổ Hải trên. Vương Thước xếp chân ngồi ngay ngắn. Phía trên, mưa to hạ xuống, hạ khu vực chỉ có Khổ Hải. Vương Thước hai cánh hai bên hạ, đứng vô độ cùng Nhạc Nhạc. Cha, tại sao chỉ có Khổ Hải trời mưa? Nhạc Nhạc ngửa đầu, hắn còn có quá nhiều chuyện không thể nào hiểu được. Vương Thước nhẹ giọng nói, bởi vì trong cuộc sống chắc quá. Chỉ có Khổ Hải mới có thể giúp bọn hắn đem một bộ phận thống khổ mang đi. Nhạc Nhạc không hiểu nói, vậy nếu như Khổ Hải cũng không giúp thế nhân sẽ như thế nào? Vương Thước yên lặng, hồi lâu mới nói, có lẽ, vậy sẽ là một cái rất không xong tình huống, cũng là ta thật sự không muốn thấy. Bởi vì mỗi một người đau phi tiêu từ phát tiết, sẽ ứ động trong lòng, thời gian lâu dài nhân thì sẽ tan vỡ, sẽ bất ức. Kết cục, có lẽ đều là từ ta đoạn đi. Nhạc Nhạc đưa tay chỉ hướng bờ biển. Cha, ngươi xem. Vương Thước chậm rãi mở ra một đôi con mắt, rơi vào bờ biển nơi. Nhạc nhạc nói, trong bể khổ hải thủy, sắp cao hơn bờ biển rồi. Vương Thước mang theo hai người dậm chân mà đi, đây là hắn lần đầu tiên đi để ý chuyện này, bình thường ai lại sẽ để ý cái này đây. Nhưng là trải qua Nhạc Nhạc vừa nói như thế, mới vừa chú ý tới một điểm này. Vô Độ Ôn Nhu nói, phu quân, đây là cái gì triệu chứng sao? Vương Thước nhắm hai mắt lại, ta cũng không biết. Nhạc Nhạc nhẹ giọng nói, cha, tràn ra đi hải thủy sẽ đi nơi nào? Sẽ đi nơi nào? Vương Thước mặt ngó phương xa, đúng vậy, sẽ đi nơi nào đây? Sẽ bao phủ thiên hạ này sao? Ở chỗ này, cũng là bởi vì có hắn Vương Thước ở, những người khác mới có thể đợi ở khổ hải. Như vậy nếu như khổ hải đều không cách nào chứa thế nhân thống khổ, kia những thống khổ này đem chạy hướng nơi nào? Lại nên đi nơi nào? Chỉ sợ. Đó đúng là kinh khủng nhất thiên tai nhân họa. Vương Thước đáy lòng thất kinh, bờ biển nơi một ít thực vật đã vô thành vô tức khô héo, chết đi. Khổ hải thủy, bắt đầu lan tràn khu vực phụ cận rồi. Ta yêu cầu rời đi một chuyến. Vương Thước đột nhiên nói, hắn ý thức được một món không chuyện tốt. Nếu như mặc cho tình huống như vậy phát triển tiếp, như vậy khổ hải bản thân liền là một cái tai nạn. Để lại cho hắn thời gian, thực ra không có chút nào nhiều. Nếu như bất kể bất luận kẻ nào, khổ hải nước lan tràn đến nơi nào, lại có cái gì tốt lo lắng đây? Vô Độ lo lắng nói, phu quân, người đi đâu vậy? Sẽ có nguy hiểm không? Thân là bát khổ thiên yêu, cho dù là này nhị trọng thiên đệ nhất cường giả. Vương Thức nói, nhưng là ở trong rất nhiều chuyện, ta còn là thiếu sót điểm hỏa hầu. Vô Độ đưa tay kéo Vương Thức cánh tay, ta không muốn để cho người mạo hiểm. Vương Thước nhẹ giọng nói, không có chuyện gì, ta chỉ là thỉnh giáo một ít lao tiền bối, quan vu đại hải sự tình. Vô Độ trong mắt tràn đầy lo âu, hé miệng không biết nên nói thế nào. Vương Thước khẽ cười nói, được rồi, không có chuyện gì, ta chỉ là thấy, ta tựa hồ bỏ sót chuyện gì. Nhạc Nhạc nói, cha, bây giờ ta cũng rất mạnh, ta đi giúp ngươi có được hay không? Ha ha! Vương Thước cười to, đưa tay đè lại Nhạc Nhạc đầu nhỏ dưa, mọc lại lớn một chút, ta khẳng định ngày ngày mang theo ngươi. Dứt lời, khổ hải nước tách ra, Vương Thước tay trái đẩy một cái, cười nói, trở về đi, này khổ hải người ngoài không vào được, chính là chí thánh cũng không được. Vô Độ hô, ngươi cẩn thận một chút. Khổ hải khép lại, Vương Thước xoay người, hai cánh rung một cái, dán mặt biển phi hành. Ngươi lại nghĩ tới điều gì? Trong óc đạo ma âm thanh vang lên, tâm trạng của ngươi tựa hồ rất không tồi. Vương Thước cười nói, hy vọng ta phỏng đoán là đúng. Thần ma nói, ngươi đây là muốn đi cực bắc chi địa. Vương Thước không đáp, tốc độ của hắn chợt tăng, càng lúc càng nhanh. Tam ma chỉ có thể ở Vương Thước trong óc dựa theo trước như vậy, giúp Vương Thước quấy nhiều những khổ kia khó khăn thanh âm. Bầu trời trên, Vương Thước nhìn xuống đại địa. Thiên Lan đại lục đương nhiên sẽ không so với Thương Lãng đại lục tốt hơn chỗ nào, con đường này hắn đây là lần thứ hai đi. Cực bắc chi địa, cũng là biển khơi vờn quanh chỗ. Vương Thước rơi vào trên mặt biển, nhìn hải thủy chút xuống, rơi vào trong hư vô. Nơi này là hắn tìm tới vô chi thủy tổ địa phương, cũng là địa tàng vương Bồ Tát cuối cùng về đâu. Vương Thước rơi vào trên mặt biển. Trong lúc nhất thời trong biển yêu tộc khoảng cách rất xa cũng tự điên cuồng chạy trốn. Bát khổ thiên yêu kèm theo khổ nạn khí tức, cho dù ai cũng không nguyện ý đến gần. Vương Thước dẫm chân xuống, trực tiếp chui vào trong nước biển. 100m, 1000m, 1 vạn mét. Vương Thước bây giờ khí lực sớm không phải ngày xưa có thể so với, chính là chí thánh cũng khó mà trực tiếp bị thương nặng thân thể của hắn. Thánh ở trước mặt hắn, giống như ấu nhi. Vương Thước tám cái hai mắt mở ra, với dưới đáy biển càn quét, mỗi một xó xỉnh. Một cái cự đại ô quy, hai chân như giơ cao thiên trụ một loại hoa đậu. Vương Thước bước mà đi, đi về phía đáy biển sâu bên trong, kia một nơi cô đảo. Một cái cả người đen nhánh hắc long dưới đáy biển rong ruổi, chậm rãi đi theo Vương Thước. Vèo. Vương Thước rơi vào này đặc dị hải trên đảo, bây giờ nhìn lại nơi này hết thảy, đã thay đổi không cần quan trọng gì cả. Cự quy chậm rãi hạ xuống, nó thân thể khổng lồ như núi. Trên người nó, mọc đầy lục sắc rêu xanh, nếu như bất động, chỉ có thể bị người cho rằng là một tòa cự đại quy sơn. Vương Thước đứng ở trên đảo, nơi này cửu cung trận pháp, năm đó đã phá. Làm người ta nhìn mà sợ bát khổ thiên yêu tôn giá A. Cự quy mở miệng, thanh âm tang thương cổ xưa. Hắc long rơi xuống đất, hóa thành hình người, long đầu nhân thân, ánh mắt lấp lánh. Vương Thước lạnh nhạt nói, còn nữa không? Ẩm. Hải đảo một bên, một cái dài đến ngàn mét cự kình hiện lên, nhảy một cái rơi vào trên hải đảo, hóa thành một vị bụng phệ lao đầu. Vương Thước tùy ý ở trên một tảng đá ngồi xuống, kia cự quy ho khan mấy tiếng, bò lên bờ một khắc kia, hóa thành một vị trên lưng có vỏ rùa lao tẩu. Một cái nhân ngư rong ruổi, tư thái quyến rũ động lòng người, chậm rãi lên bờ. Con mắt của Vương Thước khép lại, nghiêng tai lắng nghe. Bốn người cắt chạm một cái phương vị, yên lặng nhìn Vương Thước. Còn chưa thỉnh giáo. Vương Thước bất động, mở miệng hỏi. Cự quy ho khan mấy tiếng, lao hủ sơn quy. Hắc long nam tử lạnh giọng nói, ba tà. Nữ tử ôn nhu nói, ta dịch tiêu. Bụng phệ lao giả cười ha hà nói, lao phu thôn hải. Vương Thước nói, hôm nay bổn tọa có cảm ngộ, tuy đều là biển khơi sinh linh, nhưng là bát khổ thiên yêu các đời tiền bối, khinh thường với cùng còn lại hải yêu có bất kỳ qua lại. Cho nên, bổn tọa tới một tự. Sơn Quy cười nói, bát khổ thiên yêu thực lực cường đại, gồm thâu khổ hải khó khăn, không người nào có thể chịu đựng. Không tùy ý sát lục, đã là hải yêu nhất tộc thiên đại phúc phận, tự nhiên không dám có bất kỳ hy vọng xa vời. Bá tả cười lạnh nói, thiên yêu đại nhân tới, là cần ta các loại hiến tế sao? Dịch tiêu khẽ thở dài một cái, không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng thiên yêu đại nhân có thể hơi chút khoan hậu nhân từ một chút. Vương Thước gò má, lạnh giọng nói, ngươi là muốn dạy ta làm thế nào sự tình sao? Bây giờ hắn rất phiền não, nơi này hắn đợi không lâu. Dịch tiêu không người nói, ta không dám. Thôn Hải cười nói, thiên yêu đại nhân xưa nay không nghe được nói nhảm, ta xem hẳn là có những chuyện khác mới đúng, mọi người hay là trước đem chính mình tâm thả lại trong bụng đi, cách ở cổ họng cũng không thế nào thoải mái a. Chương 1345, Thần Chi Cấm Khu. Trải qua thôn Hải nhắc nhở, còn lại ba người không khỏi lâm nhiên. Bát khổ thiên yêu nhất là không nghe được người khác nói nhảm liên thiên, có ở đây không chọc giận đối phương điều kiện tiên quyết, biện pháp tốt nhất chính là ngắn gọn tự thuật vấn đề, khắc vòng vo. Ta biết các ngươi đều là cổ xưa yêu tộc, sống năm tháng rất lâu. Vương Thước lạnh nhạt nói, bên ngoài thời đại biến thiên trăm lần nghìn lần, các ngươi cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Mà ta hiện tại tới, chính là muốn biết các ngươi biết sự tình. Sơn Quy nói, thiên yêu đại nhân cứ việc nói là được. Khổ hải, tạo thành với một năm kia, tại sao lại đột nhiên tạo thành? Vương Thước trầm giọng nói, ta muốn hiểu là quá trình cụ thể, không phải là cái gì khổ nạn hội tụ ở đấy đất, mọi việc như thế lời nói. Nghe vậy, bốn người không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái, lộ ra vẻ khó xử. Vương Thước lạnh lùng nói, cái này làm cho các ngươi rất khó khăn. Bá tà nói, thiên yêu đại nhân tại sao lại nghĩ đến hỏi cái vấn đề này? Lòng ta có chút nghi ngờ. Vương Thước lạnh giọng nói, cho nên tới hỏi. Dịch tiêu nói nhỏ, có thể cái vấn đề này dính líu quá lớn, chúng ta mặc dù sống thời gian rất lâu, nhưng là bàn về thực lực là kém xa tít tắp thiên yêu đại nhân ngài. Vương Thước nghiêng đầu, nghiêm nghị quát lên, còn muốn nói với ta nói nhảm sao? Thôn Hải trầm ngâm nói, thiên yêu đại nhân trước không nên tức giận, nếu nói là chuyện này, còn phải từ rất xa xưa thời kỳ nói đến, có thể nói liên lụy đến thiên địa chi sơ, chỉ có linh trọng thiên thời đại nói đến. Vương Thước lạnh lùng nói, Sơn Quy nói, Thôn Hải, con mắt của Vương Thước ngoạc ngoại, cần phải mở ra. Sơn Quy vội cúi đầu không nói. Nói ra, hậu quả quá nghiêm trọng. Thôn Hải nhìn thẳng Vương Thước, này nói theo một ý nghĩa nào đó, là thuộc vu cấm kỵ. Bởi vì chúng ta là ở nói xuông tối cao thần tôn, đây là khinh nhờn tội lớn. Vương Thước cười lạnh nói, lại là này vài lời. Thôn Hải thở dài nói, có mấy lời cũng không do ngài không tin, ngươi khả năng thấy bây giờ nói rồi, không có chút nào ảnh hưởng. Nhưng khi bên trên cường giả lúc rảnh rỗi, bấm ngón tay tính toán, nghiêng tai lắng nghe, liền lập tức biết là ai nói chuyện những chuyện này. Dù sao, bọn họ sẽ không mỗi thời mỗi khắc cũng nhìn chằm chằm những chuyện này không phải sao. Vương Thước thân thể nghiêng về trước, cánh tay đè ở hai đầu gối bên trên, lạnh lùng nói, không nói, các ngươi có biết giá. Thôn Hải gật đầu nói, thiên yêu đại nhân là hải yêu nhất tộc người mạnh nhất, chúng ta tự nhiên biết một ít hậu quả. Vương Thước cười lạnh nói, vậy còn nói nhảm làm gì? Bá Tà lạnh giọng nói, thôi, nếu thiên yêu đại nhân nghĩ như vậy biết, kia chỉ muốn biết cái gì, sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá, đến thời điểm xảy ra phiền toái, có thể hy vọng ngươi có thể đủ một người chịu đựng. Vương Thước cũng rung cười một tiếng, không nhọc ngươi phi tâm. Thôn Hải vớt cằm nói, chuyện này làm từ thiên địa hồng mông chi sơ nói tới, thiên địa hỗn độn lúc, có một nguyên linh. Sau tên là tối cao thần tôn bàn cổ đại thần. Vương Thước cau mày, đây là bàn cổ khai thiên cố sự sao? Thôn Hải nói, nghĩ đến có rất nhiều chuyện thiên yêu đại nhân là biết, vậy thì không nói nhiều rồi. Lão phu kia liền hỏi thiên yêu đại nhân một cái vấn đề, bàn cổ đại thần khai thiên trong truyền thuyết, đầu, thứ tư chi, đem bụng, con mắt đều có về đâu, có thể cụ thể ngươi hiểu biết chính xác nói ở nơi nào không? Vương Thước trầm giọng nói, ngươi muốn nói cái gì? Thôn Hải nói, ngươi thật sự muốn biết sự tình, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi biết. Mật, mật đắng, gan chỗ phụ vật. Vương Thước trầm giọng nói, ngươi là muốn nói, khổ hải là do bàn cổ đại thần mật tạo thành. Thôn Hải lắc đầu nói, đây là ngươi nói, ta có thể cũng không nói gì. Vương Thước liên tục cười lạnh, cố ý nói như vậy, không đem vấn đề rơi vào hắn trên người mình. Thôn Hải nói, nguyên linh thân bản cổ đại thần mạnh như thế nào? Chúng ta không cách nào biết được, nếu như muốn hiểu, vậy thì nhìn một chút trên người hắn hai vật biến thành phục hy cổ thần, nữ hoa cổ thần liền hiểu. Vương Thước trầm giọng nói, bọn họ ở nơi nào? Thôn Hải đưa tay chỉ phía trên, khoa tay múa chân một cái sáu thủ thế. Vương Thước biến sắc, trầm giọng nói, hai vị này cấp độ truyền thuyết nhân vật, mới cư ngụ ở lục trọng thiên. Sơn Quy cười ha ha, chẳng lẽ bọn họ còn có tư cách ở cửu trọng thiên sao? Vương Thước hít sâu một hơi, thất bát cửu tam trọng thiên, rốt cuộc đều có cái gì? Nghe vậy, bốn người tất cả đứng dậy. Bá Tà trầm giọng nói, thiên yêu đại nhân, mời lưu chúng ta nhất tộc còn có cơ hội sống tạm. Vương Thước cười lạnh nói, lại đang làm cản rỡ cái gì? Sơn Quy thở dài một tiếng, tay phải vô một cái. Một cái cự quy xuất hiện trong tay hắn, hóa thành một người đàn ông, không người nói, lao tổ. Sơn Quy đầy đất trên viết xuống rậm rạp chẳng chịt ký tự, ở đáy lòng từ từ đọc lên, trong đầu nghĩ bọn họ là thất trọng thiên. Nam tử kia chần chờ, nhưng vẫn là theo lời nhìn về phía những chữ kia phủ. Vương Thước cần phải mở hai mắt ra, có thể tưởng tượng muốn hay lại là thấy liền như vậy. Đồng nhiên, một cổ kỳ dị lực lượng từ cái này nam tử trong cơ thể phơi bày, thế đầu hung mãnh, này lệnh Vương Thước không nhịn được mở hai mắt ra. Nam tử kia thân thể thoáng một cái, trực tiếp té ngã trên đất, khí tức hoàn toàn không có. Vương Thước bay xuống tại bên cạnh người, đưa tay tiến hành điều tra, không khỏi quát lệnh, ai giết hắn linh hồn. Sơn Quy nặng nề thở dài, tránh Vương Thước cắp mắt, tiến lên đem nam tử thân thể ôm lấy. Ném vào trong biển rộng, cái này kêu là thiên cơ bất khả tiết lộ. Vương Thước thân thể không nhịn được run rẩy, đây là cái gì thuật pháp? Lại có thể làm đến nước này sao? Nữ hoa, phục hy như vậy cấp độ truyền thuyết khác cổ thần, mới chỉ là ở lục trọng thiên. Thất trọng thiên trở lên lại đến cùng là ai? Vương Thước nổi giận quát nói cho ta biết những chữ này cũng làm như thế nào đọc. Sơn Quy lắc đầu nói, ngươi chính là giết ta cũng không có cách nào cùng ngươi nói tỉ mỉ. Bởi vì này sẽ gây họa tới toàn tộc, vậy thì thật là không ai có thể lấy ngăn cản, ta hy vọng ngươi minh bạch. Vương Thước lùi về sau một bước, hắn không nghĩ ra. Nam tử kia trước khi chết, thân thể đặc thù không bất cứ vấn đề gì, bá tà đám người cũng không hề động thủ, nhưng chính là đột nhiên chết rồi. Duy nhất triệu chứng chính là, linh hồn xuất hiện ba động. Rốt cuộc là làm sao làm được? Vương Thước gầm thét, hắn không hiểu nổi, không hiểu nổi a. Dịch Tiêu nhẹ giọng nói, nghe nói, chúng ta mỗi một người sâu trong linh hồn, đều có một cái khu vực đặc biệt, tên là thần chi cấm khu. Nếu như ngươi không có tư cách biết, hoặc có lẽ là cơ hội không tới, đi tìm tòi, đi thảo luận lời nói. Thần chi cấm khu sẽ bùng nổ, trực tiếp phá vỡ linh hồn. Vương Thước trầm giọng nói, hồn phi phách tán. Dịch Kiêu gật đầu nói, đúng, hồn phi phách tán, không có bất kỳ phản kích cơ hội. Đây chính là thượng vị giả đối hạ vị giả áp chế, không phải là không nói, nói rồi sẽ chết. Mới vừa rồi tình huống ngươi cũng thấy đấy, chúng ta biết chỉ là chúng ta biết, nhưng là nếu như chúng ta đem những tin tức này thông qua phương thức nào đó để cho người khác truyền ra ngoài, như vậy truyền đạt người này sẽ chết yểu tại chỗ. Cho dù là chúng ta mà nói, kết cục cũng giống như vậy, cũng sẽ trực tiếp chết yểu. Vương Thước hai quả đấm nắm chặt, nghiêm nghị quát lên, ta cũng không tin bọn họ có thể bá đạo như vậy. Bá Tả cười lạnh nói, đây cũng không phải là bá đạo không bá đạo vấn đề, đây là tuyệt đối quyền uy. Chương 1346, thế không thể đỡ. Tuyệt đối quyền uy, không cho phép ngươi phân nửa phản kháng. Dù là chỉ là thảo luận một chút, đều có thể sẽ trả ra tánh mạng mình, thậm chí là nghĩ một hồi cũng không được. Đây chính là tuyệt đối quyền uy. Bá đạo. Tựa hồ, bọn họ muốn đem chính mình nhận nút, vừa tựa hồ. Bọn họ đã khinh thường với để cho những con kiến hôi này biết rõ mình, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn cũng thấy là dư thừa. Vương Thước chậm rãi ngồi xuống, lâm vào trong trầm tư. Đây coi là cái gì? Thật đem người sở hữu coi là quyển dưỡng gà vịt dê bò rồi không? Mặc cho các ngươi còn sống, nhưng là khi có người nào muốn nhảy ra cái này vòng thời điểm, người đó liền sẽ bị chế tài, cũng chính là bị giết chết. Sơn Quy nhẹ giọng nói, đây chính là thế đạo, đây chính là thực tế. Vương Thước thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn hiểu được thế đạo này, cũng biết đây chính là thực tế. Dịch Tiêu thở dài nói, như thế trạng thái, thiên yêu đại nhân thấy, chúng ta lại làm sao tới nói. Đại họa lâm đầu thời điểm, không chỉ có riêng là tự chúng ta an nguy, càng là muốn gây họa tới thiên hạ. Ngược lại chỉ cần có nhất trọng thiên ở. Liền bây giờ đoán đem nhị trọng thiên toàn diện, cũng có thể di chuyển đi vào rất nhiều sinh linh. Vương Thước hồi lâu mới nói, ta lần đầu tiên biết như thế quỷ dị pháp. Thần chi cấm khu, rốt cuộc là làm sao làm được? Thôn Hải cười nói, thượng vị giả đại thủ đoạn, chúng ta những thứ này hạ đẳng sinh linh thì như thế nào biết? Vương Thước lạnh lùng nói, sinh mệnh không có trên dưới phân chia. Thôn Hải cười nhạo, có thể sinh mệnh hình thái. Thật có trên dưới phân chia. Vương Thước chau mày, lạnh rên một tiếng không nói. Thôn Hải ngừng lại một chút, lại nói, ta mới vừa nói, tối cao thần tôn bản cổ đại thần thân hóa thiên địa vạn vật, này vạn vật thật sự hình thái tự có biến hóa. Nội hàm tinh khí, âm dương ngũ hành, phong vân lôi điện. Chúng ta tu luyện hấp thu thiên địa nguyên khí, thực ra chính là bản cổ đại thần tinh khí. Sắc mặt của Vương Thước khẽ biến. Lần này lý luận, hắn cũng là lần đầu tiên nghe. Thôn Hải tiếp tục nói, dĩ nhiên, đây đều là ghi lại. Chúng ta những thứ này cổ yêu cho tới bây giờ cũng sẽ không lên bờ, ở nơi này đáy biển nhàn nhã, ngược lại là có thể trộm một đời nhàn, cũng vì vậy biết nhiều chuyện một ít. Thiên yêu đại nhân, thử nghĩ bản cổ đại thần tự thân tinh khí, rốt cuộc có thể cung cấp bao nhiêu người tu luyện. Vương Thước há miệng, tối trung vô nói, bao nhiêu người? Đó thật đúng là quá nhiều. Thôn Hải cười nói, đúng là không cách nào tưởng tượng tình huống, nhưng này nhưng đều là sự thật. Như trên trời nhật nguyệt, vì bàn cổ đại thần cặp mắt biến thành, nghe nói, ngoại trừ thất trọng thiên trên không có nhật nguyệt bên ngoài, lục trọng thiên trở xuống, đều có nhật nguyệt. Dù là hình thái không giống nhau, tuy nhiên cũng chỉ có này mặt trời mặt trăng, chưa từng nhiều. Vương Thước trầm giọng nói, cho nên, cửu trọng thiên thực ra chính là một tòa bảo tháp hình dáng. Thôn Hải gật đầu nói, có thể hiểu như vậy, bàn cổ đại thần khai thiên tích địa lúc, chọc khí hạ trầm, thanh khí nổi lên, nói như vậy, ngươi có thể minh bạch. Vương Thước trầm giọng nói, chân chính tài nguyên, tại cạnh trên. Thôn Hải cười một tiếng, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Thiên ngoại hữu thiên cửu trọng thiên, nhân trên có nhân tuyệt thế tiên, bọn họ à, ai, thật là cao ngạo rất ra bản về sống năm tháng. Đừng nói là ngươi còn con này vài chục năm năm tháng, chính là chúng ta, cũng là còn kém rất rất xa à. Vương Thước nghiêng đầu, trên 9 tầng trời sẽ có cái gì? Thôn Hải cười ha ha, thiên yêu đại nhân đây là muốn để cho ta tử a. Vương Thước ung dung cười một tiếng, lắc đầu một cái, nghĩ đến mới vừa rồi tình huống, liền không có tiếp tục truy vấn. Thôn Hải cười nói, cùng thiên yêu đại nhân nói nhiều như vậy, thiên yêu đại nhân tựa hồ vẫn bỏ quên cái gì. Dứt lời, đứng lên nói, lao hủ cáo lui. Sơn Quy không người nói, nếu có một ngày thiên yêu đại nhân nguyện ý dẫn thiên hạ đánh một trận, chúng ta nguyện ý đi một lần. Dứt lời, cũng thẳng nhảy vào trong biển rộng, hóa thành cự quy hoa động bước chân. Dịch Tiêu không người, cũng tự rời đi, bá tà nhìn thẳng Vương Thước, không nên nghĩ, ngươi tốt nhất không nên dùng tới náo cân. Dứt lời, thân hóa hắc long biến mất. Thiên ngoại hưu thiên cửu trọng thiên, nhân trên có nhân tuyệt thế tiên. Vương Thước lẩm bẩm nói nhỏ, hắn nghĩ tới rồi bọn họ thật sự đàm luận tất cả vấn đề. Chủ yếu hạch tâm là tối cao thần tôn, bàn cổ đại thần. Thứ yếu, là nhắc tới lục trọng thiên phục hy, nữ hoa, hai người này trúc nhất âm nhất dương, căn cứ trong truyền thuyết cố sự, phục hy vì bản cổ đại thần dương vật biến thành, nữ hoa vì bản cổ đại thần chi ngực biến thành. Mà nhắc tới hai người này, rõ ràng không có bất kỳ sự tình. Có thể nhắc tới thất trọng thiên thời điểm, lập tức liền chết một vị. Chẳng lẽ nói, Vương Thước nghiêng đầu, chẳng lẽ nói, Nguyên Linh, Vương Thước chợt đứng dậy, thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên trên, chẳng lẽ nói ở có Nguyên Linh, cùng ban cổ đại thần cùng thời đại, thiên địa chi sơ sinh linh. Nếu như là lời như vậy, Vương Thước không nhịn được lui về phía sau, đáy lòng khó nén sợ hãi, thế gian này người sở hữu lực lượng cũng đến từ bản cổ đại thần. Như vậy nếu như có một người cùng bản cổ thực lực chênh lệch không bao nhiêu, xin hỏi bị chia cắt sau đó bản cổ đại thần lực lượng, làm sao có thể đủ cùng người này đụng nhau? Lấy tâm mà nói, từ tâm vì nhân. Nhân thượng nhân, chính là linh hồn ngay tại nhân phía trên nhất. Nhân trên có nhân tuyệt thế tiên. Vương Thước thân thể thoáng một cái, lại lần nữa lui về phía sau mấy bước, chung quy không được là đang nói. Bản cổ đại thần linh hồn biến thành một cái sinh linh đi. Khổ hải, chẳng lẽ chính là bản cổ mật biến thành? Mật, khổ. Bên trên từ tim, cho tới với mật, vì 11 vậy. Nhưng mật người, trung chính mới vừa đoạn vô tư thiên về, cố 11 tạng quyết định bởi với mật vậy. Mật, trung chính chi cung. Vương Thước 8 cái hai mắt mở ra, quang mang tràn ra. Nếu như khổ hải vì bản cổ đại thần mật biến thành, như vậy thì là người nào đặt ở nhị trọng thiên? Hắn vốn là tới hỏi cái vấn đề này, nhưng là Sơn Quy các loại rõ ràng đều là tận lực quay mũi cái đề tài này. Không đúng, không đúng. Thần ma khủng hoảng quát lên, không đúng, chớ loạn tưởng, tình huống không đúng. Vương Thước nhanh chóng xoay người, sau lưng không có vật gì. Đạo ma nổi giận quát nói, thứ gì? Đột nhiên, Vương Thước thân thể rung một cái, 8 cái con mắt khép lại, miệng mũi nhỏ máu, ùn một tiếng té ngã trên đất. Phật ma hét, hồi khổ hải, không thể để cho linh hồn hắn hoàn toàn giải tán. Trong lúc nhất thời, Vương Thước quanh thân ma diễm sôi sùng sục, trong phút chốc lao ra vùng này. Giờ khắc này, tam ma tất cả đều cảm nhận được Vương Thước cảm giác đến kia hết thảy, kia gần như để cho bọn họ linh hồn nổ mạnh. Nhưng là bọn họ hay lại là cố nén loại này không cảm giác thư thích trở lại khổ hải. Vương Thước rơi vào trong bể khổ, tam ma đã trước tiên thoát khỏi Vương Thước thức hải. Khổ hải sôi sùng sục, tàn bạo, từng cổ một kỳ dị lực lượng xông vào Vương Thước thức hải, chỉ thấy Vương Thước trên người một đạo vỡ vụn bóng người trôi lơ lửng, cần phải tản ra. Quá đáng sợ. Thần ma hít một hơi lãnh khí, đây chính là thần chi cấm khu sao. Liền bây giờ Vương Thước cũng không phòng được. Ánh mắt của đạo ma lưu chuyển, lạnh giọng nói, cũng có lẽ là chuyện tốt. Phật ma nhìn về phía đạo ma, gật đầu nói, ngươi nói không sai. Tam ma vừa nhìn về phía Vương Thước linh hồn vỡ vụn không còn hình dáng, nhưng là ở khổ hải lực lượng phụ trợ, đã bắt đầu khép lại. Chương 1347, Thượng Thương tức giận. A. Khổ hải sôi sùng sục, Vương Thước phóng lên cao, phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ. Chỉ là trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt. Hắn chỉ là cảm thấy phảng phất có đồ vật nhích lại gần mình, sau đó chính mình liền cái gì cũng không biết, hắn thấy chính mình linh hồn tựa hồ trong nháy mắt bể ra như thế. Khó lòng phòng bị. Thậm chí là, ngươi căn bản cũng không biết làm như thế nào phòng bị. Khổ hải trên, mưa to mưa như chút nước. Thật là trong nháy mắt hủy diệt, liền Vương Thước chính mình cũng không có cách nào phòng bị. Vương Thước như giống như điên ở khổ hải phía trên phi hành, bực này công kích phương pháp, khiến cho hắn sợ hãi. Nếu như là chính mình vợ con, nếu như là bằng hữu của mình đột nhiên không cẩn thận nói sai rồi một cái liên quan tới bọn họ từ ngữ, lại nên làm như thế nào? Tuyệt đối quyền uy. Ta không cho phép. Vương Thước gầm thét, có người cầm đao gác ở trên cổ ta. Ta không cho phép. Vương Thước tám cái con mắt quang mang dũng động, tràn đầy thị sát cuồng ý. Khổ hải nước, vọt lên cao mấy trăm thước, tựa hồ là muốn đem Vương Thước kéo về đi. Vành! Vương Thước rơi vào trên mặt biển, hải thủy châm xuống, xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ. Hắn miệng to thở dốc, khổ hải đưa hắn mảnh vụn linh hồn tụ lại chung một chỗ, mơ hồ để cho hắn thấy được càng nhiều, phảng phất một cái khu vực bị mở ra, không hề bị giới hạn. Nhưng cái này quyết định bởi cho hắn Vương Thước, không nhằm vào toàn bộ mọi người. Hắn có thể bất tử bất diệt, nhưng là những người khác cũng không có cái bản năng này. Ta không phục. Vương Thước đứng ở trên mặt biển điên cuồng hét lên, ta không phục các ngươi quyền uy, ta không phục các ngươi hết thảy. Ta nhất định sẽ đánh vào thất trọng thiên, đánh vào cửu trọng thiên. Một nơi cung điện, Nguyệt Tiên đột nhiên đứng dậy, không người. Cung kính nói, thiên đế. Bốn phía không người, nhưng là thái độ của nàng như cũ cung kính vô cùng. Thượng Thương tức giận. Có âm thanh vang lên, mau giải quyết hết nhị trọng thiên, bát khổ thiên yêu không cần cử động nữa còn lại tâm tư, trực tiếp giải quyết hết. Nguyệt Tiên bội nói, thiên đế, này nhị trọng thiên cần người quản lý, chúng ta cũng không khả năng một mực đợi ở chỗ này. Mà bát khổ thiên yêu thực lực cường đại, coi là tốt nhất nhân tuyển. Ngươi nếu không giải quyết được, thiên đế thanh âm lạnh lùng vô tình, có thể do những người khác tới xử lý những chuyện này. Nguyệt Tiên biến sắc, thái độ càng phát ra kính cẩn, thuộc hạ nhất định sẽ để cho thiên đế hài lòng. Đã lâu, Nguyệt Tiên đứng thẳng thân thể, giơ tay phải lên, ánh trăng như gương, những người khác bóng người cùng hiện, giải quyết hết bát khổ thiên yêu, không thể lười biếng. Lôi thần cười nói, biến hóa nhanh như vậy sao? Phục Vân Chí Thánh cười ha ha, ngược lại là thật rất nhanh, đoạn thời gian trước còn để cho chúng ta không nên động thủ trước. Ngọc Kiều Long cũng tự cười nói, Nguyệt Tiên đại nhân mệnh lệnh, tự mình nghe theo. Băng Lam Chí Thánh lạnh giọng, nói, ta vũ khí bị người đánh cắp đi, ta không có thời gian đi tìm cái này bát khổ thiên yêu phiền toái. Bây giờ ta là muốn cầm lại ta thập phương câu diệt. Di Đà Chiến Phật cười ha ha nói, nhắc tới cũng là có thú, Băng Lam Chí Thánh vũ khí cũng ném lâu như vậy cũng không tìm về được. Chẳng lẽ là, nhận tân chủ nhân? Băng Lam Chí Thánh lạnh giọng nói, quản tốt ngươi chuyện mình đi, lắm mồm. Di Đà Chiến Phật cười nói, Băng Lam Chí Thánh có thể cần rút. Chỉ để ý nói một tiếng đó là, dù sao tất cả mọi người ở Tam Trọng Thiên đồng thời sinh sống rất nhiều năm, chút mặt mũi này vẫn là có thể cho ngươi. Bát Phong Chí Thánh ha ha cười nói, Di Đà Chiến Phật đây là có nhiều chút không đứng đắn, sẽ không phải là đang suy nghĩ gì còn lại ý đồ xấu chứ? Di Đà Chiến Phật cười nói, trợ giúp đồng liêu là chúng ta một phần công việc. Tái Tắc nói, chúng ta tất cả đều vô con kiến hôi chi muốn, tại sao ý đồ xấu nói một câu? Lôi Thần Chí Thánh ung dung cười một tiếng, tỉ như giết người đoạt mệnh nguyên. Di Đà Chiến Phật khoát tay nói, cũng không dám nói bậy nói bạn, ta cũng không cái loại này tâm tư đối phó một cái bằng mỹ nhân. Bất quá. Di Đà Chiến Phật cười híp mắt, khoe miệng nứt ra, nếu như chư vị lời nói, ta ngược lại thật ra rất nguyện ý đem các ngươi đầu véo xuống. Bát Phong Chí Thánh ung dung cười một tiếng, chỉ bằng ngươi. Ông xòm. Nguyệt Tiên Lanh Xích, Thiên Đế ra lệnh, sát bát khổ thiên yêu, các ngươi còn dám ở chỗ này miệng đầy nói bừa. Ngọc Kiều Long cười nói, tự mình trước tiên đi trước, bất quá làm phiền hỏi một chút Nguyệt Tiên Đại Nhân, này giết bát khổ thiên yêu có thể có khen thưởng. Nguyệt Tiên mâu quang chợt lạnh lẽo, ngươi muốn nói cái gì? Ngọc Kiều Long khẽ cười nói, tiểu nữ tử thực lực nhỏ, kia bát khổ thiên yêu tướng mạo nhưng là hung ác rất đây. Coi như muốn giết hắn, cũng phải phí chút sức lực, không thể thiếu hao tổn cái trăm ngàn năm thọ nguyên tất cả đều là có thể. Như vậy chém giết, ha ha ha, nếu như không ăn lót dạ thường lời nói, ta muốn vậy là ai cũng không nguyện ý xuất toàn lực chứ. Mọi người với nhau tâm tư, cũng đều là minh bạch rất yêu, cũng không cần biểu dương mỗi người đại nghĩa rồi. Phục Vân Chí Thánh khẽ cười nói có lý. Bát Phong Chí Thánh cười nhạo nói, lại nói như vậy minh bạch, nhưng là để cho Nguyệt Tiên Đại Nhân khó xử rồi. Chư vị, hay là trước đem kia bát khổ thiên yêu giết rồi hay nói. Băng Lam Chí Thánh lạnh lùng nói, ta không có thời gian, ta còn muốn đi tìm đến ta thập phương câu diệt. Dứt lời, nàng bóng người tự nguyện kính bên trên biến mất. Mày may cũng không nhiều lưu, ngược lại là lạnh lùng rất. Hai vị khác Chí Thánh không nói, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, lắng nghe mỗi người ý tưởng. Di Đà Chiến Phật cười nói, ai muốn cùng đi với ta tìm bát khổ thiên yêu đùa giỡn một chút. Lại nhìn một chút người này, rốt cuộc có năng lực gì? Bát Phong Chí Thánh lạnh nhạt nói, khinh thường lời nói, sẽ chết. A ha ha ha. Di Đà Chiến Phật cười to, Bát Phong bị đánh sợ. Vậy thì về nhà thật tốt đợi, khác không cẩn thận bị hạt mưa đập chết mới phải. Bát Phong Chí Thánh gầm lên, Chiến Phật, ngươi. Nguyệt Tiên lạnh giọng nói, đều nói đủ chưa? Bốn phía, lúc này mới không có thanh âm. Nguyệt Tiên nhìn về phía Lôi Thần Chí Thánh, Lôi Thần, ý ngươi đây. Lôi Thần cười nói, đều đi cũng quá khoa trương, tiểu tiểu bát khổ thiên yêu mạnh hơn nữa lại có thể mạnh bao nhiêu. Nếu Nguyệt Tiên Đại Nhân để ý như vậy chuyện này, vậy thì do ta cùng với Chiến Phật cùng nhau đi tới, đưa hắn đầu nhấc trở lại đó là. Nguyệt Tiên thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, làm phiền. Lôi Thần gật đầu, bóng người cũng tự biến mất. Ngay sau đó, Ngọc Tiểu Long, Phục Vân Chí Thánh, Bát Phong Chí Thánh, Di Đà Chiến Phật cũng tự biến mất. Chỉ lưu lại cuối cùng hai người. Có biến cố. Một người trong đó chậm rãi mở miệng, ăn mặc như một tầm thường gia thư sinh. Một người khác ngược lại là áo gấm, nhìn đoan trang xinh đẹp, nhưng là một vị nữ giả nam trang người. Thư sinh vì Chiết Điền Chí Thánh. Nữ tử vì Ngân Mị Chí Thánh. Nguyệt Tiên chậm rãi nói, Thiên Đế đột nhiên đưa tin, trong đó nói về đến Thượng Thương tức giận, cần nhanh xử lý hết bát khổ thiên yêu. Ngân Mị Chí Thánh nói, tiểu tiểu một bát khổ thiên yêu, tại sao lại kinh động Thượng Thương? Chiết Điền Chí Thánh lại nói, chủ yếu nhất, này Thượng Thương chỉ là quả quyết không phải là Tứ Trọng Thiên. Tứ Trọng Thiên căn bản cũng không cần cuống cuồng, chỉ cần ở Tứ Trọng Thiên đợi, hưởng thụ tín ngưỡng chi lực ra thân chỗ tốt là được. Nguyệt Tiên lắc đầu, không nên hỏi, tốt nhất đừng hỏi. Chiết Điền Chí Thánh trọng trọng gật đầu, ta hiểu được, nếu là bọn họ không giải quyết được, ta sẽ cùng với Ngân Mị Chí Thánh đồng thời giết chết bát khổ thiên yêu, vì Nguyệt Tiên Đại Nhân ngài giảm bớt phiền toái. Chương 1348, Địa Chấn Đại Động Tác. Vương Thước xúi dục hai cánh, với khổ hải phía trên bay vút. Hắn ở đo đạc khổ hải bộ dáng, nếu như này khổ hải thật là tối cao thần tôn bản cổ đại thần mật biến thành. Như vậy, bất kể thời đại như thế nào biến thiên, nhất định có nhất định quỹ tích khả tuần. Rào. Vương Thước xông vào trong nước biển, bắt đầu ở dưới đất hành tẩu, đến gần tối khu vực biên giới. Hắn chung quy thấy, chính mình sẽ phải bắt một nơi mấu chốt địa phương. Thoát khỏi khổ hải, hắn tạm thời không cần. Nếu như hắn lực lượng, đủ lực lượng cường đại, nhất định còn có biện pháp gì, có thể để cho hắn tránh hoàn toàn ma hóa. Nói như vậy, hắn sẽ không cần phải đi sợ hãi ma hóa sau chính mình. Nhất định có. Vương Thước bóng người ở trong nước biển chợt lóe lên, đây là thủy độn. Cho dù khổ hải lớn hơn nữa, nhưng là đối với bây giờ Vương Thước mà nói, hoàn toàn nhỏ nhặt không đáng kể. Vương Thước trong đầu xuất hiện khổ hải phần đáy nhất, cũng là nguyên thủy nhất bộ dáng. Thật là, giống như là một cái đảm nang. Vương Thước đứng ở trong nước biển, hắn nghĩ mãi không thông. Truyền thuyết trong chuyện, bàn cổ đại thần lông đều hóa thành thế gian này rừng rậm, có chút vị trí hóa thành sinh linh. Như vậy, này mật đắng tại sao liền hóa thành khổ hải? Cất ở đây bên trong ý nghĩa chỉ là hấp thu thiên hạ chi đau khổ sao? Trong này còn cất giấu cái dạng gì bí mật? Nếu như đã từng cũng chỉ có linh trọng thiên, như vậy lại là ai đem khổ hải rời đến nhị trọng thiên? Vương Thước xếp chân ngồi ngay ngắn. Khổ hải có một cái rõ ràng nhất địa phương. Đó chính là phải nhất định có một vị chủ nhân, Bát Khổ Thiên Yêu. Bát Khổ Thiên Yêu vì khổ hải lực lượng hóa thân, cũng là khổ hải hành xử tự thân lực lượng tái thể. Nhưng là, khổ hải vì sao lại yêu cầu một vị hóa thân? Yêu cầu một vị Bát Khổ Thiên Yêu. Nếu như đây là bản cổ đại thần mật, cũng liền hoàn toàn có thể giải thích thông. Tại sao liền trí thánh cũng không dám tiến vào nơi này? Nhưng là duy nhất giải thích không thông chính là, tại sao yêu cầu Bát Khổ Thiên Yêu như vậy một cái hóa thân? Tại sao? Bàn cổ đại thần một cọng lông tóc, cũng ẩn chứa lực lượng cường đại, sinh mệnh tinh nguyên, này mật rốt cuộc đại biểu cái gì? Nhân thường nói, an hùng tâm gan báo, chỉ là hình dung người này lá gan rất lớn. Nhưng nếu như có người ăn tối cao thần tôn bản cổ đại thần mật đây, Vương Thước lộ vẻ xúc động, ngay sau đó không khỏi lắc đầu. Thử hỏi, nay khổ hải thế nào ăn? Truyền thuyết nếu là thật, ta chân giác mình chính là sống ở người khổng lồ trong bụng một viên cho bụi. Vương Thước ngẩng đầu, không dám tưởng tượng. Đem bực nào to lớn? Không dám nghĩ, không dám suy nghĩ sâu xa. Như vậy tồn tại. Ở đã từng lại rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Vương Thước tâm tư vòng chuyển, như vậy khổ hải. Ngược lại là không nghĩ ra, nếu như là một món thần vật, từ từ cũng liền nghiên cứu biết, nhưng là loại chuyện này nói thế nào. Phúc Hy, nữ hoa cũng mới lục trọng thiên. Vương Thước cặp mắt híp lại, không hiểu nổi. Hồi lâu, Vương Thước chậm rãi nói, Long, thần, giáo. Một nơi chỗ ẩn nút, địa chấn. Không ưng, lãnh dịch ba người tụ chung một chỗ. Bọn họ phía trước, là một tòa núi lớn. Núi này nhìn phổ thông, thậm chí còn có nhiều chút hoang vu. Lãnh dịch tự trong đai lưng xuất ra một cái bình sứ đưa cho địa chấn, chỉ có thể dùng một lần, thành hay lại là bại, ta không muốn nhiều lời. Địa chấn đưa tay nhận lấy, cười nhẹ nói, bại, không tồn tại. Không ưng lạnh giọng, nói, bao lớn nắm chặt. 100% tự tin. Mỉm cười địa chấn nói, ta cho tới bây giờ sẽ không nghĩ thất bại sự tình. Ngươi hiểu được ta, ta làm việc chỉ có thành công, hoặc là chết. Mấy thành nắm chặt, với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, trong lòng căn bản cũng không có cái khái niệm này. Lãnh dịch dừng dưng một tiếng, sau khi đứng dậy lui, ta chờ các ngươi tin tức tốt. Địa chấn cười nói, yên tâm đi. Không ưng nắm chặt tám long. Mâu quang lạnh lùng. Địa chấn với trong bụi cỏ lặng lẽ bò, không có một tia âm thanh. Đây là hắn làm quân nhân bản năng, đã sớm đi sâu vào đến tận xương tủy. Khoảng cách đại sơn còn có trăm trượng thời điểm, hai người lặng lẽ chuyển biến. Địa chấn đưa tay đem bình sứ mở ra, đổ ra một quả màu đen đang ăn dược. Không ưng đưa tay đè lại địa chấn bả vai. Địa chấn cười nhẹ nói, ta tới, loại kích thích này sự tình. Hay là ta ưa? Không ưng hồi lâu mới buông tay, địa chấn cười nhẹ nói, sợ cái gì? Rất nhiều thứ càng sợ, càng dễ dàng mất đi. Dứt lời, đem màu đen đan dược ném vào trong miệng, cả người cặp mắt trong nháy mắt hóa thành đèn nhánh. Hắn khí tức, biến mất. Vật này, thật là khó ăn. Địa chấn nghe răng, để cho ta không nhịn được có một loại là to xung động, chỉ muốn gọi ta là muốn chết, ta muốn chết. Không ưng cho mày, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Địa chấn lặng lẽ nằm xuống, hắn đẩy ra một tảng đá, lộ ra một cái ẩn nút cửa hang. Hai người đi vào, đợi một hồi, từ một người khác vị trí xuất hiện, cái này vị trí lại có ba khối đá. Địa chấn cười nhẹ một tiếng, thẳng đẩy ra trung gian một tòa, lại lần nữa có cửa hang xuất hiện. Liên tiếp làm 7-8 lần, cuối cùng hai người xuất hiện ở một mảnh loạn thạch bên trong. Này lãnh dịch thật là một nhân tài. Địa chấn nhe răng trợn mắt cười nhẹ, liền loại vật này đều bị hắn nghiên cứu thấu triệt. Không ưng trầm giọng nói, mệnh, rất trọng yếu. Địa chấn nhún vai, ở phía trước loạn thạch trung tiến hành một phen thôi toán, sau đó đem một khối trong đó đá đẩy ra, lại vừa là một cái cửa hang. Ở chỗ này, địa chấn giọng âm lãnh, chờ ta. Không ưng vừa muốn mở miệng nói chuyện, địa chấn lần nữa nói, ngươi ở nơi này, chờ ta, ta không tin lãnh dịch, hắn cũng sẽ không tin tưởng chúng ta. Không ưng gật đầu, tay cầm ám long đứng tại chỗ. Địa chấn đi vào động đất, trong đó u ám âm trầm, nối thẳng phía trước đại sơn phần đáy. Đi vài trăm thước, địa chấn ngừng lại, phía trước xuất hiện 9 cái lối đi. Cửu ngũ chí tôn. Địa chấn cười ha ha, cửu ngũ chính là 45, cũng đó là 4 cùng ngũ, bên trái vi tôn, bên phải là phụ. Bên trái 4, bên phải ngũ. 4 hài âm là tử, không rõ. Như vậy, cũng chính là bên phải ngũ. Địa chấn bước về phía trước, đi vào trong đó một con đường. Những người này tại sao luôn chơi đùa văn tự một bộ này? Thật không có ý tứ. Lối đi khúc chiết, cơ quan trải rộng. Nhưng là địa chấn cũng không thèm để ý, hắn chỉ là tiếp tục đi đến phía trước, đi ra lối đi tiến vào một nơi dưới đất đại sảnh. Nơi này có phát sáng tinh thạch khảm khắc ở trên vách núi. Quang mang chiếu dọi xuống, một cái lớn vô cùng hắc long nằm trên đất, thân thể phảng phất sắp khô đét một cái dạng. Ở nơi này cái hắc long bên người, còn nằm một cô thi thể này bên trong vẫn còn có lực lượng lưu chuyển. Tìm được. Địa chấn cười nhẹ, đột nhiên bạt không lên, trong tay một vật hướng về rồi hắc long đầu. Hắc long thân thể đột nhiên di chuyển, đuôi rồng chớp mắt liền tới, trực tiếp đem địa chấn tiền phế một cái than thịt nát. Đập ở trên vách tường. Có thể không lâu lắm, thịt nát ngoạng ngoại, địa chấn chậm rãi bò dậy, phun ra một cái máu đen. Ha ha, thật là lợi hại dọa người a, nếu như không phải là này sinh cơ tĩnh mịch đan, ta coi như bị ngươi trực tiếp đánh chết đây. Kính yêu, Long Thần giáo chủ đại nhân a. Một cổ khói mù dâng lên, chính là địa chấn thật sự ném vật. Hắc Long ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía địa chấn. Không cố gắng đem ngươi làm đặc sứ, lại dám tới nơi đây. Địa chấn cười nói, đứng lên quá lâu, đưa đến ta đã thành thói quen, để cho ta đi thích đứng làm trâu làm ngựa, tùy thời quỳ xuống sinh hoạt, ta thật sự là có chút không thoải mái. Như vậy, không nghĩ quỳ xuống làm sao bây giờ? Địa chấn cười nhẹ liên tục, cũng chỉ có thể đủ giết ngươi đâu rồi, thân ái giáo chủ đại nhân. Chương 1349 Sinh cơ tịch diệt đan. Chỉ bằng ngươi. Long Thần giáo chủ ngẩng đầu, hèn mọn con kiến hôi. Ha ha ha, hắc hắc hắc hắc hắc, ha ha ha ha ha ha ha. Địa chấn nâng trán cười to, ngay sau đó cười như điên không ngừng. Giáo chủ đại nhân, sống lâu như vậy còn chưa rõ một cái đạo lý sao. Muốn sống lâu, liền không nên xem thường bất luận kẻ nào. Long Thần giáo chủ khinh thường nói. Có thể trong mắt ta ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lời còn chưa dứt, há mồm một đoàn long tức phun ở địa chấn trên người, địa chấn không cách nào ngăn cản, lại độ hóa vì một bãi huyết thủy. Có thể rất nhanh, địa chấn lại lần nữa đứng lên. Long Thần giáo chủ mâu quang thay đổi phẫn nộ, lãnh dịch thật lớn mật, lại đem ngụy thần đan vật này cho ngươi. Không cần phải gấp gáp. Địa chấn cười nói, cá nhân thấy. Ngươi đã không có cái cơ hội kia đi tìm hắn để gây sự rồi.

biết điều tu luyện. Thánh chủ khỏe miệng vánh lên, nạt nhỏ, căn bản lại không tồn tại. Ẩm. Thánh chủ hai quả đấm nắm chặt, chợt hướng bên người hai bên đập tới, cả tòa đại sơn sụp đổ, từ trong nứt ra. Hưu. Thánh chủ xông vào trời cao, quanh thân tử kim sắc quang mang hóa long vờn quanh tự thân, uy thế chấn nhiếp tứ phương. Không ưng cấp tốc bay lên không, nhìn về phía đối phương. Ta xong rồi. Địa chấn sung sướng cười to, bước kế tiếp, hiến tế. Nghe tiếng, không ưng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bây giờ hắn duy nhất có thể cảm nhận được chính là, địa chấn vô cùng cường đại, thể nội lực lượng cũng xuất hiện biến hóa. Ta linh hồn chi lực mạnh hơn quá long thần giáo chủ. Địa chấn cười nhẹ, ta thân thể, mạnh hơn quá này thánh chủ tột cùng nhất thời điểm. Dứt lời, tay trái quét ngang bên phải phía trước. Trong phút chốc, dãy núi sụp đổ, đại địa nát bấy. Không ưng kinh ngạc nói, đây chính là lãnh dịch trong miệng hồng trần tiên. Địa chấn giơ tay lên, đầu ngón tay có tiên lực vần quanh. Này lãnh dịch biết sự tình thật là quá nhiều, bất quá. Này thánh chủ trong cơ thể tiên lực, rõ ràng so với hồ ly lấy được thi thể thiếu nhiều. Thế giờ, hoẹn của tôi VN dứt lời, lại nói, bất quá khi đó không thích hợp cùng Linh Sơn đối nghịch, nhưng là bây giờ là có thể rồi. Không ưng nói, ngươi nghĩ cướp tiên nhân chi thể. Địa chấn cười lạnh nói, mặc dù tao ngộ như thế tai họa, nhưng là ta muốn Phật Tông luôn có cường giả còn sống chứ. Chẳng qua là trốn đi mà thôi. Thiên nhân chi thể trọng yếu như vậy, bọn họ sẽ ném sao? Không ưng lắc đầu nói, bây giờ thế đạo như vậy loạn, những chuyện khác cũng khó mà nói. Địa chấn hoạt động một chút bả vai, cười lạnh nói, bước kế tiếp, hiến tế. Các loại hoàn toàn vững chắc này cường đại thân thể, ta liền cho tam trọng thiên một chút giáo huấn nhìn một chút. Không ưng trầm ngâm nói, gấp như vậy sao? Hiến tế. Chính là muốn đem ngũ hành năm màu toàn bộ thu nhập trong cơ thể, đưa bọn họ lực lượng hóa thành một cái bản thể. Nhưng là làm như vậy cũng liền đưa đến long thần giáo lực lượng sẽ hao tổn hơn nữa. Địa chấn cười nói, nhỏ nhặt không đáng kể đồ vật, lưu bọn họ làm chi. Hán địa chấn chưa từng để ý quá cái thế gian này bất luận kẻ nào. Như Hoàng Lương một giấc mộng, trong mộng ngươi có thể làm rất nhiều ngươi nghĩ làm việc, ngươi tùy tiện làm. Không có luật pháp ràng buộc, là hắn đó hoàn toàn tự do, là kiêu căng khó thuần. Cách đó không xa, lãnh dịch bạt không lên, chắp tay cười nói, chúc mừng. Cùng vui. Địa chấn mỉm cười nhìn chằm chằm lãnh dịch, không có ngươi trợ giúp, ta có thể làm không đến nước này. Lãnh dịch cười nói, có thể có cái này quyết đoán nhân, cũng không nhiều. Địa chấn ha ha cười to, như thế nào? Lãnh dịch cười nói. Thiên hạ đệ nhị cường giả. Nghe vậy, địa chấn sắc mặt lạnh lẽo, cái gì? Lãnh dịch cười nói, nhị trọng thiên đệ nhất cường giả, xưa nay đều là bát khổ thiên yêu. Mặc dù ngươi dung hợp thánh tông tông chủ thân thể, cũng dung hợp long thần giáo chủ, có thể ngươi dù sao vẫn là cùng bát khổ thiên yêu có chênh lệch nhất định. Đáng chết đồ vật. Địa chấn mắng chửi một tiếng, vẫn còn có mạnh hơn ta sao? Thật là làm cho nhân khó chịu. Lãnh dịch cười nói, này thánh chủ thân thể còn để lại thời gian quá lâu, nếu như dung hợp những người khác lời nói, có lẽ có thể cùng bát khổ thiên yêu đối kháng. Địa chấn liên tục cười lạnh, lãnh dịch lại nói, nhưng là bây giờ ngươi vừa mới làm chủ thân thể này, tốt nhất không nên tùy tiện cùng người chém giết. Chưa ổn định lại, suy nghĩ thêm còn lại. Hơn nữa bây giờ tam trọng thiên nhân đánh tới. Ngươi cùng bát khổ thiên yêu có lẽ có thể liên thủ. Địa chấn cặp mắt tử kim sắc quang mang lưu chuyển. Bây giờ ta đã có thực lực như thế. Như vậy ngươi mục đích rốt cuộc là cái gì? Lãnh dịch cười nói, ngươi còn chưa tới trình độ đó. Địa chấn cặp mắt híp lại, có ý gì? Bây giờ ta thực lực còn chưa đủ để giúp ngươi đem sự tình làm. Lãnh dịch cười nói, thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, chỉ tiếc. Bây giờ còn chưa có đến thời điểm. Địa chấn cười nhẹ nói, ta càng hiếu kỳ hơn trong lòng ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Cho dù giờ khắc này địa chấn là thiên hạ thứ hai, nhưng cũng không có quá nhiều sự tình có thể làm khó hắn. Nhưng mà, cái này còn không đủ để thỏa mãn lãnh dịch yêu cầu. Lãnh Dịch khẽ cười nói, ngươi không cần cuống cuồng, đến khi đó, chỉ cần ngươi đưa tay hỗ trợ là được rồi. Mà làm chuyện này tiền đề chỉ có một. Địa chấn cười nói, là cái gì? Lãnh Dịch đưa tay chỉ thiên chỉ địa, khẽ cười nói, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Địa chấn chăm chú nhìn Lãnh Dịch, toại cười to, được, bất kể lúc nào, ngươi cũng là bằng hữu ta. Lãnh Dịch cười nói, như vậy hiện tại, chính là chỉnh hợp Long Thần giáo lúc. Về phần ta, liền rời đi trước. Dù sao, ngươi sau đó phải đối phó quá nhiều người. Không đáng nhắc đến. Địa chấn khinh thường, đợi Lãnh Dịch rời đi. Không ưng chậm rãi nói, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Khóe miệng của địa chấn có cao thâm mặt chắc nụ cười nở rộ, quản hắn có ý kiến gì, ta chỉ biết, nếu như hắn không muốn trở thành chúng ta giao tâm bằng hữu, vậy hắn cũng chỉ có thể đủ biến mất. Không ưng gật đầu nói, tốt nhất kiểm tra thân thể một chút tình huống, cho dù tử kim bình bát lại cường đại, cũng cần thiết phải chú ý điểm, bao gồm linh hồn. Địa chấn gật đầu, ta minh bạch. Đây là phòng bị Lãnh Dịch trong bóng tối hạ thủ, xử bán tử. Đi. Địa chấn vây tay bao lấy Không ưng, bây giờ trước đem những hộ pháp đó trưởng lao giải quyết hết, nếu như bọn họ không nghe lời, liền trực tiếp sát. Sau đó, đem toàn bộ tài nguyên lấy ra, trọng tố ngươi chân thân. Không ưng khẽ mỉm cười, mấy năm nay cũng quen rồi, chỉ là đáng tiếc, bây giờ ít đi hồ ly. Địa chấn thẳng bay về phía trước, nói, hồ ly sự tình, ta sẽ tìm bọn hắn đòi một lời giải thích, bây giờ ta có thần khí nơi tay, chống lại Phật Tông căn bản cũng không có vấn đề. Món nợ máu này, bọn họ cũng nên thật tốt thường lại đi.